Lâm Bác Thần kho kho kho kho mà tiện nở nụ cười. Thiện nhân kia một cái tay đã che bụng của mình. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Cao Thắng Hàn thần sắc nghiêm nghị mà nói, nhưng mà ta khuyên ngươi thiện lương. Mời ngươi ngậm miệng. Lâm Bác Thần lúc này lại đã cũng nhịn không được nữa. Hắn ôm bụng, cười nước mắt đều chảy ra, ha ha ha, tùy kiếm thiên nhân, ha ha ha ha, tùy kiếm. Ha ha ha, rất tiện. Chẳng thể trách. Ha ha. Chẳng thể trách trước đây ta hỏi ngươi phong hào thời điểm, ngươi chết sống cũng không chịu nói, nguyên lai. Nguyên lai. Ha ha ha. Lâm Bác Thần trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, lấy tay nện đất. Phanh phanh phanh phanh. A ha ha, rất tiện thiên nhân, ha ha ha. Lâm Bác Thần còn kém lăn lộn trên đất. Cao Thắng Hàn. Cái chán hắn một bộ hát tuyến, trong mắt lập lòe hung mang, nói, ta lúc đầu đi thiên nhân nhận chứng thời điểm, vì điều chỉnh trạng thái, chẳng qua là nhiều uống vào mấy ngụm rượu mà thôi, kết quả là đáng chết lưu manh phòng thủ tháp người. A ha ha, bất kể như thế nào, lão Cao, ta phục ngươi. Lâm Bác Thần một bên cười, một bên nện đất, một bên ném lấy ánh mắt đồng tình. Cao Thắng Hàn ha ha cười lạnh một tiếng, nói, phải không? Ngươi lại có thể tốt đi nơi đó, dâm tiện thiên nhân, ha ha ha, ta chẳng qua là tiện mà thôi, thế nhưng là ngươi lại dâm lại tiện. 50 bước hà tất cười trăm bước. Lâm Bác Thần thoáng cái liền bị đâm trúng vảy ngược. Nụ cười dần dần ngưng kết. Hắn một cái kim long cá đánh rất, phần eo phát lực trực tiếp nhảy đứng lên, cắn răng nói, ngươi nói, chúng ta Bắc Hải đế quốc tòa này thiên nhân chi tháp, có phải là có tật xấu hay không, tại sao nó ban thưởng xuống phong hào, đều cùng nói đùa mở dạng. Nói lên cái đề tài này, Cao Thắng Hàn trong mắt, cũng toát ra một tia tức giận xấu hổ, phảng phất là bị khơi gợi lên cái gì thù mới hận cũ đồng dạng. Vị này tùy kiếm thiên nhân nghiến răng nghiến lợi lại dẫm chân mà nói, còn không phải trách cái tên chó chết đó. Ha ha ha, cẩu vật phòng thủ tháp người không đáng nhân tử, loạn lên thiên nhân phong hào, bây giờ đã bị người đuổi giết không dám hồi thiên nhân chi tháp rồi. Hắn đem thiên nhân chi tháp tính cách, thâm thụ phòng thủ tháp người ảnh hưởng nguyên lý, nói một lần. Tiếp đó lại lệ nâng một chút phòng thủ tháp người đàm tông nguyên sự tích. Lâm Bác Thần nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm thấy mình đang giả trang diễn não tàn đầu này hí kịch trên đường tiểu kim nhân thành tựu, nhận lấy sâu đậm uy hiếp cùng khiêu chiến. Nếu như không phải bây giờ bận bịu không ra, ta cũng muốn đi ghi danh truy sát tên chó chết này. Lâm Bác Thần nói. Cao Thắng Hàn gật gật đầu, nói, nếu như về sau có cơ hội, tính ta một người. Tốt, ta phải trở về, chuẩn bị cùng ngu thế bắt chiến đấu. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, có chút băn khoăn mà nói, đúng rồi, cho lúc trước ngươi cái kia kịch bản. Ách, nếu không thì trên kịch bản vai diễn, ta đổi một cái diễn viên đi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe điều tức, chuẩn bị đi phong vân đài thứ nhất bị đánh là được. Không cần. Cao Thắng Hàn hào khí nghiêm nghị mà nói, võ đạo một đường tại ngàn ngày tích lũy, không tại mấy ngày đột kích. Nói xong, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà thẳng bước đi. Đi tới cửa, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, quay người lại, nhìn lấy Lâm Bác Thần, nói, tiểu lão đệ, nhớ đến lúc đó tới quan chiến. Thật tốt học, xem thật kỹ. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, được, Cao lão ca. Cao Thắng Hàn hài lòng gật đầu, quay người rời đi. Lâm Bác Thần nhìn lấy Lao Cao bóng lưng. Ánh mắt bên trong nổi lên một tia cảm kích. Hắn không phải người ngu. Cao Thắng Hàn biết rõ thực lực không địch lại ngu thế Bắc, vì sao còn phải nên chiến. Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng trong đó tối trọng yếu một cái, tuyệt đối là muốn cho hắn cái này ngân kiếm thiên nhân đánh cái tiền tiêu, nhường hắn xem thật kỹ một chút, xá điêu thần tiễn ngu thế Bắc thực lực chân chính như thế nào, bạch ngân phong hào tam giai thiên nhân, toàn lực buộc phát thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhờ vào đó, cũng có thể tiêu hao một bộ phận ngu thế Bắc tiên thiên huyền khí. Tóm lại, là đang vì hắn Lâm Bác Thần cân nhắc. Triều Huy Đại Thành gặp một lần, cũng vừa là thầy vừa là bạn bất quá mới mấy tháng, liền có thể như cái này sinh tử cần nhờ sao. Lâm Bác Thần đứng tại cửa đại sảnh, có chút mở mịt. Trong đầu của hắn, lại nổi lên ngày xưa trở lại địa cầu chấp nghiệm. Đến cùng là từ chừng nào thì bắt đầu, cái này chấp nghiệm vậy mà bắt đầu giống như là thủy triều xuống một dạng chậm rãi tan mất. Đạo lý đối nhân xử thế, công danh lợi lộc, đan dệt rối rắm. Tầng tầng lớp lớp mà biên chế là trở thành một tâm lưới, sẽ bất chi bất giác đưa người quân lấy. Dù là ngươi là thấp đến trong đùi bẩm bạch đinh, vẫn là cao cao tại thượng quyền quý, là ngay cả huyền khí cũng không có tu luyện ra được võ đạo tiểu tốt, vẫn là đứng tại đỉnh phong cao cấp thiên nhân, coi như là có được ngàn vạn tín đồ thần linh, cũng không cách nào đào thoát tấm lưới này trói buộc. Loại này nợ nhân tình cảm giác, rất khó chịu a. Lâm Bác Thần chắp tay sau lưng, chính muốn trở về trong đại sảnh, đột nhiên nhìn thấy Vương Trung cái tên chó chết đó. Nắm tinh thần hề vải tựa như là thận hư long ban phong báo, lại đi trở về. Chuyện gì xảy ra? Lâm Bác Thần vẻ mặt khó hiểu mà nói, không phải nhường ngươi nắm nó đi bán sao? tại sao lại dắt trở về rồi? Chẳng lẽ đường đường vương cấp ma thú Long Ban Phong báo, lại còn bán không được? Vương Trung kinh ngạc nói, có thể bán ra đi à, bán đi nhiều lần, chiến thú giao dễ dàng thị trường lai giống khu, rất nhiều người đều cấp mua, bất quá, vương cấp ma thú cũng không phải là làm bằng sắt, một ngày quá nhiều lần, nó cũng chịu không được à. Lai giống. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Chợt nổi giận. Phối bà ngươi cái miệng a. Ta nói chính là cái này bán không. Cầm thú, ngươi cái này tự tay à, ta xem thường ngươi, siêu cấp xem thường ngươi, ngươi còn là người sao? A. Hắn tiến lên liền hành hung Vương Trung. Chương 752, ngươi là một cái Bắc Hải người. Hạt mưa giống như nắm đấm rơi vào Vương Trung trên thân. Lao quản ra một bên thoải mái dễ chịu rên rỉ, một bên giả vờ trốn tránh. Ban ngày bị đánh mặt mũi bầm dập bây giờ lại cực độ thận hư trạng thái Long Ban Phong báo, nhưng là ở một bên run lẩy bẩy, giống như là bị sợ hãi chó hoang đồng dạng, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Nó cũng là đáng thương. Nguyên bản tại hoàng gia thú huyện bên trong cơm ngon áo đẹp ăn ngon uống sướng hầu hạ, không từng chứng kiến nhân gian khó khăn cùng giang hồ hiểm ác, bây giờ bị luân phiên hành hạ cơ hồ liền muốn đánh mất vương cấp ma thú vốn có uy nghiêm. Nhân loại thật đáng sợ. Mà trước mắt cái này cái trẻ tuổi nam tính nhân loại, càng đáng sợ. Hắn muốn đánh người nào liền đánh người đó. Trải qua xế chiều hôm nay mà thú thị trường giao dịch khuất nhục chuyến đi, ngây thơ Long Ban Phong báo, vốn cho rằng cái này gọi là Vương Trung lão gia hỏa, cũng đã là kinh khủng nhất ác ma. Không nghĩ tới ở cái này trẻ tuổi nam tính nhân loại trước mặt bị cuồng đầu, lại ngay cả đánh trả dũng khí cũng không có. Long Ban Phong báo một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Cái này cái trẻ tuổi nam tính, mới thật sự là đại ma vương A. Hắn đã là tâm lý của nó bóng mờ. Cầm thú. Ngươi tên cầm thú này, biết lỗi rồi sao? Lâm Bác Thần nổi trận lôi đình, vừa đánh vừa hỏi. Vương Trung ai a mà nói, sai rồi, ta sai rồi, thiếu gia nói ta sai rồi cái kia thì nhất định là ta sai rồi. Ngươi nói như vậy, là không phục a? Lâm Bác Thần một cước cho vào tại Vương Trung trên ngông. Cái sau vẻ mặt hưởng thụ mà lui lại, giả vờ rất đau, diễn kỹ phi thường cường điệu, nói, thiếu gia thủ hạ lưu tình a, ta cũng không dám nữa, thiếu gia, nơi này là một khối huyền thạch, ngươi cất kỹ. Ta bây giờ liền đi bả cái này con báo bán đi. Huyền thạch. Lâm Bác Thần tiếp nhận khối này huyền thạch, xác định là thật sau đó, lập tức thật chặt xiết trong tay, cả giận nói, ngươi dĩ nhiên cầm huyền thạch hối lộ ta, ngươi rất là phát rồ à, ngươi coi ta là thành là người như thế nào. Ngươi huyền thạch, liền là của ta, còn có hay không rồi. Hết thảy toàn bộ đều giao ra đây. Vương Trung liền vội vàng giải thích, thiếu gia, đây không phải hối lộ à, đây là tiểu báo bán mình tiền à, tổng cộng lai giống 6 lần. Lấy được hơn 1.500.000 mai kim tệ, gần nhất thế cục dung chuyển, ta cảm thấy cái kia đổi một điểm đồng tiền mạnh, tìm quan hệ, hối đoái thành huyền thạch rồi. Lâm Bắc Thần, biểu lộ. Ách. Hắn biểu lộ hơi hơi ngưng kết. Tiếp đó cúi đầu nhìn một chút trong tay nắm chặt huyền thạch. Rất chân thực. Không phải là ảo giác. Vì lẽ đó, là có thể tế thủy trường lưu. Hít vào một hơi thật dài, Lâm Bắc Thần trên mặt gạt ra một chút thân thiết nụ cười hiền hòa, đối với Vương Trung vẫy vây tay, nói. Vương bà bá, ngươi qua đây, biết ta vừa rồi tại sao tức giận như vậy mà khiển trách ngươi sao? Vương Trung chấp chớp mắt, lui về sau một bước, nói, thiếu gia gọi ta cẩu vật là được, là bởi vì ta đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, lại còn để ý tới sai thiếu gia ý tứ, thiếu gia là muốn để cho ta đem cái này Long Ban Phong báo trực tiếp bán đi, ta còn tưởng rằng. Không. Lâm Bác Thần trực tiếp đánh gãy. Hắn vô cùng đau đớn mà nói, ngươi sai lầm rồi, ta đánh chửi ngươi. Là bởi vì ngươi quá tàn nhẫn quá máu lạnh quá keo kiệt quá cầm thú a, ngươi mang theo ta thương yêu nhất quý giá nhất tiểu bảo báo, nó vẫn còn con nít ta, đi ma thú giao dịch thị trường cấp thấp như vậy địa phương, còn để nó duy nhất một lần tiếp nhiều như vậy lai giống nhiệm vụ, ngươi là người sao? Nó chẳng lẽ không muốn mặt bài sao? Vương Trung khẽ giật mình. Lâm Bác Thần lại vô cùng đau đớn mà nói, ta tiểu bảo báo, nó xuất thân cao quý, vương cấp ma thú, long tộc huyết thống, hoàng tộc thú huyền cao cấp hoàn cảnh chăn nuôi, phẩm tính cao thượng. Như một đóa thủy liên hoa, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng. Chờ một chút, giống như dùng lộn chỗ. Lâm Bác Thần lập tức sửa lại, nói, dù sao thì là băng thanh ngọc khiết rất cao quý a, ngươi tại sao có thể dẫn nó đi như vậy không chấp nhận địa phương. Hơn nữa còn liên tiếp tiến hành loại này cường độ cao công tác. Vương Trung biểu lộ dần dần biến hóa. Hắn nhấm nuốt thiếu gia lời nói bên trong ý tứ, chợt bừng tỉnh đại ngộ mà nói, thiếu gia, ta hiểu được, ta cái này đi thuê một cái chuyên dụng cao cấp quý tộc thú huyền. An bài người hầu ăn ngon uống sướng hầu hạ, tiếp đó đánh ra quảng cáo, mỗi ngày chỉ tiếp thụ lai giống một lần, giá cả gấp bội, mỗi lần chỉ tiếp thụ có huyết thống cao quý cao phẩm ma thú. Một bộ này, hắn hiểu. Phi thường hiểu. Nhớ ngày đó, chiêu huy đại thành trong thanh lâu các hoa khôi, không phải liền là chơi như vậy sao? Dung thiếu gia lời nói, là cái gì tới? A, đúng. Kinh tế thị trường học. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, ân, mạch suy nghĩ là đúng, nhưng cũng không cần thuê quá đắt thú huyện. Mặt khác, một ngày làm một lần thiếu một chút, ba lần đi, mặt khác đừng thỉnh cái gì người hầu, lãng phí tiền, mà lại bọn người hầu tay chân vụng về ta cũng không yên tâm đối với, như vậy đi, ngược lại bên cạnh ta gần nhất cũng không có chuyện gì, ngươi tự mình đi phục dịch tiểu báo báo đi. Thiếu gia, ngài chỉ nhìn được rồi. Vương Trung vô bộ ngực cam đoan, nói, ta chắc chắn lo liệu thỏa thỏa. Nói xong, quay người nắm so bé thỏ trắng còn ngoan long ban phong báo, liền lại hướng về ma thú giao dịch thị trường phương hướng đi tới. Các loại gia thượng chuyết viên đại môn, trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái ý tưởng kỳ quái. Ta đi phục dịch cái này con báo rồi, người nào tới hầu hạ thiếu gia đây? Trường kỳ không tại thiếu gia bên cạnh, ta thất sủng làm sao bây giờ? Lâm hồn cái kia phía dưới đã không còn ra hỏa, còn tại chiêu huy đại thành, thiến thiến cùng thiên thiên cùng ta loại hình khác biệt, tiểu bính kiển chính là khờ hàng, giống như mang theo quang tương ra đi làm việc rồi, bấm ngón tay tính toán, giống như cũng không có người nào cùng ta tranh thủ tình cảm a. Ô hô, đó cũng không có cái gì lo lắng. Vương Trung nghĩ tới đây, cảm thấy sáng tỏ thông suốt, vui dạo dược mà đi. Thời gian đã nhanh muốn chạm vào tối. Lâm Bác Thần thiết lập xong điện thoại di động các hạng tu luyện lập kế hoạch, hoàn thành kịp đồ ăn cẩu tử rèn luyện yêu cầu sau đó, mang theo thiến thiến cùng thiên thiên, cầm đủ loại lai ra hỏa, xông vào mới vừa lên đèn trong đường phố. Phong hào thiên nhân vì cuộc sống bức bách, ra đường phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Quả thực là thê thảm, người nghe rơi lệ. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm thời điểm, Lâm Bác Thần sẽ mở ra địa đồ, lùng tìm sở ngân danh tự. Mười đại tông sư biến mất rất quỷ quyệt. Lâm Bác Thần cũng không thể hoàn toàn dựa vào thất hoàng tử cùng lao thái giám Trương Thiên Thiên đám người, suy cho cùng tử thần điện thoại 33 mới là đáng tin nhất. Đáng tiếc thiết bị thăng cấp sau đó địa đồ, chính xác lùng tìm khoảng cách vẫn có hạn chế, không cách nào làm đến phúc xạ tất cả kinh thành, giống như là dạ đạ đồng dạng, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định lùng tìm cụ thể tên người, kinh thành to lớn. Viễn siêu nho nhỏ Vân Mộng Thành, giống như là lúc trước tìm cùng công như thế tinh chuẩn tìm đến người, không quá thực tế. Tại chưa có xác định tin tức phía trước, Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là đem chính mình biến thành một cái đi lại ra đạ, trong kinh thành không ngừng lùng tìm. Ngày thứ hai, khoảng cách học sinh biểu tình thời gian, còn thừa lại 23 canh giờ. Trong thời gian đó Quang Tương trở lại qua một lần, mang đến chút tin tức. Chiều hôm ấy, Lý Tu Viễn xuất hiện tại Hữu Gian Tiểu Lâu. Cùng Lâm Bác Thần gặp gỡ sau đó. Hai người cùng rời đi. Màn đêm buông xuống, Thiên Vân Bang tổng đà. Danh xưng vững như thành đồng, coi như là thiên nhân cũng khó có thể lẻn vào bang chủ độc cô kinh hồng trong tu luyện mật thất, nên đón ba vị khách không mời mà đến. Các ngươi vào bằng cách nào? Độc cô kinh hồng như bị đạp phải cái đuôi láo long đồng dạng, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Lâm Bắc Thần, Viên Vấn Quân cùng độc cô Dục Anh, gương mặt khiếp sợ và phòng bị. Phụ thân đại nhân. Độc cô Dục Anh nhìn mình lão phụ thân. Trong đôi mắt đẹp không khỏi thoáng qua một vẻ bi ai. Ngày xưa uy phong lẫm lẫm, dưới một người trên vạn người kinh thành thứ nhất bang chi chủ, lúc này mới mấy ngày, già nua giống như là một cái trăm tuổi lão nhân đồng dạng, liền ngày xưa mái tóc đen nhánh, cũng biến thành ngân bạch. Là ngươi. Độc cô kinh hồng nhìn lấy nữ nhi, đông nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ừ, phụ thân, là ta mang cổ đồng học cùng viên lão sư tiến vào, trong bang các nơi cơ quan, còn có ngài mật thất này cơ quan, ta đều rất rõ ràng. Cổ đồng học chính là phong hào thiên nhân, mang bọn ta đi vào, dễ như trở bàn tay. Độc cô Dục Anh trên mặt hiện ra vẻ khẩn cầu, nói, phụ thân, bây giờ quay đầu còn kịp, cổ đồng học cùng lão sư, đều nguyện ý vì học thuộc lòng sách, chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Viên Văn Quân cũng không mất cơ hội cơ mà nói, độc cô bang chủ, một vị phong hào thiên nhân phân lượng, ngươi cũng biết, lúc này chính là thoát ly lồng chim, quay về tự nhiên thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội tốt. Mặc kệ cực quang người đối với ngươi như thế nào, nhất định phải nhớ, ngươi, là một cái Bắc Hải người. Chương 753, kế hoạch đang tiến hành. Độc cô kinh hồng trên mặt, hiện ra vẻ dãy rủa. Hắn phảng phất là lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Viên Văn Quân rèn sắt khi còn nóng, không ngừng trần thuật lợi hại. Sau cùng, Viên Văn Quân từng chữ từng câu nói, độc cô bang chủ, cái gọi là mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa chắc đã trưởng, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi, huống chi. Ngươi coi như là không vì chính ngươi phía sau có tên nghĩ, chẳng lẽ ngươi không vì Dục Anh suy nghĩ một chút sao? Nàng thế nhưng là bên cạnh ngươi sau cùng thân nhân, chẳng lẽ ngươi muốn phải chờ tới sự việc đã bại lộ, Dục Anh trở thành quân bán nước nữ nhi, tại Bắc Hải đế quốc tốt không đất đặt chân, bị buộc phiêu bạt địch quốc đất khách, sống đầu đường xó chợ sao? Độc cô Dục Anh cũng vẻ mặt cầu khẩn nói, phụ thân. Tốt, Không cần nói. Độc Cô Kinh Hồng bùi ngùi thở dài một tiếng, nói, ta đồng ý các ngươi. Viên Văn Quân cùng Độc Cô Dục Anh vui mừng quá đỗi. Xong rồi. Lâm Bác Thần trên mặt cũng là không chút biểu tình. Bởi vì là tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Độc Cô Kinh Hồng nói, ta nguyện ý phối hợp các ngươi đi theo ta. Nói xong, đi tới mật thất bên cạnh một loạt giá sách một bên, đem một cái bí sắc sứ bình ngọc nhẹ nhàng vặn mẹo, bên trái ba phải hai, bí sắc sứ bình trên mặt, phù quang lấp lóe, có ẩn tàng huyền văn trận pháp bị kích hoạt. A, xem bộ dáng là có đại bí mật a. Viên Vấn Quân liếc mắt nhìn Độc Cô Dục Anh. Cái sau trắng non rực rỡ mặt trứng ngông bên trên, cũng là gương mặt kinh ngạc. Rất rõ ràng, nàng cũng không biết, phụ thân trong mật thất, còn cất giấu bí mật như vậy cơ quan. Độc Cô Kinh Hồng giơ tay lên, tại tỏa sáng bình trên mặt, lấy ngón trỏ tay phải vẽ ra mấy cái kỳ dị ký hiệu, giống như là kiếp trước smartphone nhận được đồng dạng, phía trên huyền văn trận pháp giải khai. Giá sách kéo kẹt di động. Đằng sau lộ ra một cái đường kính nửa thước bí đài. Bên trong trưng bày một cái màu trắng hộp ngọc. Hộp ngọc này bên trên mơ hồ có huyền có thể trận pháp khí tức lưu chuyển, ánh nhuận ánh sáng, phảng phất là tự mang quang mang đồng dạng, toàn thân trên dưới không có chút nào tạp xác, trắng toát, cực kỳ mỹ lệ. Hộp lấy một cái màu vàng tiểu khóa phong bế. Cái này ngọc quyết thiên cơ hạp, là ta phí không ít tâm tư, mới lấy được không gian bảo bối, trong đó chứa những năm này, cực quang đế quốc trong kinh thành gián điệp hệ thống tất cả phương án hành động, quá trình cùng kết quả, cùng với ta biết cực quang gián điệp hóa thân cùng danh hiệu. Còn có Thiên Vân Bang thu thập Bắc Hải Đế quốc một chút quan viên, cường giả bí mật, cùng với rất nhiều dân gian không biết tân bí. Độc Cô Kinh Hồng nâng lên hộp ngọc, đưa về phía Viên Vân Quân. Vị này kinh thành đệ nhất đại bang chi chủ, lúc này sắc mặt tiêu điều, một bộ thất bại chi sắc, nói, hôm nay, ta giao nó cho ngươi, hy vọng Viên lão sư có thể tuân thủ lời hứa, ta đã là thân bại danh liệt người, chết sống không quan trọng, hy vọng Viên lão sư có thể giữ được tiểu nữ, miễn nàng sống đầu đường xó chợ nỗi khổ. Cha! Độc Cô Dục Anh nhịn không được khóc ra thành tiếng. Nàng đã từng căm ghét phụ thân hành động, hận hắn giết chóc người vô tội, hận hai tay của hắn dính đầy huyết tinh, về sau biết phụ thân phản quốc sự tình, càng đem hắn coi là ác ma. Nhưng làm một giọt máu đào hơn ao nước lã, thân tình lại làm sao có thể dứt bỏ. Lúc này nghe được phụ thân phát ra từ nội tâm lời nói, nhịn không được đau buồn, nhưng cũng tràn đầy xúc động. Viên Vấn Quân nhìn lấy Ngọc Quyết Thiên Cơ Hạp, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vật trong cái hộp này, thật sự là quá quý báu. Đối với Bắc Hải Đế quốc tới nói, tại Đế quốc bình xét cấp bậc phía trước, nhổ Thiên Vân Bang chỗ này gián điệp hang ổ, đồng thời đem cực quang Đế quốc gián điệp một mẻ hốt gọn, liền có thể triệt để yên ổn nội bộ, vì sắp đến bình xét cấp bậc làm chuẩn bị. Bởi vì những gián điệp này đáng sợ, không tại mặt ngoài sức chiến đấu, mà là một khi tại Đế quốc bình xét cấp bậc bên trong làm tay chân, làm phá hoại, dẫn đến bình xét cấp bậc thất bại, đây mới thật sự là tai họa ngập đầu. Viên Vấn Quân không có nhận qua Ngọc Quyết Thiên Cơ Hạp. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Vật trọng yếu như vậy, hay là trực tiếp giao cho có khả năng có thực lực bảo vệ nhân tài của hắn tốt. Nhưng Lâm Bắc Thần lắc đầu. Hôm nay, tay của hắn, nhất định đụng cũng sẽ không đụng hộp ngọc này một chút. Viên Vấn Quân thấy thế, hơi do dự, đem Ngọc Quyết Thiên Cơ Hạp lấy vào tay bên trong. Độc Cô Kinh Hồng lại lấy ra một cái ngọc chất tinh xảo tiểu chìa khóa, giao cho mình nữ nhi, nói, đây là cái hộp chìa khóa, chỉ có nó, mới có thể mở hộp ngọc ra, nếu là cưỡng ép phá vỡ lời nói, đồ vật bên trong. Trong nháy mắt sẽ hủy hoại, hóa thành cho tàn. Độc Cô Dục Anh tiếp nhận đi, cẩn thận nâng trong tay. Độc Cô Kinh Hồng nói, đồ vật các ngươi đã lấy được rồi, mau rời đi, chờ một lúc, Lư Lai lão tổ tìm ta thương nghị có liên quan cực quang đế quốc chuyện của sứ đoàn tình. Cực quang đế quốc lại tới sứ đoàn. Viên Vấn Quân cả kinh. Độc Cô Kinh Hồng gật đầu, nói, không sai, một lần này sứ đoàn mặt ngoài là lấy xạ điêu thiên nhân ngu thế bắc cầm đầu, trên thực tế chân chính chủ sự người. Chính là cực quang đế quốc ngu thần vương, tin đồn nữ nhi của hắn, được xưng là cực quang chi hoa tiểu quận chúa ngu khả nhi cũng tới. Viên Vấn Quân trên mặt thoáng qua một tia ngưng trọng. Chuyện này, nhất định phải nhanh chóng thông chi đế quốc quan phương. Cha, ngươi theo ta nhóm cùng đi đi. Độc Cô Dục Anh trên khuôn mặt mỹ lệ, lộ ra vẻ cầu khẩn, nói, từ đây triệt để thoát ly hắc ám, ngươi lưu tại nơi này, sẽ có nguy hiểm. Độc Cô Kinh Hồng nhìn mình nữ nhi, trên mặt lộ ra một chút từ ái chi sắc. Sờ lên đầu của nàng, nói, nha đầu ngốc, cha còn phải ở lại chỗ này, lập công chỗ tội, cha lập công càng nhiều, ngươi về sau liền càng an toàn. Nói đến đây, Độc Cô Kinh Hồng nhẹ nhàng ôm mình nữ nhi, nói, cha là cô nhi, đời này có thể gặp phải mẹ ngươi, là cha lớn nhất phúc phận, đáng tiếc cha phúc bạc, mẹ ngươi chết sớm, nàng trước khi chết, giao phó nhiều nhất, chính là nhường cha chiếu cố tốt ngươi, bây giờ cha cũng chỉ có ngươi như thế một cái ra người, nha đầu, ta mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào. nhưng mà xin ngươi tin tưởng, cha làm nhiều như vậy, cũng là vì ngươi, trước kia là vậy, bây giờ cũng thế. Cha! Độc Cô Dục Anh lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này, nàng phảng phất là mới thực sự hiểu rõ cha mình nỗi khổ tâm. Đi nhanh đi! Độc Cô Kinh Hồng khoát tay nói, ngươi chọn đường là đúng, Viên Nông cũng là cái hảo hải tử, chuyện của các ngươi, phụ thân về sau mãi mãi cũng không biết phản đối nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, thật sâu cúi đầu, nói, các hạ chính là phong hào thiên nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, tội nhân Độc Cô Kinh Hồng nguyện ý bỏ ra hết thảy, mong rằng sau này có khả năng trông nom tiểu nữ một hai. Độc Cô học tỷ là bằng hữu của ta, nàng có việc, ta sẽ rút. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Nói thật, hắn vẫn có bị trước mắt cái này bang phái kiêu hùng bộc lộ ra ngoài mềm mại một mặt làm đả động. Độc Cô Kinh Hồng nói chuyện hành động, nhường Lâm Bắc Thần xúc cảnh sinh tình rồi. Hắn không kìm lòng được nhớ tới chính mình trên địa cầu phụ mẫu cùng người thân, chắc hẳn bởi vì chính mình mất tích, bọn hắn cũng đều hãm sâu tại trong thống khổ a. Nữ bản yếu đuối, vì con cái liền cương. Phụ thân, sao lại không phải như thế đây? Nhi nữ là tấm lòng của cha mẹ bên trong vĩnh viễn lo lắng. Vì nhi nữ, rất nhiều phụ mẫu giống như ngọn nến đồng dạng thiêu đốt lên chính mình, vì con cái mang đến có chút quang minh, hy vọng có thể chiếu sáng bọn hắn nhân sinh trên đường hắc ám, sớm thấy rõ ràng gập ghềnh cùng long đong. Cuối cùng, Lâm Bắc Thần mang theo Viên Vấn Quân cùng Độc Cô Dục Anh, lặng yên không một tiếng động rời đi. Độc Cô Kinh Hồng đứng tại mật thất bên trong, trên mặt hiện ra một chút như chút được gánh nặng chi sắc. Mười hơi sau đó, một cái tựa như ưu ảnh giống như bóng người, xe nhẹ đường quen lặng yên không một tiếng động tiến vào mật thất bên trong. Đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, đều đã hoàn thành. Độc Cô Kinh Hồng nhìn thấy, liền vội cung kính hành lễ. Ta nhường ngươi chuẩn bị, đều bỏ vào cái kia Ngọc Quyết Thiên Cơ hạp bên trong rồi sao? Thân ảnh nhàn nhạt hỏi. Độc Cô Kinh Hồng cung kính nói, đều đã đặt ở trong hộp, chỉ muốn mở ra cái hộp kia, liền nhất định sẽ xuất hiện. Đại nhân, tiếp xuống, thuộc hạ nên làm như thế nào? Chương 754, cổ đồng học, lại xảy ra chuyện lớn ta không bằng hắn một cái đầu ngón chân, hai chương hợp một. Ngươi làm rất tốt. Thần bí thân ảnh nhàn nhạt gật đầu, nói, đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối sẽ làm được, ngươi yên tâm đi, chuyện kế tiếp, ngươi không cần phải để ý đến, thật tốt thần nút. Chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh là được. Vâng, đại nhân. Độc Cô Kinh Hồng thở dài một hơi. Liền sợ đối phương yêu cầu hắn đi làm một chút nguy hiểm thậm chí là chuyện chịu chết. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương là thật sự có cân nhắc cho mình. Cái này bỏ đi trong nội tâm hắn sau cùng một chút xíu lo lắng. Người thần bí thân hình chậm rãi lui lại, ra mật thất sau đó, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không hổ là phong hào thiên nhân. Thực lực quả nhiên là cường đại vô song. Độc Cô Kinh Hồng đưa tiễn người thần bí, đứng tại cửa mật thất, tâm tình vô cùng tốt, trên mặt hiện ra một chút nhàn nhạt vui mừng. Ha ha, Độc Cô bang chủ tâm tình, thoạt nhìn rất không tệ. Một cái thanh âm quen thuộc, từ đằng xa vườn hoa đường đá phương hướng chuyển đến. Độc Cô Kinh Hồng đột nhiên cả kinh. Hắn quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt này, thần sắc đã khôi phục như thường, nói, nguyên lai là lão tổ, ngài xuất quan. Quá tốt rồi, thương thế có thể hoàn toàn khôi phục. Vườn hoa đường đá thượng tẩu người tới hình ảnh. Chính là Lư Lai lão tổ. Thương thế khôi phục, ha ha, nguyệt hắc phong cao, Độc Cô bang chủ chuyện gì cao hứng như thế, nói ra nhường lão phu cũng chia sẻ một chút. Lư Lai lão tổ khuôn mặt núp trong bóng tối, thấy không rõ lắm biểu lộ. Độc Cô Kinh Hồng mỉm cười, nói, luyện công hơi có đột phá, việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đúng, lão tổ đêm khuya tới chơi, là có cái gì mệnh lệnh mới muốn truyền đạt sao? Lư Lai lão tổ gật gật đầu, không hỏi tới nữa, nói, không sai. Chủ nhân đã đến Bắc Hải Kinh Thành, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp được chủ nhân sao? Cho ngươi một cơ hội, cùng ta cùng đi bái kiến đi. Độc Cô Kinh Hồng hơi hơi ngẩn ngơ, bây giờ? Không tiện. Lư Lai lão tổ nhíu mày. Độc Cô Kinh Hồng vội vàng cười to nói, ha ha, thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, đây là đại hảo sự, coi như là có cái khác thiên đại sự tình, đều muốn đẩy lên, ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được chủ nhân, lão tổ nhanh mang ta đi đi. Đèn đường ảm đạm. Bóng đêm yên tĩnh. Lão sư trở về rồi. Liên hiệp hội tiểu ký túc xá bên trong, nhìn thấy Tống Hỏi Quân cùng Độc Cô Dục Anh thân hình, xuất hiện ở hàng rào sắt đại môn, canh giữ ở lầu hai bên cửa sổ chờ đợi Lý Tu Viễn, Liêu Văn Tuệ, Viên Nông đám người, lập tức vui mừng hô ra tiếng, không kịp chờ đợi vội vàng xuống lầu nghênh đón. A, cổ đồng học đây. Mặt mũi tràn đầy collagen mặt tròn nhỏ mỹ thiếu nữ cam tiểu sương, quan sát trái phải, be be có nhìn thấy Lâm Bắc Thần thân ảnh. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia thất vọng, cổ đồng học không có đồng thời trở về sao? Cổ đồng học hộ tống chúng ta đến dưới lầu, bởi vì có việc đi trước một bước. Viên Vấn Quân thấy thế nào không ra tâm sự của thiếu nữ, nhưng cũng không nói ra. Loại chuyện này, chỉ có thể là nhìn cá nhân tạo hóa. Chỉ là hắn cũng không thấy thế nào tốt tiểu nữ sinh đơn phương yêu mến. Bởi vì chênh lệch của song phương, thật sự là quá lớn. Độc Cô Dục Anh cũng giải thích nói, ngày mai chính là có thảo phạt Lâm Lâm Bắc Thần cái này quần bán nước các giới lớn bơi được rồi. Cổ đồng học nói hắn có một chút rất trọng yếu việc tư, muốn dành thời gian đi xử lý, vì thảo phạt biểu tình đưa ra thời gian tới. Nói xong, đám người hướng về trong lầu đi tới. Cổ đồng học như thế bận rộn, còn rút ra chút thời gian tới giúp chúng ta, thực sự là chân thực nhiệt tình nha. Viên Nông có chút ít cảm khái nói. Độc Cô Dục Anh tràn đầy đồng cảm, nói, đúng vậy à, tối nay kế hoạch thành công, nhờ có cổ đồng học hỗ trợ, trước khi rời đi, hắn hứa hẹn, nhất định phải tại thảo phạt lớn biểu tình ngày đó, tự mình có mặt, nếu là cái kia quần bán nước Lâm Bắc Thần dám can đảm lộ diện, liền muốn tự tay đem hắn chém giết. Các học sinh ngay vậy, đều hưng phấn mà gieo họ. Hôm nay kế hoạch thành công. Viên Nông con mắt sáng tỏ, kích động trong lòng. Viên Vấn Quân mỉm cười, nói, được rồi. Độc Cô Bang chủ dù sao cũng là Bắc Hải người, Lao Phu lấy tình động hiểu lấy lý, hắn đã đồng ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, đồng thời lấy ra nhập đội, tối nay thu hoạch, vượt quá tưởng tượng. Viên Nông gieo họ một tiếng. Chỉ cần Thiên Vân Bang chủ nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, cái kia ngăn cản tại hắn cùng Độc Cô Dục Anh ở giữa thiên khiển, liền hoàn toàn biến mất rồi. Người hữu tình cuối cùng thành người nhà. Hắn thật dài thở dài một hơi. Những học viên khác cũng đều hoan hô. Một đám người nhanh chóng đi tới lầu 2 trong phòng nghị sự. Mở ra đủ loại trận pháp, xác định an toàn không sai. Đám người ngừng thở. Viên lão sư lấy ra Ngọc Quyết Thiên Cơ Hạp, trong mắt lập lòe hưng phấn thân phận, nói, tất cả bí mật cùng át chủ bài, đều tại trong cái hộp này rồi. Giúp anh, ngươi dùng chìa khóa, đem cái hộp này mở ra, chờ vi sư xem trước một chút trong hộp tư liệu nội dung, sẽ cân nhắc quyết định đem giá trị của nó tối đại hóa. Vâng, lão sư. Độc Cô Dục Anh lấy ra ngọc sắt chìa khóa, đưa vào thìa lỗ, nhẹ nhàng uốn éo. Đem Ngọc Quyết Thiên Cơ Hạp mở ra. Lạch cạch. Nắp hộp bắn lên. Trong hộp cũng không lớn. Song song bày ba hàng thanh sắc xà văn nhẫn. Viên Vấn Quân đám người liếc mắt liền nhìn ra, cái này hiện động nhàn nhạt thanh quang xà văn nhẫn, chính là năm nay trên thị trường lưu hành thanh xà nhẫn chữ vật, Phạm Đại Sư Vũ Khí Đại Lý Hợp Lý Quý Sản Phẩm Mới. Mỗi một hàng đều 6 cái thanh xà nhẫn chữ vật. Dựa theo thời gian tiêu ký, tổng 18 mai. Viên Vấn Quân lấy ra phía trên nhất một cái đánh dấu gần nhất ngày nhẫn. Chiếc nhẫn kia vẫn chưa nhận chủ luyện hóa. Bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Tinh thần lực của hắn hơi thôi động, liền đối với chứa đựng tại đồ vật bên trong, vừa xem hiểu ngay. Chất đống dòng dã 20 khối lớn nhỏ nhất trí đĩa ngọc tài liệu. Các quốc gia tổ chức tình báo, đều quen dùng loại ngọc này đĩa tài liệu, tới tồn trữ tin tức thông tin. Nó là luyện kim sư lấy cực phẩm ngọc thạch chế tạo kỳ vật, so lưu ảnh thạch tiện nghi thường thấy. Số lượng dự trữ cao hơn, có thể tồn trữ văn tự, âm thanh cùng hình ảnh nhiều loại thông tin. Là ghi chép tin tức tốt nhất vật dẫn. Viên Vấn Quân lấy ra một khối trong đó đĩa ngọc, thôi động huyền khí, tập trung tinh thần, liền có thể quan sát đến trong đó tổn chữ lấy thông tin. Ai biết chỉ là vội vàng nhìn mấy lần, Viên Vấn Quân sắc mặt, chợt đại biến. Thân thể của hắn run lên, ngọc trong tay đĩa, lạch cạch một tiếng liền đánh rơi mổ chết đến. Hỏng, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn. Viên Vấn Quân thần sắc mê mang, trong mắt đều là chấn kinh. Những học sinh khác vừa nghe, lập tức kinh hãi. Lão sư, thế nào? Lý Tu Viễn trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi. Viên Vấn Quân trên mặt, cũng là hiện ra phía trước chưa bao giờ có vẻ kinh nghi, các học sinh chưa bao giờ thấy qua dưỡng khí công phu thượng giai lão sư, thất thối như vậy qua. Ngày thứ hai, trời trong xanh chuyển nhiều mây. Không khí PM2.5 chỉ số 10. Trong không khí đã nổi lên nhỏ vụn đông tuyết. Đây đã là bắt đầu mùa đông đến nay đệ thập nhất trắng tuyết. Kinh thành đường phố mặt đường bên trên, bao trùm một tầng nhỏ vụn mỏng tuyết. Cực mỏng, chân đạp trên đi không để lại dấu vết, lạnh gió lay động lúc, nhỏ vụn bông tuyết như ngày xuân tơ liễu dương dương sái sái tung bay. Trên đường phố náo nhiệt vẫn như cũ. Lâm Bác Thần khi tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Ngủ rất say ngọt. Thiếu gia, hữu gian tiểu lâu cái kia điếm tiểu nhị, ngày mới phát sáng liền tới rồi, trong sân đợi ngài, bây giờ đã chờ ở bên ngoài 2 giờ. Thiên Thiên ngay lập tức tới hồi báo. Lâm Bác Thần mỉm cười. Nhường hắn trước chờ. Hắn một chút đều không nóng nảy. Hao tốn nửa canh giờ, sau khi rửa mặt hoàn tất, Lâm Bác Thần mới đi ra ngoài, thấy điếm tiểu nhị sau đó, khiến cho hắn trước tiên phản hồi, chính mình trở lại trong sảnh, đem kịp phần mềm đồ ăn cầu tử tu luyện kế hoạch xác định động tác làm xong, uống một ly trà. Lại một nén nhang sau đó, đeo mặt nạ Lâm Đại Thiếu, lúc này mới không nhanh không chậm mà xuất hiện ở hữu gian tử lâu. Ai nha, cổ đồng học, người rốt cuộc đã đến. Vừa nhìn thấy Lâm Bác Thần, Lý Tu Viễn cùng Cam Tiểu Sương mấy người, nhưng lại như là như lửa thiêu mông, vội vã vội vàng chào đón. Mặt tròn mỹ thiếu nữ xông lại, vội vã nói, cổ đồng học, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn, hôm nay không thể ở đây ăn, ngươi nhanh. Nhanh theo chúng ta đi liên hiệp hội. Được. Lâm Bác Thần lòng dạ biết rõ. Hắn cố ý không có hỏi nhiều, tùy bọn hắn lên xe ngựa. Sư phó, thỉnh khai nhanh một chút. Lý Tu Viện gương mặt lo lắng, trả hơn 10 đồng bạc tiền đoa, nhường mã xa phu dơ roi đi nhanh. Trong xe, Lâm Bác Thần dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hai cái học sinh. Xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ là Lâm Bác Thần cái kia nghịch tặc, đi tới kinh thành? Hắn mở miệng phá vỡ hơi có vẻ bầu không khí ngột ngạt. Cam Tiểu Sương cuối cùng nhịn không được, nói, cổ đồng học, lần này thật là xảy ra chuyện lớn, lao sư để chúng ta một đạo đã sớm tới tìm ngươi, một mực tại Hữu Gian tiểu lâu ngươi đến bây giờ. Lâm Bác Thần cố ý ngáp một cái, nói, đêm qua sau khi trở về, lại bận rộn một đêm, hừng đông thời điểm, mới thoáng nghỉ ngơi phút chốc, thật sự là xin lỗi à, đúng, đã xảy ra chuyện gì. Cam Tiểu Sương cùng Lý Tu Viễn biểu lộ, tựa như là táo bón kìm nén phân đồng dạng, đều có chút kỳ quái. Cái sau hơi do dự, thử nghiệm hỏi, chuyện này, nói ra khả năng cổ đồng học đều không thể tin được, cùng đêm qua độc cô bang chủ giao ra đầy thông tin có liên quan. Ai, cổ đồng học, ngươi đối với cái kia Lâm Bác Thần, đến cùng có mấy phần hiểu rõ. Ha ha, trên đời này không có ai so ta càng hiểu hơn Lâm Bác Thần rồi. Lâm Đại Thiếu trong lòng ám cười một tiếng. Tiểu Ngư Nhi cuối cùng mắc câu rồi nha. Trong lòng của hắn nghĩ đến, trong miệng lại vẻ mặt nghi ngờ nói, hở. Các ngươi phía trước không phải đã điều tra rõ ràng sao? Hắn không phải một cái phản quốc thông đồng với địch chó săn sao? Nghe nói còn là một cái cấu kết thiên ngoại tà ma nghịch tặc, người người có thể chu diệt, chúng ta ngày mai biểu tình, không phải liền là muốn thảo phạt cùng vạch trần này tặc tội ác sao? Lý Tu Viễn cùng Cam Tiểu Sương biểu lộ, lại càng phát cổ quái. Cam Tiểu Sương cắn chính mình hồng nhuận tươi non miệng nhỏ, xoắn suýt rất lâu, mới nói, cổ đồng học. Người cảm thấy hắn, Lâm Bác Thần có khả năng hay không, là người tốt đây? Người tốt. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, nói, loại này táng tận thiên lương, việc ác bất tận, khi nam phách nữ, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng hoàn khố nao tản, lại có thể là người tốt. Ta không tin. Cam Tiểu Sương dùng chăm có thể hai tay, che chính mình lại trắng lại viên lại khuôn mặt dễ nhìn, xấu hổ nói, ta nói là một phần vạn. Một phần vạn. Hắn là người tốt đây. Lâm Bác Thần giả vờ lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn ra vẻ kinh ngạc nói, không thể nào. Chẳng lẽ hắn thật là người tốt? Bất quá, nói đi nói lại, ta trước kia chưa từng nghe nói qua người này, là bởi vì các ngươi giới thiệu, mới biết chuyện của hắn, dựa theo những gì hắn làm, không thể nào là người tốt ta. Nói đến đây, Lâm Đại Thiếu lời nói xoay chuyển, đằng đằng sát khi nói, các ngươi yên tâm, ta hận nhất chính là loại này mua quốc cầu vinh người, nếu là một ngày kia, bị ta gặp phải cái này bán nước hoàn khố, chắc chắn đem hắn cầu chém đầu làm cầu để đá. Hai cái học sinh, đều bị sợ hết hồn. Không không không, đừng. Cam Tiểu Sương ấp há ấp úng, muốn nói lại thôi, nói, sự tình có thể có chút sai lầm, chúng ta hoan uổng hắn rồi. Được rồi, một chốc cũng không giải thích rõ ràng, chờ đến Liên Hiệp Hội, ngươi liền biết chân tướng sự tình rồi. Một lát sau, Kinh Thành Cao Cấp Học Viện đệ tử Liên Hiệp Hội ký túc xá. Tầng 2, phòng họp. Viên Vấn Quân cùng các học sinh, ánh mắt phức tạp, đều nín thở ngưng thần chờ đợi. Bàn hội nghị bên cạnh. Bình thường không có gì lạ, Cổ Thiên Lạc thân hình kiên cường, ngồi an tĩnh, trong tay nâng một cái đĩa ngọc tài liệu. Phòng họp tia sáng có chút lờ mờ, ngoài cửa sổ tia sáng từ mặt bên chiếu vào, đem vị này đeo mặt nạ thiếu niên bộ mặt hình dáng, phát họa ra một vệt rõ ràng tuấn mỹ hình dáng. Hình tượng tĩnh mịch và duy mỹ. Hắn nâng tin tức đĩa ngọc, đắm chìm trong đó, tựa như là nhìn hết sức chăm chú. Màu bạc nửa mặt mũi cụ che đậy nét mặt của hắn, nhưng từ trước tới giờ không đoạn nhếch lên vành môi đến xem. Tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh, như xe cắp treo đồng dạng khuấy động. Giây lát, Lâm Bác Thần chậm rãi đem tình báo trong tay đĩa ngọc thả xuống. Đẹp mắt mày kiếm thật chặt khóa lại. Nhường Cam Tiểu Sương hận không thể duỗi ra thon dài ngọc thủ cho hắn nhào nắn mở. Yên lặng phút chốc, Lâm Bác Thần ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía đám người, nói, cự hải tộc, giết tà ma, có tội danh, cứu thương sinh. Tội ác tày trời Lâm Bác Thần, lại là một cái chịu nhục, ngăn cơn sóng dữ tuyệt thế anh hùng, hắn tại phong ngữ hành tỉnh sự tích. Quả thực là giống như thần minh, quả thực là nhân gian hiếm có kỳ nam tử, ta bình thường không có gì lạ Cổ Thiên Lạc, còn không bằng hắn một cái đầu ngón chân. Viên lão sư cùng các học sinh, biểu lộ hổ thẹn, bị hắn nhìn chăm chú lúc, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt. Lâm Bác Thần lại hỏi, chỉ là, các ngươi cảm thấy, tình báo này ngọc trong đĩa thông tin, là thật sao? Hẳn là thật sự. Thân vị lão sư Viên Vân Quân, thần sát phức tạp nói. Mới nhìn phần tài liệu này, hắn bị giật mình. Hắn tối hôm qua nghiên cứu suốt cả một buổi tối. Từ Thiên Vân Bang trở về đến bây giờ, hắn cũng không có chợp mắt. Tất cả khả năng đều suy nghĩ. Thậm chí hắn còn đem Ngọc Quyết Thiên Cơ hạp bên trong tư liệu khác, đều nhìn kỹ một lần, càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là kinh hãi. Bởi vì rất nhiều đại nhân vật đều bị dây dưa trong đó, dính đến những năm này vài kiện kinh động kinh thành đại án, cũng có một chút ngoại nhân căn bản không biết tân bí. Mà những cái này lớn nhỏ vụ án, chẳng những lo dịp kín kẽ, mà lại chứng cứ chính xác, không có chút sơ hở nào. Viên Vấn Quân xem xong, lại nhìn vài chục lần liên quan tới Lâm Bắc Thần tin tức đĩa ngọc. Cuối cùng thông qua tầng tầng so sánh, hắn cho ra một cái kết luận. Là thật. Phát hiện này, không thể nghi ngờ nhường hắn rất có cảm giác tội lỗi. Chúng ta, giống như trách oan Lâm Bắc Thần rồi. Lý Tu Viện âm thanh có chút đắng chát chát, biểu lộ rất hổ thẹn, nhưng ánh mắt bên trong, lại dẫn một chút xíu hưng phấn. Những bạn học khác, như Cam Tiểu Sương, Liễu Văn Tuệ, Viên Nông cùng Độc Cô Dục Anh đám người, biểu lộ đều là như thế, cơ bản giống nhau. Hổ thẹn, là bởi vì bọn hắn oan uổng đế quốc anh hùng. Hưng phấn, tắc thì là bởi vì bọn hắn bị trong tình báo Lâm Bắc Thần bày ra thực lực cùng khí phách ma đả động, nguyên lai trong đế quốc vẫn còn có dạng này kinh thế hai tục thiếu niên anh hùng, cái này há chẳng phải là nói rõ đế quốc khí vận đang nổi. Cái kia ngày mai biểu tình. Lâm Bắc Thần nhẹ giọng hỏi. Nói chuyện biểu tình. Mặc kệ là trải qua chìm nổi viên lão sư, vẫn là trẻ tuổi nhiệt huyết các học viên, đều là cùng nhau một cái giật mình. Đúng vậy a, bọn hắn còn tổ chức biểu tình. Vừa nghĩ tới ngày mai biểu tình nội dung, tất cả mọi người cảm thấy một trận hoảng sợ, bọn hắn hơi kém thành không phân biệt trung gian ngu xuẩn, hơi kém đem một vị cứu vớt ngàn vạn Bắc Hải người anh hùng, đẩy tới vực sâu vạn trượng. Nếu không thì, ngày mai biểu tình, hủy bỏ đi. Cam Tiểu Sương yếu ớt nói. Không được. Lý Tu Viễn trực tiếp phủ định. Đám người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người học sinh này vận động nhân vật lãnh tụ, thần sắc trên mặt kiên định lại trang nghiêm, nói, biểu tình tuyệt đối không thể bãi bỏ, nhất thiết phải dựa theo nguyên kế hoạch thời gian tiến hành, bất quá, biểu tình nội dung, lại phải đổi một chút. Người là ý nói. Liêu Văn Tuệ phản ứng cực nhanh, thoáng cái liền hiểu người trong lòng ý tứ. Viên Vấn Quân cũng minh bạch, nói, không sai, biểu tình muốn tiếp tục tiến hành, nhưng mà nội dung muốn biến thành vì tuyên dương anh hùng đế quốc Lâm Bắc Thần, phải đem sự tích của hắn tuyên dương ra ngoài, nhường càng nhiều hiểu lầm Lâm Bắc Thần người biết, cũng muốn nhường những cái kia tản ghi lại lời nói, khắp nơi chửi bới Lâm Bắc Thần người biết, bọn hắn phạm vào dạng sai lầm gì. Lâm Bắc Thần nghe vậy, mỉm cười. Hắn từ đầu đến cuối không có xen mồm. Độc Cô Dục Anh nói, lần này trong kinh thành phát ra liên quan tới Lâm Anh Hùng ghi lại lời nói, sự tình chỉ sợ là không đơn giản, chắc chắn là có người tận lực nhằm vào, chúng ta thay đổi kế hoạch, nhất định muốn cẩn thận, không cần cho đối phương quá nhiều phản ứng thời gian, mới có thể tạo được hiệu quả tốt nhất. Viên Nông lập tức nhảy ra, cái thứ nhất vì bạn gái đề nghị nhấn like. Đám người liền thương nghị đứng lên. Lâm Bắc Thần đứng tại bên cửa sổ, hai tay ôm ngực, cười không nói. A ha ha ha. Các học sinh nghiêm túc cố gắng dáng vẻ, thật là dễ nhìn. Viên lão sư lão luyện thành thục dáng vẻ, cũng rất đẹp trai đây. Chương 755, có người khác đối phó hắn. Sứ quan khu. Nhà cao tầng mọc lên như rừng, kiến trúc sừng sững. Đã một lần nữa sửa chữa cực quang đế quốc đại sứ quán, tại phong tuyết ngày, thoạt nhìn vẫn như cũ trắng lệ, cùng trong thành những địa khu khác kiến trúc hoàn toàn khác biệt, hiện lộ rõ ràng không che giấu chút nào kiêu ngạo khí phái. Cửa ra vào đi đi về về tuần tra thần xạ thủ binh sĩ, nhân số đã gia tăng rất nhiều. Phía trước bị Lâm Bắc Thần chu diệt gần ngàn thần xạ thủ, dẫn đến cực quang đại sứ quán trống rỗng, binh lực không đủ, nhưng theo sứ đoàn đến, binh lực được bổ sung, lúc này trong đại sứ quán lực lượng không giảm phản tăng. Lư Lai lão tổ mang theo Độc Cô Kinh Hồng, từ bí môn tiến vào, tại thị vệ dẫn dắt phía dưới, đi tới đại sứ quán tuyệt mật phòng nghị sự bên trong. Trong sảnh, đã có người đang đợi bọn hắn. Một thân nhung trang ngu thân vương, ngồi ở trên chủ tọa. Hắn chính là tinh lực cường thịnh tuổi, thân hình cao lớn, dung mạo xuất sắc, anh tuấn và nho nhã, phảng phất là một vị đọc nhiều thi thư học giả trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, cho người ta một loại đáng tin cậy cùng dựa vào cảm giác thân thiết. Cực quang đế quốc đại sứ Ngụy Sùng Phong ngồi ở chủ vị phía bên phải. Vị này chủ trì cực quang người tại Bắc Hải đế quốc gián điệp hoạt động gần 20 năm cực quang cự đầu, biểu lộ nhìn như bình tĩnh, nhưng hơi híp trong mắt, chỗ sâu trong con ngươi chợt lóe lên tàn khốc, cùng với vô cùng có quy luật hơi hơi rung động lông mày, đều hiển lộ rõ ràng ra nội tâm hắn phiền não cùng bất an. Ngu thân vương sứ đoàn đến, vốn là chuyện tốt. Nhưng tại sứ đoàn đến trước đó, phá thiên thần xạ chết bởi Bắc Hải cường giả, trước kia thần xạ doanh tinh nhuệ bị tàn sát, lại làm cho thân là đại sứ quán người phụ trách chính hắn, đeo lên áp lực nặng nề. Một cho tới giờ khắc này, Ngụy Sùng Phong còn chưa làm rõ ràng Ngưu Thân Vương đối với hắn đến cùng cầm thái độ gì. Mà so với lao gián điệp đầu lĩnh như ngồi bàn trông đồng dạng thấp thỏm, ngồi ở chủ vị bên trái tiểu quận chúa Ngưu Khả Nhi, liền lộ ra tùy ý rất nhiều. Thoạt nhìn 14-15 tuổi thiếu nữ, diện mục tinh xảo giống như búp bê, phấn điêu ngọc trác, ngũ quan hoàn mỹ, hai chân thon dài rũ xuống ghế lớn một bên, góc vương vai, xương quai xanh tinh xảo hiện ra ngọc sắc, vòng eo thon gọn cùng độ ngực đầy đặn tạo thành so sánh rõ ràng dứt khoát thị rất kém. Nàng người mặc cực không hợp không khí màu hồng nhạt công chúa quần mềm, màu đỏ dày da nhỏ, trắng non trứng ngông trên mặt mang điểm tĩnh nụ cười, trong ngực ôm một cái búp bê gấu, tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng vuốt, tựa như là tại chơi hống con rối ngủ trò chơi. Ngưu Khả Nhi giống như là một cái bị sủng hư tiểu nha đầu, nũng nịu giả ngây thơ mới xuất hiện ở trọng yếu như vậy cơ mật nơi. Tham kiến chủ nhân. Lư Lai lão tổ hướng Ngưu Thân Vương thi lễ. Độc Cô Kinh Hồng không dám thất lễ, cũng học thi lễ. Trong chớp nhoáng này, hắn có thể cảm thấy Ngưu Thân Vương cùng Ngụy Sùng Phong ánh mắt phảng phất là bốn đạo kim nhọn đồng dạng đâm vào trên người mình, mang theo dò xét ngạch ánh mắt trên dưới dò xét. Độc Cô Kinh Hồng chưa từng gặp qua Ngưu Thân Vương, đối với vị này cực quang đế quốc quyền thế ngập trời cự phách cũng không hiểu rõ, nhưng hắn gặp qua Ngụy Sùng Phong, cũng biết đây là một cái lao gian cự hoặc gián độc. Trước đó Ngụy Sùng Phong cũng không biết thân phận của hắn, mặc dù là cực quang đế quốc làm việc, nhưng Độc Cô Kinh Hồng trực tiếp hướng Lư Lai lão tổ phụ trách, mà Lư Lai lão tổ địa vị rõ ràng cũng không so thân là đại sứ Ngụy Sùng Phong thấp. Độc Cô bang chủ miễn lễ. Ngưu Thân Vương đứng dậy, tự mình đỡ dậy Độc Cô Kinh Hồng cánh tay, trọng trọng nắm chặt, cho cái sau một loại tân nhiệm cùng thân thiết cảm giác, nói: "Mười mấy năm qua, Độc Cô bang chủ hiểu rõ đại nghĩa, vì ta cực quang đế quốc lập được công lao hắn mã, bản vương lần này tới sứ, liền là muốn trực tiếp gặp một lần Độc Cô bang chủ, cũng đại biểu bệ hạ, vì ngươi ban bố tượng trưng cho đế quốc cao vẻ vàng cực địa chi tuyết huy hiệu." Nói xong, liền có một vị thân vệ, tay nâng khay ngọc, chậm rãi đi vào. Ngọc bàn bên trên che kín tinh hồng sắc vải nung. Vách trần là một khối bông tuyết hình dạng, nhưng màu sắc sắc thực lam nhạt dần dần hướng đỏ thâm quá độ tinh xảo huy chương. Ngưu Thân Vương tự tay vì Độc Cô Kinh Hồng đeo lên huy chương, nói: "Độc Cô bang chủ, có cái này tấm huy chương nơi tay, ngươi chính là cực quang đế quốc quý tộc công dân, sau này một khi đại quân đế quốc san bằng Bắc Hải đế quốc, ngươi ít nhất cũng là công tước quý tộc, từ đây làm dạng rỡ tổ tông, vinh hoa phú quý vô hạn." Độc Cô Kinh Hồng một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, vội vàng nói: "Tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt, nguyện vì đế quốc quên mình phục vụ." Một bên Ngụy Sùng Phong lúc này lại là thở dài một hơi. Ngưu Thân Vương nguyện ý nhường hắn thấy cảnh này, giải thích rõ còn là tín nhiệm hắn, chí ít trong thời gian ngắn địa vị của mình không ngại. Ngụy Sùng Phong đứng dậy, cũng mỉm cười hướng Độc Cô Kinh Hồng chúc mừng, lại nói: "Cùng tồn tại cái này trong kinh thành hơn 10 năm, nhưng không biết đại danh đỉnh đỉnh kinh thành đệ nhất bang chi chủ, lại là cùng một chiến tuyến chiến hữu, ha ha, có Độc Cô bang chủ trợ lực, đại sự có thể thành a." Ngụy đại sứ quá khen rồi. Độc Cô Kinh Hồng vội vàng khiêm nhường. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ trở thành cái này lần gặp gỡ biết nhân vật chính. Lư Lai lão tổ đã lặng lẽ lui ở một bên. Ngưu Thân Vương khí chất nho nhã, phong độ nhanh nhẹn, ngôn từ rất có sức cuốn hút, Ngụy Sùng Phong thân là ngang dọc Bắc Hải kinh thành bao nhiêu năm lão gián điệp đầu lĩnh, khẩu tài tự nhiên cũng là cực mạnh, hai người đối với Độc Cô Kinh Hồng cực là thân mật, phảng phất là bao năm không thấy lao hữu đồng dạng, cũng không đàm luận công sự, mà là trò chuyện một chút phong tục kiến thức, cùng với chuyện hay việc lạ. Độc Cô Kinh Hồng không dám kinh thường, cẩn thận ứng phó. Hắn biết rõ, càng là đối thoại như vậy, càng là nguy hiểm, một khi ngươi chút nào buông lỏng, liền sẽ bị đối với tay nắm lấy, tìm đến sơ hở. Về sau chủ đề, quả nhiên là rơi vào ngày đó Thiên Vân Bang bị Cổ Thiên Lạc đánh tan sự tình bên trên. Cái gì? Cái kia gọi là bình thường không có gì lạ Cổ Thiên Lạc ra hỏa, chính là Lâm Bắc Thần. Độc Cô Kinh Hồng lấy làm kinh hãi. Đúng vậy à, kẻ này là yêu nghiệt, trưởng thành cực nhanh, nếu không thêm vào hạn chế, tất nhiên sẽ trở thành ta cực quang đế quốc tai họa. Ngưu Thân Vương gật gật đầu, có chút trịnh trọng nói: "Trước đây ta đi sứ hải tộc thời điểm, từng tại Vân Mộng Thành gặp qua kẻ này, nhìn như bờ bãi, kỳ thực ngầm lời nói sắc bén, nhìn như náo tàn hồ đồ, kỳ thực thâm bất khả trắc, thế nhân đều bị hắn giả ngây giả dại lừa gạt, không biết hắn chân chính lợi hại. Độc Cô bang chủ, Lâm Bắc Thần vừa đến kinh thành, trước tiên tàn sát, cướp sạch ta cực quang đại sứ quán, sau có đặc biệt nhằm vào Thiên Vân Bang, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, mà là có cực sâu chiến lược ý đồ, nhất định không đơn giản, ngươi phải cẩn thận ứng phó mới phải." Độc Cô Kinh Hồng chậm rãi thu hồi vẻ kinh sợ trên mặt. Có một số việc, hắn cuối cùng có thể nghĩ thông suốt. Kẻ này phía sau, chỉ sợ là đứng Bắc Hải hoàng thất. Độc Cô Kinh Hồng nói: "Theo ta được biết, hắn cùng với Tuy Kiếm Thiên Nhân Cao Thắng Hàn, quan hệ tâm đầu ý hợp, rất có thể đã vì hoàng thất sử dụng." Ngụy Sùng Phong gật đầu, nói: Độc Cô Bang chủ nói không sai, Bắc Hải Nhân Hoàng bên người Tâm Phúc Đại Thái giám Trương Thiên Thiên, từng mang Lâm Bắc Thần đi tới Thiên Nhân Chi Tháp phong hào chứng nhận, đã nói rõ hết thảy. Độc Cô Kinh Hồng nói, ta nghe, trong đế đô, có người tên Dương, kẻ này chính là Mưu Phản Thần, cắt đất mua qua, dư luận đã sắp lên men, chuyện này. Chẳng lẽ là Ngụy Đại Sứ thủ bút? Ngụy Sùng Phong lắc đầu, nói, có khác cao nhân. Độc Cô Kinh Hồng trong lòng hơi động, nói, nếu là có thể thiết kế đánh giết kẻ này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mới là tốt nhất, có Bác Hải Nhân Hoàng che chở, nói xấu ly hôn ở giữa, chỉ sợ là đều không thể chân chính dao động hắn căn cơ a. Ngu Thân Vương cười nhạt một tiếng, nói, Độc Cô Bang chủ không cần lo lắng, đối phó Lâm Bắc Thần đã có người khác tuyển, không có sơ hở nào, hắn lợi hại hơn nữa, tại tay của người này dưới, cũng nhất định thư phục. Độc Cô Kinh Hồng trong lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa truy vấn. Sau một lát, chủ và khách đều vui vẻ. Độc Cô Kinh Hồng biết điều mà đứng dậy cáo tử. Ngu Thân Vương tự mình đưa tiễn. Nhanh khi đi tới cửa, cái kia từ đầu đến cuối vẫn luôn trong ngực ôm con rối, không có xen mồm một câu nói tiểu con chúa, đột nhiên ngọt ngào nở nụ cười, nói, Độc Cô bà bá, ta mới đến, trong kinh thành liền một người bạn cũng không có, rất là tịch mịch cùng nhàm chán, nghe nói bà bá có một đứa con gái, thiên tư quốc sắc, thông minh vô song, không biết có thể hay không để cho nàng đến bồi bồi ta, mang ta mở mang kiến thức một chút trong kinh thành phong cảnh nha. Chương 756, An Bài. Độc Cô Kinh Hồng chỗ sâu trong con người, phẫn nộ cùng vẻ xấu hổ, đồng thời thoáng qua. Nhưng lại bị hắn rất tốt che giấu. Ai, tiểu quận chúa có chỗ không biết. Hắn thở dài một tiếng, một bộ buồn bực xấu hổ dáng vẻ, nói, đều do tại hạ gia sư không nghiêm, kể từ thê tử sau khi qua đời, liền quá mức yêu chiều dung tung cái kia nghiệt nữ, dưỡng thành nàng vô pháp vô thiên tính cách, cái này nghiệt nữ vì một cái nam đồng học, dĩ nhiên mấy lần lấy cái chết áp chế ta, ngày ấy cổ thiên lạc. Không. Ngày ấy Lâm Bắc Thần tiến đánh Thiên Vân Bang, nàng mượn Lâm Bắc Thần thế, trốn thoát sự khống chế của ta, đến bây giờ, ta vẫn chưa đem nàng mang về. Nhương tiểu quận chúa thất vọng. Ngu Khả Nhi hồn nhiên ngây thơ mà nở nụ cười, nói, không quan hệ nha, chỉ cần Độc Cô bá bá đáp ứng, ta có thể phái người đi mời dục anh tỷ tỷ nha. Độc Cô Kinh Hồng khẽ cho mày, nói, tại hạ việc nhà, làm sao có ý tứ phiền phức tiểu quận chúa. Ngu Khả Nhi mang theo bút bê gấu, từ thật to trên ghế nhảy xuống, nói, Độc Cô bá bá là lấy được Cực Quang Tuyết Huy chương đế quốc anh hùng, ta vì bá bá ngài làm ý chuyện, lại tính là cái gì đây? Độc Cô Kinh Hồng lắc đầu, nói, nếu là bị người biết, tiểu nữ cùng tiểu quận chúa liên hệ mật thiết, chỉ sợ là sẽ dẫn tới chỉ trích, dẫn đến thân phận của ta bị người chú ý, thậm chí có khả năng phá hoại tiếp xuống hành động. Ngu Khả Nhi ngửa đầu nhìn lấy hắn, cười hì hì nói, không có việc gì à, ta là len lén tới Bắc Hải kinh thành người, không có ai biết, huống chi, sự tình chỉ cần làm kín đáo một điểm, liền sẽ không có người biết. Độc Cô Kinh Hồng hơi chút suy xét, gật gật đầu, nói, cũng tốt, tiểu quận chúa nếu như có thể đem cái kia nghiệt nữ dẫn hồi chính đạo, tiểu nhân kia tất nhiên là cầu còn không được. Hi hi, Độc Cô bá bá yên tâm đi. Ngu Khả Nhi ngọt ngào mà cười cam đoan. Độc Cô Kinh Hồng chắp tay cáo tử, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lư Lai lão tổ cùng Độc Cô Kinh Hồng rời đi về sau, Ngu Thân Vương quay đầu nhìn mình nữ nhi, nói, ngươi thật giống như không tín nhiệm lắm hắn. Ngu Khả Nhi ôm bút bê gấu, nói, ta càng muốn tin tưởng, một người cha vì nữ nhi, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Ngu Thân Vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quay người đối với Ngụy Sùng Phong nói, sắp xếp người, đi tìm kiếm Độc Cô bang chủ nữ nhi, tìm cơ hội đem nàng bí mật tiếp đến sứ quán đi. Tuân mệnh. Ngụy Sùng Phong vội vàng nói, đây là Ngu Thân Vương đi tới Bắc Hải Kinh Thành sau đó, lần thứ nhất cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Hắn biết, chính mình miễn cưỡng xem như vượt qua nguy cơ. Hoàng Phủ. Phủ đệ diện tích trăm mẫu, đình đài lầu tạ, khúc thủy lưu thương. Một tòa tốt lâm viên phủ đệ, ý tứ là một năm bốn mùa đều có lá xanh cùng màu sắc. Hoàng phủ đúng là như thế. Xem như kinh thành cảnh bị bộ bộ trưởng Hoàng Thị Vũ biệt thự, nó xa hoa trình độ, người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng, cho dù là vào đông, tại huyền văn trận pháp bảo vệ cùng điều chỉnh phía dưới, trong phủ đại bộ phận địa phương, đều sưởi ấm như xuân. Một hồi yến hội chính trong phủ tiến hành. Chủ nhân Hoàng Thị Vũ dĩ nhiên cũng không tại chủ tọa. Hoàng Thị Vũ năm nay 53 tuổi, đỉnh phong đại võ sư Tu Vi. Thân hình mập lùn, tròn trịa đầu, mặt trắng không râu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười nhợt nhạt, thoạt nhìn như là một cái bình thiện hòa ái ông nhà giàu đồng dạng, rất khó đem hắn cùng nắm giữ lấy kinh thành lục đại chuẩn bị sẵn tài nguyên một trong quyền thế đại lao liên hệ tới. Vệ công tử, đã an bài rất khá, ngươi yên tâm đi, bắt đầu ngày mốt, Lâm Bắc Thần chính là trong khe cống ngầm con rệp, bên trong hầm cầu chuột, người người chán ghét mà vứt bỏ. Trở thành ngàn người chỉ trỏ vạn người phỉ nhổ quân bán nước. Hoàng Thị Vũ gương mặt nụ cười, hướng chính ngồi ở chủ vị một cái đao lông mày người trẻ tuổi mời rượu. Đao lông mày người trẻ tuổi gật gật đầu, nói, chờ tin tốt lành. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ 24 tuổi, thân hình khôi ngô cao lớn, ánh mắt sắc bén, nhất là tại đen như mực dày đặc đao lông mày, càng đem toàn bộ người khí chất làm nổi lên hùng hổ doa người, trong đôi mắt lúc gần lúc hiện lăng lệ quan mang, làm người sợ hãi. Cùng Hoàng Thị Vũ cùng lúc xuất hiện ở cái này cỡ nhỏ trên yến hội người, cũng lớn có thân phận. Tỷ như kinh thành lục thập lục vệ bên trong huyền cảnh vệ Mã Thiên Lý, chóc nhạc vệ Mạnh Tam Đao, dạ vũ vệ Trương Di, tiêu vũ vệ Ngụy Thành Long, truy phong vệ Cao Phân Kiệt, thiên tinh vệ Bạch Lộng Đào, lưu quang vệ Tạ Thụ Anh bảy vị trưởng vệ chỉ huy sứ. Mỗi một người bọn hắn, đều trong kinh thành độc trưởng một vệ số lượng quân đội, mà lại kinh thành lục thập lục vệ quân sĩ, đều là chân chính tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chiến lược cực mạnh. Trưởng vệ chỉ huy sứ có chuyên quyền độc đoán quyền lực, mặc dù chức quan chỉ là tứ phẩm, nhưng lại có thể so với quan lớn quyền lên tiếng. Lại tỷ như tuần bộ tư cục trưởng Tần Vũ Dân, mới quật khởi cảnh vụ bộ Tân Quý, được bầu thành đế quốc kinh thành 20 đại chính đàn tân tinh một trong. Lại tỷ như dân bộ hai vị phó bộ trưởng Nhiếp Thiện Ôn, Lý Ngọc Thuần, xuất thân từ đế quốc 10 đại thế gia bên trong Nhiếp gia, Lý gia, đều là đại tân sinh bên trong người nổi bật. Cùng với khác hơn 10 vị tứ phẩm trở lên đế quốc quan viên. Những người này ở đây trong kinh thành là một cỗ không nhỏ lực lượng. Hôm nay tụ tập tại Hoàng Phủ bên trong, là bởi vì bọn hắn có chung một cái thân phận. Vệ thị nhất hệ. Không sai. Bọn họ đều là thiên thảo vệ thị trong kinh thành bồi dưỡng, mua chuộc cùng lôi kéo thành viên chủ lực. Cái này Lâm Bắc Thần đi tới kinh thành về sau, tự cho là làm rất cao minh, ha ha, kỳ thực tại vệ công tử trong mắt, chính là một chuyện cười. Đánh dụng cực quang đại sứ quán thật là uy phong, nhưng giống như uống rượu độc giải khát. Ngược lại vì chúng ta làm sự tình. Ha ha, bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn ngụy trang đến cuối cùng, kết thúc như thế nào. Một cái thanh đồng phong hào thiên nhân mà thôi. Rất chờ mong các học sinh đại biểu tình đây. Đúng vậy à, bất quá ta càng mong đợi, Lâm Bác Thần danh tiếng xấu sau đó, chúng ta hoàng đế bệ hạ, còn muốn hay không đứng ra cho hắn thư xác nhận đây. Ha ha, hoàng đế nếu là đứng ra vậy tốt nhất, uy vọng không lớn bằng lúc trước, mượn một lớp này. Lại hung hăng chèn ép hoàng thất uy nghiêm, ha ha, vệ công tử, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, rất chuẩn bị cẩn thận rồi. Nếu như không đứng ra, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, ha ha ha, ngược lại là cái kêu cầu hoàng đế lại càng phải bất nghĩa thì khó khăn rồi. Hắc hắc, hoàng thất bây giờ cũng bất quá là một cái thùng rỗng. Đúng vậy a, Bạch Vân Thành xong rồi, tiểu kiếp kiếm viên cũng muốn xong, hắc hắc. Chúng ta kiếm chi chủ quân miện hạ, đoán chừng cũng muốn vứt bỏ hoàng thất đi. Một đám người uống rượu. Nói xong đại nghịch bất đạo lời nói, lộ ra phi thường buông thả, tùy tiện cùng hưng phấn, căn bản vốn không bả hiện nay nhân hoàng để ở trong mắt, phá có một loại chỉ điểm giang sơn, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay tư thế. Đúng rồi, lão hoàng, Thiên Vân Bang cái nha đầu kia, ngươi đến cùng có thể hay không giải quyết ta, lại bắt không được, ta trở về nhưng liền không có biện pháp đối lao đới bản giao rồi à? Tuần bộ tư Tần Vũ Dân lời nói xoay chuyển, mang theo trêu chọc nói. Cái này, Hoàng Thị Vũ hơi nhíu nhíu mày, nói: Ngươi cùng đới bộ trưởng chào hỏi, chuyện này bây giờ không tốt lắm thao tác, bên kia buông lời, tạm dừng nhằm vào Độc Cô Kinh Hồng hết thể hành động, bất quá xin yên tâm, ta đã sớm phái người nhìn chằm chằm, một khi bên kia nhả ra, ta lập tức hành động. Tần Vũ Dân gật gật đầu, nói, lao đới rất chú đáo, ngày kia trận kia biểu tình, hắn âm thầm làm cho không ít khí lực, vì thế còn đắc tội tả tướng, chính là vì nữ nhân này, vệ công tử muốn lôi kéo hắn, chuyện này không thể buông lỏng. Hoàng Thị Vũ cười híp mắt gật gật đầu, nói: Yên tâm đi, Thiên Vân Bang chủ Thiên Kim, sớm muộn đều là lao đới trong lồng kim tước. Tần Vũ Dân gật gật đầu, lại nói, há, đúng, Lâm Bắc Thần bên cạnh cái kia hai người thị nữ, cũng không tệ. Hiểu. Hoàng Thị Vũ vẫn như cũ cười híp mắt nói, an bài. 8. Hai ngày này đổi mới kéo bước, phi thường xin lỗi, ngày mai khôi phục bình thường. Chương 757, đêm tối sắc cơ. Kinh thành cao cấp học viện đệ tử Liên Hiệp hội hai ngày này bể bộn nhiều việc. Ngày 25 tháng 12 đại biểu tình, khua chiêng gõ trống tiến hành bên trong. Chuyện này lực ảnh hưởng, đã bắt đầu lên men. Rất nhiều người đều tại tiếp tục chú ý. Viên vấn quân đám người, càng là loay hoay liên quay quanh trụ, chân không chạm đất. Nhất là mấy cái thành viên nòng cốt, càng là cơ hồ từ bỏ ngủ, loay hoay rối tinh rối mù. Bởi vì biểu tình nội dung trung tâm xảy ra thay đổi, đủ loại hạng mục công việc tiến lên trở nên ẩn núp rất nhiều, chỉ có đầy đủ người tín nhiệm, mới có tư cách sau khi biết tục thay đổi. Không thể không thừa nhận, các học sinh nhiệt huyết cùng kích tình, một khi phát động, sinh ra hiệu quả cùng hiệu suất, cùng quan phương so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Mà có lẽ là bởi vì tiền kỳ tạo thế đã phi thường thành thục, vì lẽ đó liền chuẩn bị lợi dụng chuyện này tới gây sự mấy phe thế lực, cũng đều thuộc về phòng bị, không thể kịp thời giảng hòa bắt được biểu tình nội dung biến hóa. Ngày thứ tư, màn đêm mới lên. Học viện đường phố. Độc Cô Dục Anh cùng Viên Nông từ Hoàng gia cao cấp học viện trong cửa lớn đi tới, thần thái mỏi mệt, nhưng biểu lộ cũng rất hưng phấn. Sau cùng một nhà học sinh câu lạc bộ sắp xếp công tác, đã hoàn thành viên mãn. Sáng sớm ngày mai, biểu tình liền có thể đúng hạn tiến hành. Nghĩ đến đây một lần, có thể vì đế quốc anh hùng Lâm Bắc Thần Dương danh, vì hắn rửa sạch oan khuất, hai người trẻ tuổi trong lòng, liền đều tràn đầy cảm giác sứ mệnh cùng cảm giác tự hào. Nông ca, ta muốn đi mua một hộp tô cẩm ký mới đi ra ngoài Đả Vân Thủy Phấn, ngươi bồi ta cùng đi có được hay không? Hiếm thấy có thể buông lỏng, Độc Cô Dục Anh kéo Tâm bên trên cánh tay của người, lộ ra thiếu nữ một mặt, làm nũng nói. Viên Nông cưng chịu đâm dưới bạn gái chót mũi, mỉm cười nói, tốt, sau đó lại đi lão liêu quầy ăn vặt đi ăn hai bát tương ớt khoanh tay, trở về liền nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, vì ngày mai biểu tình làm chuẩn bị. Tốt lắm tốt lắm. Độc Cô Dục Anh giống như là cái tiểu hài tử một dạng hưng phấn mà nhảy cẫng hoan hô. Lão liêu quầy ăn vặt là hai người chỗ học viện cửa sau một nhà 10 năm lão quán, bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, chính là ở nơi đó, không đánh nhau thì không quen biết, tiếp đó từ hoan gia biến thành tình lữ, có thể nói, cái kia đơn sơ quầy ăn vặt, gánh chịu hai người trước đây tốt đẹp nhất một chút ký ức. Hai người vừa đi, một bên vui vẻ mà trò chuyện, nhớ lại ngày xưa mến nhau thời điểm thời gian tốt đẹp. Đi qua đi lại, Viên Nông đống nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, trước sau trên đường phố, lại là không có bất kỳ ai rồi. An tĩnh đáng sợ. Trong gió rét, có vài miếng khô héo lá cây, trong gió xoay chuyển nhi rơi xuống. Một loại quỷ dị không rõ khí tức, trong không khí tràn ngập. Viên Nông lòng cảnh giác rất cao, tay trái kéo lại bạn gái cánh tay, tay phải đã đặt tại treo ở bên hông thanh tuyển kiếm trên chuôi kiếm. Nông ca. Độc Cô Dục Anh cũng phát giác không đúng. Ngoài trăm thước, một chiếc không có nhãn hiệu xe ngựa màu đen, lẳng lặng hoành ở chính giữa đường phố. Xe ngựa hai bên đều có một cái thân ảnh màu đen. Hai người này mặt mũi đều gắn vào đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh, trong tay xách trường kiếm màu trắng, kiếm mang rất lạnh, giống như trong màn đêm u như quỷ, đứng bình tĩnh, thả ra làm người sợ hãi kinh dị. Người nào? Viên Nông quát khẽ đặt câu hỏi. Hắn cảm thấy trên người đối phương tản mát ra địch ý, nhưng không có bất kỳ cái gì trả lời. Hai đạo áo bào đen u quỷ thân ảnh kéo lại lấy trường kiếm, cấp tốc tới gần. Từ từ, mũi kiếm tại gạch đá xanh trên mặt đất nhanh chóng ma sát, lưu lại đốm lửa tung tóe, tại xám xuống trong bầu trời đêm lộ ra chói mắt và quỷ quyệt. Sát cơ bạo tràn. Kho lang. Viên Nông trường kiếm bên hông cũng trong nháy mắt rút ra. Thân là kinh thành thế hệ trẻ thập đại đệ tử kiếm khách một trong, Viên Nông thực lực nhất định không thấp, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Rút kiếm, phản kích. Trong nháy mắt, một mạch mà thành. Hiu hiu hiu. Kiếm mang phá không. Ba bóng người, tại dưới bóng đêm, tại tóe ra kiếm khí cùng kiếm quang bên trong, ngắn ngủi hơi ngưng lại sau đó, cấp tốc giao nhau mà qua, tiếp đó cách nhau 10 mét tựa lưng vào nhau kết thúc. Phúc. Một đạo nhàn nhạt tơ máu, từ Viên Nông trên chân trái tuôn ra. Hắn bị thương. Nông ca. Độc Cô Dục Anh kinh hô, kình kiếm nơi tay, vọt tới. Lúc này. Phốc phốc. Hai đạo trang giấy bị đâm thủng giống như âm thanh vang lên. Cái kia hai cái màu đen đu quỷ đồng dạng thân ảnh, nơi cổ họng đồng thời tiên huyết phun ra, trong cổ họng phát ra khí quản chặt đứt ôi ôi âm thanh, tiếp đó hướng về phía trước bổ nhào. Viên Nông giơ tay lên, đem Độc Cô Dục Anh ngăn ở phía sau. Ánh mắt của hắn, không gì sánh được cảnh giác nhìn lấy 50 mét bên ngoài xe ngựa màu đen. Dưới bóng đêm, cái kia không có minh bài xe ngựa màu đen, giống như là một tôn tiềm phục tại trong vực sâu hắc ám dạ ma thả ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Nông ca, ngươi không sao chứ? Độc Cô Dục Anh nhìn thấy Viên Nông trên đùi phải kiếm thương, trong lòng khẩn trương. Viên Nông lắc đầu, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, hưu, tiếng xe gió lên. Một mũi tên, từ trong xe ngựa bắn ra. Tốc độ nhanh, giống như tia chớp màu đen. Không tốt, là cực quang người. Viên Nông giật nảy cả mình, trường kiếm trong tay, chỉ kịp hướng về trước ngực chặn lại. Ẩm. Sắt thép va chạm bạo liệt thanh âm, tựa như cửu tiêu lôi minh. Viên Nông chợt cảm thấy phảng phất là bị công thành cự truy tập bên trong, chỉ cảm thấy tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực vọt tới, trong tay hắn bách luyện thanh tuyển kiếm, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành ngàn vạn điệp vũ giống như ngân sắc mảnh vụn, bắn ra. Hắn cầm kiếm cổ tay phải, cũng tạch tạch một tiếng, trong nháy mắt gãy xương. Lực lượng khổng lồ, chấn động đến mức hắn như đứt dây con diều hướng về sau ngã bay. A! Trong xe ngựa truyền đến một tiếng nhàn nhạt kinh hô. Hiển nhiên là không nghĩ tới, tại đây một bắn phía dưới, Viên Nông dĩ nhiên không chết. Mà lại tại đồng thời, mũi tên thứ hai đã bắn ra. Một tiễn này, uy lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Độc Cô Dục Anh cái này mới kịp phản ứng, một kiếm chém ra, nỗ lực chặn lại. Nhưng tiễn tốc chi nhanh, vượt qua phản ứng của nàng thời gian. Trường kiếm chém chúng chỉ là bó mũi tên bắn nhanh thời điểm lưu lại tàn ảnh. Chân chính mũi tên, trong chớp mắt, đã lướt qua bên cạnh nàng, đi tới còn chưa rơi xuống đất Viên Nông trước mặt. Thử vong bó mũi tên, trực chỉ Viên Nông mi tâm. Một tiễn này, đủ để trong nháy mắt đem Viên Nông đầu bắn nổ. Viên Nông cũng đích thật mà cảm nhận được tử vong phủ xuống. Trong chớp nhoáng này, kịch liệt không cam lòng, xông lên trong lòng của hắn. Hắn còn chưa kiến công lập nghiệp. Hắn còn chưa tại động phòng hoa trúc chi dạ nhấc lên người trong lòng khăn cô dâu. Nếu như hắn chết ở chỗ này, Độc Cô Dục Anh làm sao bây giờ? Á á á á. Viên Nông mở to hai mắt nhìn. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên con ngươi chợt co lại, ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia đoạt mệnh bó mũi tên, đột nhiên dừng lại. Ở cách mi tâm của hắn, ước một cái sợi tóc khoảng cách lúc, bất khả tư nghị dừng lại. Dừng lại nguyên nhân, là có một con tay, cầm cán tên. Nói chính xác, là một cái móng vuốt. Màu bạc, lông xù móng vuốt. Cái này tương tự với một loại nào đó loài chuột sinh vật cự móng vuốt lớn, không có dấu hiệu nào từ trong không khí vươn ra, chỉ lộ ra một bộ phận, lại dễ dàng cầm cái kia huyền dường như sấm sét một kiếm. Tiếp đó, móng chuột cổ tay rung lên. Đối diện xe ngựa màu đen, lập tức liền bạo tạc đổ sụp bắn ra tung tóe. Ngồi tại một cái trong đó thân ảnh, trên ngực đóng một mũi tên, hướng về bay ra, trọn vẹn bay 10 mét, mới đóng vào một tòa bia đá bên trên. Lúc này, hưu, ẩm, mũi tên bay ngược tiếng xe gió, cùng xe ngựa bị bắn nổ tiếng oanh minh, mới một trước một sau vang lên. Chương 758, chỉ cầu hỗn loạn. Lâm Bác Thần cũng trong đám người, vẫn như cũ đeo mặt nạ, vẫn như cũ một bộ bạch đi rỉa. Hắn đã cùng Viên Vấn Quân cùng Lý Tu Viện đám người bắt chuyện qua, cũng không muốn đứng ở nơi này chút biểu tình ban lãnh đạo ở giữa, mà là xen lẫn trong học sinh nhóm. Phía trước hắn còn lo lắng, chính mình mang theo ngân sắc nửa mặt mũi cụ, sẽ hay không có chút kỳ trang dị phục làm người khác chú ý, kết quả hắn phát hiện bọn này biểu tình học sinh, đủ loại loạn thất bát tao trang điểm đều có. Mang mặt nạ, hình thuốc màu, dịch dung, kỳ trang dị phục, đủ loại loẹ loẹt trang điểm, quả thực giống như là tại qua Halloween đồng dạng. Xem ra không muốn bại lộ thân phận người, không phải hắn một người. Phụ trợ phía dưới, Lâm Bác Thần ngược lại là đối lập người bình thường. Khoảng cách mặt trời mọc còn có thời gian một nén nhang. Không khí lạnh làm người phát run. Hà hơi thành xương. Tự do điểm xuất phát công viên quảng trường, đã là đầu người run run. Trọn vẹn hơn 4 vạn học sinh, đến từ kinh thành khác biệt trường học, dựa theo trường học cùng niên cấp phân chia, tập trung ở đây, ngay ngắn trật tự, bày trận mà đợi. Đủ thấy các học sinh biểu tình rất nhiều lần. Đã là xe nhẹ đường quen. Tam thông chống tiếng vang lên. Tựa như là quân đội điểm danh đồng dạng. Trang diện lập tức túc yên tĩnh trở lại. Chư vị đồng nghiệp, chư vị đồng học. Yên lặng. Viên Vấn Quân xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn hùng hồn âm thanh nặng nề, lấy huyền khí còi khuấy động ra, rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi một người tại chỗ. Vô số đạo trẻ tuổi nhiệt huyết ánh mắt, rơi ở trên người hắn. Lần này biểu tình, chúng ta chuẩn bị rất lâu, mục đích là cái gì, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Kể từ kinh thành sơ cấp học viện, trung cấp học viện cùng cao cấp học viện tam đại đệ tử liên hiệp hội thành lập tới nay, tôn chỉ của chúng ta, cũng chỉ có một, tự cường cường quốc. Mặc dù chúng ta không thể như quân nhân hướng trên chiến trường giết địch, nhưng chúng ta mỗi người đều gánh vác lên thân là Bắc Hải Đế quốc học viên trách nhiệm, đảm đương nổi thuộc về học sinh sứ mệnh, chúng ta là hoàn toàn xứng đáng đế quốc thiên kiêu. Một lần này biểu tình, cũng là vì cái mục tiêu này mà cử hành. Chỉ là, tại mấy ngày trước đây, chúng ta đột nhiên nhận được đến từ đế quốc phía chính phủ một chút tin tức, phát hiện một chút ẩn tàng bí mật, đối với tại chúng ta lần này biểu tình cực kỳ trọng yếu. Cũng may mắn phát hiện bí mật này, bằng không, lần này biểu tình một khi chân chính dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, sẽ trở thành ba chúng ta lớn liên hiệp hội sỉ nhục cùng vết nhơ, cả đời khó mà tẩy thoát. Viên Vấn Quân âm thanh, rõ ràng trong đám người quanh quẩn. Thoáng cái, đưa tới tất cả học sinh rất hiếu kỳ. Bí mật gì? Nghe tới, tựa như là sự kiện lớn. Khó lường A, để cho ta hưng phấn đây. Lâm Bác Thần chung quanh các học viên, đều đang thì thầm nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Lâm Bác Thần cũng gia nhập vào trong đó, nói, chắc chắn là chuyện trọng yếu phi thường A, nghe Viên lão sư bọn hắn nói liền tốt, ngược lại mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ta tin cái đó. Đúng, phải tin tưởng lão sư. Các học viên xì xào bàn tán rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí kết luận. Phía dưới mời xem huyền tinh màn hình lớn, thỉnh Lý Tu Viễn đồng học, tới vì mọi người giải thích khó hiểu. Viên Vấn Quân lớn tiếng nói, Lý Tu Viễn là học sinh trong vận động nhân vật phong vân, nổi tiếng cực cao, tại học viên bên trong rất có hy vọng, hắn đánh ra huyền tinh màn hình lớn, đem sớm chuẩn bị tốt đủ loại hình ảnh cùng chữ viết tài liệu, đều truyền bá phóng ra. Ban đầu lúc, các học viên còn không rõ ràng cho lắm. Về sau, trong đám người dần dần vang lên xì xào bàn tán thanh âm, giống như là suối nước róc rách. Nhưng rất nhanh loại thanh âm này càng lúc càng lớn, theo các học viên khiếp sợ trong lòng càng mạnh, xì xào bàn tán biến thành la thất thanh, coi như là rất lo xa Lý Cường Đại trầm mặc ít nói các học viên, cũng đều khó mà kiềm chế khiếp sợ trong lòng, lớn tiếng nghị luận. Thanh âm này, biến thành giang triều bành trướng. Lại sau này, nghị luận biến thành tranh cãi. Âm thanh phảng phất là sóng lớn gào thét. Hoàng phủ, tiệc trà xã giao đang tiến hành. Theo trong kinh thành thế cục dần dần sáng tỏ, tất cả thế lực lớn tiềm ẩn nhân viên đều nổi lên mặt nước. Nhất là vệ thị nhất hệ người, nhất là kiêu ngạo, cũng nhất là trắng trợn, không giống như là ngày xưa như vậy che giấu, bắt đầu trắng trợn bình liên tục gặp gỡ. Mấy ngày nay, tại Hoàng Phủ bên trong yến hội, là một hồi liền với một hồi. Đêm qua gặp gỡ, đám người uống rượu cực nhẹ nhàng vui vẻ. Rất nhiều vệ thị nhất hệ chủ lực, tại yến hội kết thúc sau, ôm riêng phần mình xinh đẹp trẻ tuổi vũ cơ, ngủ lại ở Hoàng Phủ bên trong. Bởi vì hôm nay trước kia, muốn nhìn hí kịch. Sương sớm sơ khởi thời điểm, Hoàng Thị Vũ làm người chuẩn bị xong bữa sáng nước trà và món điểm tâm. Lác đác xong xuôi các đại nhân vật, tề tụ tại phòng trà, cười cười nói nói, chờ đợi biểu tình bắt đầu. Phòng trà một bên, cơ hồ có nguyên một mặt tường lớn như vậy huyền tinh màn hình lớn đã mở ra. Hình tượng nhắm ngay chính là tự có điểm xuất phát công viên đại môn. Phía trước các học sinh đi vào hình tượng, đã bắt được. Nhân số rất nhiều. Ha ha, càng nhiều càng tốt. Lại có một thời gian uống cạn chung trà. Trận kia thanh thế thật lớn biểu tình liền muốn bắt đầu. Đao lông mày tuấn mặt vệ Minh Phong ngồi ở chủ vị. Bên cạnh hắn, đều ngồi đợi một cái quần áo thiếu mỏng, da thịt như tuyết kiểu mỹ thiếu nữ. Người này là thiên thảo vệ thị trụ cột vệ danh thần cùng cha khác mẹ tứ ca, trong gia tộc cũng coi như là có địa vị cực cao, tu vi thiên phú cũng là cực cao, thủ đoạn tàn nhẫn, ưa thích không theo quy củ ra bài, bị điều động thường trú kinh thành, là vệ thị nhất hệ ở kinh thành người tổng phụ trách. Hoàng Thí Vũ, Tần Vũ Dân, Nhiếp Thiện luôn đám người, cũng đều xuất hiện. Tiệc trà xã giao bầu không khí, phi thường ung dung. Tâm tình của mỗi người đều rất không tệ, chờ đợi đại mạc chậm chậm kéo ra. Đông đông đông. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hoàng Thị Vũ mặt hiện dị sắc, đứng dậy đi tới ngoài cửa. Hoàng phủ đại quản gia Hoàng Trung sắc mặt lo lắng thi lễ, lao ra. Xảy ra chuyện rồi. Nói. Hoàng Thị Vũ trong lòng nao nao. Phía trước hắn ra lệnh qua, không có cần. Không cho phép tới quấy rầy lần này tiệc trà xã giao, Hoàng Trung là cùng hắn 20 năm lão nhân, không biết không hiểu chuyện. Hoàng Trung lại gần, đưa lỗ thai nói vài câu. Cái gì? Hoàng Thị Vũ trắng mập trên mặt, lập tức hiện ra ngoài ý muốn chấn kinh chi sắc, tin tức chuẩn xác không? Thiên chân vạn xác. Hoàng Trung nói, lao ra, tiểu nhân biết lao ra ngài đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, vì lẽ đó ngay lập tức tới hồi báo, tiếp xuống nên làm như thế nào? Hoàng Thị Vũ sắc mặt có chút khó xử. Chờ lấy. Hắn quay người đi vào trong phòng trà. Rất nhanh, Hoàng Trung liền nghe được bên trong truyền ra quát mắng thanh âm. Tiếp theo là chén trà trịch địa bể tan cành giòn vang. Phòng trà cửa lại lần nữa mở ra thời điểm, Hoàng Thị Vũ vẻ mặt cười híp mắt đi ra. Trán của hắn có một vệt nhàn nhạt bầm tím, cùng với hai đạo chén trà mảnh sứ vỡ vết cắt, trên cổ áo còn có một chút nước trà nước động, nhưng biểu lộ lại rất bình tĩnh, không nhìn thấy mảy may tức giận. Đi, nhường những cái kia tử sĩ, sớm động thủ đi. Hoàng Thị Vũ thản nhiên nói, vẫn là cái kia mấy cái mục tiêu sao? Hoàng Trung khẽ giật mình, hỏi. Đúng. Hoàng Thị Vũ gật gật đầu, nói, ngoài ra, những học sinh kia, giết nhiều mấy cái cũng không sao. Hoàng Trung trong lòng run lên, không người tuân mệnh. Mãi cho đến đại quản gia thân ảnh, biến mất ở nơi xa hành lang góc rẽ, chung quanh lại cũng khi không có có người, Hoàng Thị Vũ trên mặt cái kia phong khinh vân đạm biểu lộ, thoáng cái liền biến mất không còn tâm tích. Hắn gân xanh trên trán bạo. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành dữ tợn. Hắn giơ tay xoa xoa chính mình thái dương bị chén trà đập đi ra ngoài vết thương, trong mắt lộ ra một chút hận sắc. Nhưng tất cả những thứ này, đều tại hắn xoay người trong nháy mắt, tan thành mây khói. Khi hắn tiến vào phòng trà thời điểm, trên mặt lại biến thành cười tủm tỉm biểu tình lĩnh hót. Ngồi ở chỗ ngồi của mình, Hoàng Thị Vũ nói, vệ công tử xin yên tâm, đã dựa theo phân phó của ngài tiến hành. Tất nhiên những cái kia mắt con không biết điều, cố ý muốn náo, liền để tất cả những thứ này biểu tình. Huyên náo lớn một chút. Vệ Minh Phong khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, một đôi đao mày rậm mật như mực, ánh mắt lăng lệ còn giống là sấm sét. Trong phòng trà bầu không khí có chút trầm trọng. Tần Vũ Dân cưỡng ép cười cười, nói, vốn chuẩn bị biểu tình kết thúc, lại phá hủy cái kia cái gọi là Tam Đại Liên Hiệp Hội, cho đám kia ngu xuẩn các học sinh học một khóa, không nghĩ tới chính bọn hắn tự tìm cái chết. Hôm nay liền giết một cái máu chảy thành sông, cũng không sao. Tiêu Vũ vệ trưởng vệ chỉ huy sứ Ngụy Thành Long, càng là đứng dậy, ôm quyền, lớn tiếng cũng nói, ta đã tuyển bạt tâm phúc, tại biểu tình cần phải trải qua con đường bên trên, tiến hành mai phục, chỉ cần vệ công tử ngài ra lệnh một tiếng, bất kể là ai, trực tiếp giết. Không sai, một đám ngu xuẩn học sinh, thật cho là đao của chúng ta không sắc bén, ha ha. Huyền cảnh vệ trưởng vệ chỉ huy sứ Mã Thiên Lý cười lạnh nói, liền chờ vệ công tử ra lệnh một tiếng. Truy phong vệ trưởng vệ chỉ huy sứ Cao Phân Kiệt nói, lần này tin tức đi đường, đoán chừng cùng tả tướng phủ, hoặc là người của quân bộ có liên quan, ha ha, nhưng đại thế đã thành, coi như là các học sinh biết trận tướng, truyền bá ra ngoài, lại như thế nào. Công tử phía trước sắp xếp, đã làm chúng ta đứng ở thế bất bại, công tử, mặt tướng thỉnh lệnh, chém ra cái này đào thứ nhất. Mặt tướng cũng nguyện ý. Dạ Vũ vệ Trương Di cũng lớn tiếng nói. Lúc này, không phải là biểu lộ trung thành, dũng cảm tiến tới thời điểm sao? Nhiếp Thiện Ngôn cũng vỗ tay cười to, nói, hắn Lao Lý gia không phải rất xem trọng giáo dục, rất ưu đãi đệ tử sao? Ha ha, lần này, mau chạy thành sông sau đó, nhìn giới giáo dục vẫn sẽ hay không cùng bọn hắn đứng một bên, ha ha ha ha. Mà lại, lần này giết chóc, cũng có thể giá họa cho Lâm Bắc Thần. Thiên Tinh vệ chỉ huy sứ Bạch Đào âm trầm nói. Vệ Minh Phong đem chén trà trong tay, chậm rãi để lên bàn, nhìn về phía Hoàng Thị Vũ, nói, Lao Hoàng, ta hỏi ngươi một lần nữa, Hoàng Thất Thiên Nhân, chỉ có hai vị trong kinh thành sao? Hoàng Thị Vũ nghiêm mặt nói, ngoại trừ trong Hoàng Cung cái vị kia, cũng chỉ có phụng mệnh trở về Cao Thắng Hàng rồi, Bạch Vân Thành cái vị kia Úc còn không mang nổi mình Úc, Tiểu Kiếp Kiếm Nguyên cái vị kia nghe nói luyện công tẩu hỏa nhập ma, Bắc Cảnh Tiền Tuyến hai vị, tuyệt đối không có trở về. Cái khác hai vị đều là người của chúng ta, công tử xin yên tâm. Loại tin tình báo này tuyệt đối sẽ không sai. Được. Vệ Minh Phong đao lông mày run run, nói, ta lại tin ngươi một lần. Hoàng Thị Vũ cúi đầu. Huyền tinh trên màn hình lớn, các học sinh biểu tình đã bắt đầu. Biểu tình đội ngũ giống như là hồng thủy đồng dạng, từ tự do điểm xuất phát vận động trong công viên bành trướng mà ra, dựa theo đã định lộ tuyến, bắt đầu tiến lên. Thường trương hưng phấn vừa kích động, bành trướng lấy nhiệt huyết. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn đánh cờ hiệu có biến hóa, tất cả những thứ này kỳ thực cùng tại làm đám người trong dự tính không sai biệt lắm. Trong phòng trà bầu không khí, rất vi diệu. Vệ Minh Phong khỏe miệng từ đầu đến cuối khẽ nở nụ cười ý. Một loại rất đáng được ngoạn vị ý cười. Học sinh biểu tình biến cố, đến cùng là ai tại ra chiêu đây? Hoàng thất, tả tướng, vẫn là quân bộ. Bất kể là ai, cũng bó tay nha. Bởi vì phá hoại dù sao cũng so bảo vệ dễ dàng hơn nhiều. Ha ha, ta sợ cầu người. Bất quá là cái này kinh thành lâm vào giết chóc cùng hôn loạn đã. Quá đơn giản a. Trên thế giới này, chỉ cần ngươi cố gắng, liền không có chuyện gì, là ngươi làm không được. Vệ Minh Phong lộ ra rất nhẹ nhàng. Biểu tình chỉ là một cái mở màn mà thôi. Đến nỗi có phải hay không trong lòng bàn tay của hắn, kỳ thực cũng không trọng yếu. Chương 759, không nên hiểu lầm. Huyền tinh trên màn hình lớn, biểu tình đang tiến hành. Đế quốc anh hùng Lâm Bắc Thần vô địch. Chịu nhục, thiên cổ kỳ nam tử. Vì Mỹ Nam tử Lâm Bắc Thần chính danh. Đại gia phải biết, là ai tại bảo vệ chúng ta. Bảo vệ ngàn vạn người Bắc Hải thiên kiêu, thiên tài chân chính. Thần quyến giả Lâm Bắc Thần, Bắc Hải học viện thần tượng. Tới nghe một chút, chiêu huy đại thành những đồng bào, là hình dung như thế nào Lâm Bắc Thần. Bắc Thần dược hoàn, Bắc Thần dược hoàn. Vô số thiên hình vạn trạng khẩu hiệu, từng đợt tiếp theo từng đợt. Mỗi một tấm gương mặt trẻ tuổi, đều viết đầy hưng phấn. Các học viên tay nắm tay, vai song vai. Giống như tại lên chiến trường binh sĩ, vừa phảng phất là một đạo khơi thông kích tình hồng lưu từ kinh thành đại lộ bên trong lao nhanh qua. Bắc Hải đệ nhất Mỹ Nam tử chính là Lâm Bắc Thần. Đế tử Vân Mộng Thành nữ thần lọt mắt xanh người. Ta nguyện xưng Lâm Bắc Thần vì Bắc Hải mạnh nhất. Nhất là một cái mang theo mặt nạ màu bạc ra hỏa, tiêu to nhất là ra sức, khẩu hiệu cũng là vô cùng mà xảo trá cùng kỳ quái, giọng còn phi thường lớn, đến mức giành được rất nhiều phát sóng trực tiếp ống kính. Trong phòng trà, Vệ Minh Phong, Hoàng Thị Vũ đám người, trên mặt đều mang trêu tức cùng cười tàn nhẫn. Bất luận cái gì một hồi thời đại đại mạc, cuối cùng là phải thông qua tiên huyết tới mở màn. Bắc Hải đế quốc yên lặng nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc phải bắt đầu chảy máu. Giống như là một đầu đã già đến bay không nổi thiên long, trên mặt đất nằm thời gian quá lâu, mất đi vốn có lực uy hiếp. Cuối cùng có một thiên, địa trên mặt lũ dã thú lại không đối với nó kiêng kỵ, lại không như ngày xưa như vậy thần phục, bắt đầu lộ ra răng nanh sông đi lên lôi xé thân thể của nó. Muốn thôn phệ long huyết thịt rồng thời điểm. Một thời đại mới, liền muốn mở màn rồi. Đang chảy máu cùng bạch cốt tẩy lễ bên trong, sẽ sinh ra mới vương giả. Mà trong phòng trà đám người, đều cảm thấy mình mới là cái kia bị đại thời đại ưu ái đối với người. Bọn hắn đang chờ đợi phở ợt bờ lũ chạy xuôi bắt đầu. Huyền tinh trên màn hình lớn. Biểu tình đội ngũ hướng phía trước, đi tới bùn đủ đường phố. Bùn đủ đường phố dài ngàn mét, tả hữu đều có thạch lâu cao ngất. Trước đây chính là kinh thành lục thập lục vệ một trong phú giáp vệ nơi đóng quân, về sau vệ sở điều động, phiến khu vực này bị bỏ hoang, tại trước kia quân doanh địa điểm cũ bên trên khai phát ra một mảnh khu dân cư. Ha ha, buổi trưa đã đến. Vệ Minh Phong trên mặt, lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn. Thông qua chính tại phát sóng trực tiếp huyền tinh màn hình lớn, hắn nhìn chằm chằm đi ở tuất đằng trước viên vấn quân đám người, phảng phất đã thấy, nháy mắt sau đó tiên huyết giống như suối phun đồng dạng từ những người này trong cổ phun ra ngoài tươi đẹp hình tượng. 10, 9, 8. Hoàng thị Vũ mặt mỉm cười. Hắn phảng phất là đệm lên chân khiêu vũ chết như thần, tại đối với một hồi tàn nhẫn sinh mệnh cắt lấy, tiến hành sau cùng đến ngược. Những người khác cũng đều để chén trà xuống, ngừng thở, chờ đợi thời đại mới huyết tinh đại mạc chậm chậm kéo ra. Huyền tinh trong màn ảnh lớn. Người diêu hành nhóm từng đoạn mà đi qua bùn đủ đường phố. Vệ Minh Phong nụ cười trên mặt, dần dần ngưng kết. Ban đầu thần sắc tàn nhẫn, hóa thành đao lông mày hạ trong đôi mắt lăng lệ hoàn toàn không có kinh ngạc. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Đếm ngược đến sau cùng, cũng không có chờ đến du học hình tượng sinh ra Hoàng Thị Vũ, đem một cái nhất chữ đọc mười mấy lần, sau cùng cả người cũng choáng váng, đây là có chuyện gì? Hắn nhìn một chút bên người máy bấm giờ. Không sai a, thời gian ước định đã qua rồi. Tại sao trong dự đoán giết chóc, vẫn chưa buông xuống? Nhiếp Thiện luôn cùng Tần Vũ dân đám người, cũng phát giác không đúng. Bùn đủ đường phố là động thủ vị trí số 1. Mà mục tiêu là đám người phía trước nhất mấy cái học sinh vận động nhân vật lãnh tụ. Kế hoạch rất đơn giản, coi như là không thể toàn bộ giết chết, chỉ muốn chém giết trong đó mấy cái, chỉ có đổ máu cùng tử vong, đủ để kích phát cái này hơn 4 vạn các học sinh lửa giận, đem sự tình làm lớn chuyện, là được rồi. Mà bây giờ, biểu tình đội ngũ thuận lợi thông qua bùn đủ đường phố. Hết thảy đều gió êm sóng lặng. Hoàng Thị Vũ sắc mặt tâm trầm. Hắn đứng lên nói, ta đi xem một chút. Ra phòng trà. Ước một thời gian uống cạn chung trà về sau, Hoàng Thị Vũ bước nhanh trở về. Thấm kia trắng mập mặt béo bên trên, lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Hoàng Thị Vũ bước nhanh trở lại trong phòng trà, tại tất cả ánh mắt vội vàng nhìn chăm chú. Hắn hướng Vệ Minh Phong thi lễ, nói, vệ công tử, tình huống không đúng lắm, chúng ta an bài người đều bị sớm nổ xong. Trong phòng trà, mơ hồ có ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh vang lên. Liên quan tới bùn đủ đường phố ứng cử viên an bài, bọn hắn mơ hồ biết một chút. Chọn lựa đều là võ đạo tông sư cấp cao thủ. Tổng cộng 6 tên. Trong đó càng là có một cái xuất thân từ tiểu kiếp kiếm nguyên, giỏi về ám sát cấp 6 võ đạo đại tông sư. Như vậy 6 vị võ đạo tông sư, vậy mà tại vô thanh vô tức bên trong, liền bị nổ. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Mọi người đang ngồi người, trong lòng mơ hồ đều dâng lên một chút không ổn cảm giác. Vệ Minh Phong lông mày run run, tựa như là hai thanh trường đao tại phách chém đồng dạng. Đây là hắn đang suy tư thời điểm. Đặc hưu mang tính tiêu chí động tác. Tiếp tục xem đi. Hắn chậm rãi nói. Lần này, hắn ngược lại là không có tức giận đem chén trà đện ở Hoàng Thị Vũ trên trán. Bởi vì cùng không có nói phía trước phát hiện các học sinh biểu tình nội dung biến hóa không đồng dạng. Lần này 6 lớn võ đạo tông sư bị lặng yên không một tiếng động nổ. Đã vượt ra khỏi Hoàng Thị Vũ phạm vi năng lực, không phải phạm sai lầm. Trong phòng trà bầu không khí, bắt đầu trở nên quỷ quyệt. Phía trước còn cười cười nói nói. Mặc sức tưởng tượng tương lai vệ thị nhất hệ đám quan chức, trong lòng lặng lẽ đánh lên trống. Nhiều khi, thế cục vượt qua trường khống, thường thường là từ một chuyện nhỏ bắt đầu. Huyền tinh trên màn hình lớn, biểu tình vẫn còn tiếp tục. Một đường lần lượt đi qua liên tiếp mấy cái đặt trước giết chóc địa điểm, nhưng sự tình gì, cũng không có phát sinh. Trong phòng trà, vẻ mặt của mọi người, càng ngày càng ngưng trọng. Đến sau cùng, mấy người ánh mắt đều trở nên lóe lên. Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn. Nếu như nói một cái giết chóc điểm xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là bị âm thầm các đối thủ phòng bị, còn tính là hợp tình hợp lý, nhưng mấy chục cái giết chóc điểm, không có ngoại lệ chút nào mà đều bị vô thanh vô tức phá giải hết, không có có bất kỳ tin tức gì sách trước truyền đến, cái này. Tuyệt đối là có cấp quan trọng đối thủ, kết quả. Vệ Minh Phong đao lông mày, rung động tần suất càng ngày càng cao. Hắn tự tay vướt vướt mi tâm. Chỉ có chính hắn biết, tại biểu tình trong đội ngũ, hắn còn âm thầm sắp xếp mấy chục cái gián điệp. Đều là chuẩn bị bạo tạc cách thức chém lung tung, kết quả. Cũng lặng yên không một tiếng động rồi. Là hạ người gì, có thể làm được điểm này. Tản. Vệ Minh Phong vây vây tay. Tại chính thức xuất hiện đại vấn đề thời điểm, hắn ngược lại là tỉnh táo nhất cái kia. Đám người đứng dậy, hướng hắn thi lễ, chuẩn bị cáo tử. Đúng lúc này, Đông đông đông. Tiếng đập cửa vừa vang lên. Hoàng Thị Vũ nhíu nhíu mày, qua đi mở cửa. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đứng ngoài cửa cũng không phải là đại quản gia Hoàng Trung, mà là một cái trắng tinh, mi thanh mục tú mập mạp, toàn thân áo trắng, trong tay cầm một cái đùi gà, đang tại ấp há ấp úng mà điên cuồng gặm. Mập trắng bên người, đứng hai cái có thể xưng tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Một cái trong đó đang tại sắn tay áo, một bộ cực đoan bạo lực biểu lộ, không những không giảm phân, ngược lại là cho nàng cái kia thanh lệ tuyệt diễm trắng nón mặt trứng ngống bên trên, tăng lên cực hạn khác mị lực. Một cái khác dung mạo tuyệt diễm không kém hơn kéo tay áo mỹ thiếu nữ, giữa hai lông mày nhiều một chút nhu và khí chất, đang tại kéo lây sắn tay áo mỹ thiếu nữ, tựa hồ là đang khuyên nói gì đó. Các ngươi là ai? Hoàng Thị Vũ nhíu mày quát hỏi. Lão Hoàng Trung là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên thả không liên hệ nhau đi vào trong phủ. Hoàng Trung vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là ăn đùi gà tiểu mập mạp, ngẩng đầu cười cười, xách lấy xương đùi gà, nói, Hoàng Đại Nhân, không nên hiểu lầm, không nên đều, không cần khẩn trương, chúng ta không phải tới ăn trực, cũng không phải là tới quấy rối, chúng ta là tới. Nói tới chỗ này, tiểu mập mạp có chút dừng lại, đem xách sạch sẽ xương đùi gà vứt trên mặt đất, vừa xoa xoa tay, tiếp đó từng chữ từng câu nói, chúng ta là tới giết người. Chương 760, người rất yếu. Là bọn hắn. Nhiếp Thiện luôn đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, Lâm Bắc Thần người bên cạnh, Bắc Thần Trung, Cẩu Tiêu Bính Cam, cùng cái kia hai cái tuyệt sắc tiểu thị nữ. Tần Vũ Dân cũng phản ứng lại. Nhưng hơi kinh hãi sau đó, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên vỗ tay cười to, cực diệu, trước mấy ngày mới nói muốn động hai cái này tuyệt sắc mỹ lệ tiểu nha đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới cửa, ha ha ha, các ngươi gọi là Thiên Thiên cùng Thiên Thiên A. Ngươi biết ta. Sán tay háo mỹ thiếu nữ kinh ngạc và kiêu ngạo mà nói. Chẳng lẽ ta Bắc Thần chi truy uy danh, đã chuyển đến kinh thành sao? Tần Vũ Dân nở nụ cười, nói, đương nhiên. Trong mắt của hắn lộ ra không che giấu chút nào ngấp nghé chi sắc, nói, vốn còn nghĩ muốn dùng một chút thủ đoạn, đưa ngươi bắt đến, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa, ha ha, rất tốt, ha ha. Ngươi bắt ta làm cái gì? Thiến Thiến mở to hai mắt nhìn. Tần Vũ Dân ngửa mặt lên trời cười to, ngươi nói xem. Lâm Bác Thần bả hai người các ngươi tiểu tiện nhân, hẳn là dạy dỗ không tệ đi, ha ha, hắn rất sắp phải chết, các ngươi biến thành người khác tới hầu hạ, chẳng phải là vừa vận dụng hết tác dụng của nó. Lời con chưa dứt, nguyên bản còn tại dùng sức kéo khuyên Thiến Thiến Thiên Thiên, đông nhiên liền nuối lòng tay. Chẳng những nuối lòng tay, nàng con động thủ, dám nguyền rủa công tử nhà ta. Chết! Thân hình khẽ động, sắc mặt tức giận Thiên Thiên xuất thủ chính là một quyền. Tốc độ cực nhanh. Một quyền này vọt thẳng đến Tần Vũ Dân đánh ra. Ha ha ha ha. Tần Vũ Dân cười to. Trên mặt của hắn, có một loại âm mưu được như ý đắc ý. Thân là cảnh vụ bộ phía dưới tuần bộ tư ti trưởng một trong, Tần Vũ Dân cũng không phải là loại kia thấy sắc liền mở mắt giá áo túi cơm, tương phản còn rất có năng lực, rất có tâm cơ. Bằng không, cũng sẽ không bị vệ thị nhất hệ coi như trọng điểm đối tượng lôi kéo. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Bính Cam ba người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong sân thời điểm, liền biết sự tình cũng không đơn giản. Liên quan tới Lâm Bắc Thần bên cạnh mấy cái người phụ tá đắc lực, tuần bộ tư cũng có sự hiểu biết nhất định cùng ghi chép. Ba người này, đều có thực lực nhất định. Vì lẽ đó, Tần Vũ Dân mới cố ý mở lời kích tướng. Quả nhiên đánh Thiên Thiên chủ động xuất thủ. Không có kinh nghiệm chiến đấu tiểu nha đầu A. Tần Vũ Dân trong lúc cười to, toàn thân màu đỏ thắm huyền khí quang diễm lưu chuyển, giáp trụ phía trên lập lòe từng đạo sáng chói phù văn con đường ánh sáng, cấp 6 võ đạo tông sư uy áp trong nháy mắt bộc phát. Bản quan cũng là cường giả A. Tần Vũ Dân tiến lên một bước, chủ động lên tiếp, một bước ở giữa, một thanh lưu chuyển ý lam sắc hỏa diễm quang huy trường kiếm, đã giơ cao trong tay. Nam xuống. Hắn một kiếm đâm ra. Kiếm khí phá không. Trong mắt hắn, Thiên Thiên một quyền này, thật là khắp nơi đều tràn đầy sơ hở, một kiếm sẽ bị phá. Từ bộc phát huyền khí, đến một kiếm đâm ra, một mạch mà thành. Tần Vũ Dân thủ đoạn bề ngoài, có thể nói là lóa mắt cấp cao tới cực điểm. Nhưng mà... Bành! Mũi kiếm đâm trúng Thiên Thiên thân ảnh trong nháy mắt, một luồng tràn trề mạc ngự lực lượng kinh khủng, chợt đánh trúng vào ngực của hắn. Tần Vũ Dân thân hình, không thể ngăn chặn mà cong thành con tôm. Trên người hỏa hồng sắc huyền khí quang diễm, trong nháy mắt bị đánh tan. Hắn mở to hai mắt nhìn, máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài. Trước mắt tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, đang chậm rãi thu quyền. Chỉ là một quyền. Cái kia trắng bóc trắng nón nà nắm tay nhỏ, liền vô tình đánh nát Tần Vũ Dân tận lực sáng tạo cơ hội cùng vô số năm tích lũy lòng tin. Mà một bên khác, bị hỏa kiếm đâm trúng Thiên Thiên thân hình, vẫn còn như mây khói đồng dạng tiêu tan. Vậy chỉ bất quá là di động với tốc độ cao huyễn ảnh. Cường giả. Thiên Thiên chậm rãi thu quyền, lắc đầu, tinh xảo tuyệt luân trắng non trên khuôn mặt nhỏ bé, treo đầy khinh bỉ, nói, tưởng gì, ngươi yếu vãi. Thiện nhân, ngươi. Tần Vũ Dân lửa giận công tâm, đang muốn nói nữa, thể nội cái kia cố quyền kình chi lực càng là còn chưa suy, đồng nhiên hai độ bộc phát, hắn há miệng phun một đạo huyết tiễn. Trong vũng máu mang theo nội tạng khối vụn. Chính là võ đạo tông sư cấp cường giả, bị đánh nát nội tạng, cũng là thập tử vô sinh. To lớn kinh hãi trong nháy mắt đem Tần Vũ Dân nhấn chìm. Phải chết rồi. Ta lại muốn chết rồi. Đầu óc hắn trống rỗng, không thể tin được, trong kinh thành hô phong hoán vũ, có địa vị cao chính mình, dĩ nhiên cũng sẽ chết. Sẽ lấy loại này một loại không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện phương thức chết đi. Lớn mật, dám đối với bản quan xuất thủ. Tần Vũ Dân bên thai truyền đến hô quát giống to thanh âm. Trong mê muội, Tần Vũ Dân theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền gặp một bên Nhiếp Thiện Ngôn, trong tiếng giống giận dữ, bị một vị khác tuyệt sắc mỹ thiếu nữ một quyền trực tiếp đánh bể nửa người. Là thật bạo tạc cái chủng loại kia. Có cấp 4 võ đạo tông sư tu vi Nhiếp Thiện Ngôn, giống như là một cái không chịu nổi một kích dưa hấu, nửa người trực tiếp hóa thành bột mịn huyết vụ. Ngay sau đó, trong hai vừa vang lên hoàng thị vũ rú thảm. Tần Vũ Dân con mắt dư quang vừa nhìn thấy, cái kia gặm đùi gà trắng non tiểu mập mạp, giơ tay lên một chỉ, hoàng thị vũ đùi liền bạo tạc bay ra ngoài, màu trắng xương đùi trực tiếp nổ tung. Một tay kiếm ấn. Đó là Lâm Bắc Thần am hiểu nhất một tay kiếm ấn. Ý nghĩ này tại Tần Vũ Dân trong đầu mới sinh ra, nháy mắt sau đó, trước mắt của hắn liền lâm vào một vùng tăm tối, ý thức tán loạn, thân cân nặng trọng địa ngã trên mặt đất. Vẫn lạc. A, các ngươi lại dám ở chỗ này giết người. Hoàng thị vũ bị đánh bay nửa cái chân, mập tròn trên mặt, cả nhắc lấy chân, một chân phát lực, điên cuồng lui lại. Hoảng sợ to lớn cùng khó có thể tin phẫn nộ, đem hắn nhấn chìm. Chấn kinh tại cái này một nam hai nữ thực lực kinh khủng. Càng khiếp sợ tại bọn hắn dám trong kinh thành, tại đế quốc quan viên trong phủ đệ, như thế trắng trợn đại khai sát giới. Bọn hắn, đây là muốn tạo phản sao? Bọn hắn, làm sao dám? Nơi này là đế quốc kinh thành A. Lớn mật, ta chính là đế quốc quan viên, ta là... Một bên khác truyền đến Kiêu Vũ vệ chỉ huy sứ Ngụy Thành Long tiếng giống giận dữ. Nhưng trả lời hắn là bĩu mà một tiếng vang nhỏ. Theo Tiêu Bính Cam một tay kiếm ấn lại lần nữa thi triển, vị này cấp 2 võ đạo tông sư đầu, trực tiếp liền nổ tung lên, màu đỏ trắng chất lỏng bắn tung tóe, xương sọ bắn ra. Đế quốc quan viên. Tiêu Bính Cam nhẹ nhàng thổi thổi chỉ có chính mình có thể nhìn thấy tuyết vực chi ưng họng súng, trung nhị khí tức thiêu đốt, nói, đó là vật gì, mau tỉnh lại. Đế quốc quan viên thế nhưng là liền đùi gà cũng không bằng phế vật ta. Điều điều điều điều. Một tay kiếm ấn tiếng xe gió, không ngừng vang lên. Tam giai võ đạo tông sư cảnh phía dưới tu vi, hai thương hẳn phải chết. Hoàng thị vũ xương sọ bị hất bay, tại chỗ chết thảm. Mấy cái khác vệ chỉ huy làm cho cũng lần lượt bị đánh bạo. Cộng hưởng wifi điểm nóng trạng thái Tiêu Bính Cam, trực tiếp chính là thiên nhân cấp tu vi, tại chỗ tồn tại vô địch. Thiên thiên cùng thiến thiến cũng là đạt đến mức nửa bước thiên nhân tồn tại. Mà đối diện bọn này vệ thị nhất hệ trung kiên, người mạnh nhất cũng bất quá là cấp 8 võ đạo đại tông sư vệ Minh Phong mà thôi, không chịu nổi thiên thiên tiện tay một kích, trực tiếp phun máu lùi lại. Cái này căn bản là một trường giết chóc. Nhanh, ngăn bọn hắn lại cho ta. Vệ Minh Phong trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhiều hơn nữa mưu kế, mạnh đi nữa thủ đoạn, tại tựa như danh trời một dạng thực lực sai biệt trước mặt, cũng chẳng ăn thua gì, tái nhợt vô lực. Giống như Hoàng Thị Vũ, hắn cũng nghĩ không thông. Lâm Bắc Thần đến cùng là từ đâu tới lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp giết chóc quan viên của đế quốc. Căn bản cũng không theo quy tắc chơi A. Cao Phân Kiệt cùng Bạch Lộng Đào cắn răng huy kiếm, xông đi lên ngăn cản. Mà vệ Minh Phong một bên thổ huyết, một bên xoay người bỏ chạy. Trong tay hắn ném ra một đạo ánh sáng màu đen, đụng trên mặt đất, vang một tiếng, lập tức có từng mảng lớn sương mù màu đen dâng lên, thanh hôi vô song, bắt đầu hướng về tất cả hoàng phủ lan tràn. Có độc, cẩn thận. Tiêu Bính Cam lớn tiếng nhắc nhở. Thiến Thiến cùng Thiên Thiên trong miệng, cũng sớm đã ngậm lên An Mộ Hy luyện chế giải độc đan, có thể không sợ xương độc. Trong khoảnh khắc, hoàng phủ bên trong vệ thị nhất hệ quan viên, toàn bộ đều bị chém giết hết sạch. Màu đen xương độc cũng dần dần phiêu tán. Tiêu Bính Cam tung người nhảy lên, đến bên cạnh trên nóc nhà. K98 lấy ra, lần kính mở ra. Mục tiêu khóa chặt. Ngoài ngàn mét, vệ Minh Phong liều mình chạy như điên. Hô hô hô. Cuối cùng trốn ra được, ta nhất định phải trả thù, ta chắc chắn. Thân hình hắn lưu xạ thời điểm trong mắt, lập lòe ánh mắt cửu hận. Nhưng nháy mắt sau đó, đột nhiên một loại rợn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm, bao phủ toàn thân. Còn đến không kịp phản ứng chút nào. Ẩm. Một tiếng vang trầm. Cơ thể chấn động. Lực lượng trong cơ thể tựa như thủy triều xuống giống như tán đi. Vệ Minh Phong chỉ cảm thấy trong tầm mắt thế giới nhanh chóng lượn vòng. tiếp đó hắc ám thôn vệ hết thể ý thức. Nơi xa, Tiêu Bính Cam thu hồi thần ban cho vũ khí. Sau đó lấy ra một cái đùi gà nướng, đắc ý mà bắt đầu ăn. Trở về. Thiên Thiên nói. Ba người nhanh chóng rời đi. Nháy mắt sau đó, mấy đạo cường đại huyền khí khí tức ba động, nhanh chóng hướng về Hoàng Phủ chạy đến. Cũng có mấy đạo ở phía xa quan sát bóng người, nhanh chóng rời đi. Chương 761, thời gian quá ngắn. Là ai, dám tại Hoàng Phủ nháo sự? Một thân ảnh rơi xuống, một thân khí tức không cố ý thoáng tỏa ra, liền đủ để khiến thông thường võ đạo tông sư cấp cường giả cảm thấy linh hồn run rẩy. Người này đã chạm tới thiên nhân ngưỡng cửa. Hắn toàn thân đều bao bọc ở màu xanh nhạt huyền khí mờ mịt bên trong, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Siêu siêu siêu. Lại là mấy đạo nhân ảnh, đều rơi vào Hoàng Phủ bên trong. Đều là võ đạo đại tông sư cấp bậc cường giả. Đám người hướng về trong phủ nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, đều là chân cụt tay đứt. Tươi máu nhuộm đỏ trang viên. Một chút bể tan cảnh thi thể, còn mơ hồ khả biện người chết thân phận. Vậy mà đều chết rồi. Lạnh nhạt hào quang màu xanh bao khỏa nhân vật mạnh mẽ, trong lòng chấn động mãnh liệt. Vẻ lạnh lẽo ở trong lòng lưu truyền. Cái khác mây thân ảnh, cũng đều cảm giác được từng đợt tê cả da đầu. Bọn hắn tại trong kinh thành phương hướng khác nhau, cảm ứng được Hoàng Phủ bên trong dị trạng sau đó, đã là chạy tới đầu tiên. Kết quả đừng nói là ngăn cản, thậm chí ngay cả người hành hung thân phận, cũng không rõ. Ta cảm ứng được, trong không khí lưu lại thiên nhân cấp cường giả khí tức. Lạnh nhạt hào quang màu xanh bao khỏa nhân vật mạnh mẽ chậm rãi mở miệng. Những người khác nghe ngóng, đều là sắc mặt cuồng biến. Thiên nhân cấp cường giả. Đây là cao cấp thế lực tự mình kết quả sao? Không chỉ một. Lạnh nhạt hào quang màu xanh bao khỏa nhân vật mạnh mẽ bổ sung một câu. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại phóng lên trời, trốn đồng dạng mà rời đi. Những người khác trong thai giống như tiếng sấm oanh minh lập tức cũng tâm thần cuồng loạn. Khó mà hình dung sợ hãi, cuốn tới, đem bọn hắn trong nháy mắt thôn phệ nhân chìm. Không chỉ một vị thiên nhân cấp cường giả, ra tay với Hoàng Phủ rồi. Hoàng Phủ bên trong tụ tập, đều là vệ thị nhất hệ nhân mã, đây đã là công khai bí mật. Theo lý thuyết, có mấy danh cao cao tại thượng thiên nhân cấp tồn tại, đồng thời đối với vệ thị nhất hệ trong kinh thành biểu hiện bất mãn, ra tay giết Lục rồi. Chuyện này quá đáng sợ. Vệ Minh Phong ở đây. Ngoài ngàn mét, có người kinh thanh hô to. Siêu siêu siêu. Những cái này thân ảnh nhanh chóng bay bắn xuyên qua. Liền thấy chính giữa đường phố, chỉ còn lại có nửa khúc trên Vệ Minh Phong, nằm trong vũng máu, đã chết không thể chết lại. Thân thể của hắn tựa như là bị một loại nào đó đáng sợ tới cực điểm kinh khủng kiếm kỹ hoanh chúng, cho dù là khác 8 cấp võ đạo đại tông sư tu vi, cũng không cách nào chống cự một kích này, bộ ngực trở xuống thân thể trực tiếp vụ hóa. 10 mét bên ngoài liền thấy một chân lẻ loi ngã xuống. Trên chân giày đều văng ra ngoài. Mà tại ngay phía trước 3 mét chỗ, một cái vạc nước to vết kiếm, hoanh trên mặt đất, đâm thẳng dưới mặt đất, tạo thành một cái biên giới bóng loáng như gương giống như lại sâu không thấy đáy lỗ thủng, bước lên giày đặc sát khí. Thật là đáng sợ kiếm kỹ. Có thể so với thiên nhân cảnh một kích. Thấy cảnh này các phương các cường giả, trong lòng thẳng buốc lên hơi lạnh. Trong đầu của bọn họ, đã nổi lên Vệ Minh Phong chạy trốn lúc, bị phía sau doanh sát mà đáng sợ hơn kiếm kỹ bên trong tập bên trong, đem hắn doanh sát, đồng thời trên mặt đất đánh ra một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm hình tượng. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Lần này, vệ thị nhất hệ đám quan chức, đến cùng là treo chọc phải dạng gì tồn tại đáng sợ a? Tả tướng biết tự. Cây cối rậm rạp, tựa như ngàn năm lao trạch, khắp nơi đều tràn đầy cổ xưa khí tức. Một thân ảnh đi qua sau khi thông báo, nhanh chóng mà vào, gặp được đế quốc một trong tam cự đầu tả tướng. Tướng gia, Vệ Minh Phong đã chết. Thân ảnh quỳ một chân trên đất nói. Trong đại sảnh phía sau, trăm năm liễu mục đỏ thấm trên bàn dài, trưng bày đủ loại tài liệu đĩa ngọc, giấy viết thư, con dấu cùng với văn phòng tứ bảo. Một vị mặc áo xanh, dung mạo phổ thông, cái trán ba đạo nếp nhăn trên trán. Cho người ta một loại suy nghĩ quá độ cảm giác lão nhân, đang tại nâng bút viết cái gì? Hả, dùng thời gian bao lâu? Lão nhân đem bút đặt tại giá bút bên trên, chậm chậm ngẩng đầu hỏi. Một đôi mắt giống như hàm tinh hải, sâu không thấy đáy, phảng phất là ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần vận chuyển áo nghĩa giống như, tràn đầy khí tức thần bí. Chỉ riêng cái này một đôi mắt, trong nháy mắt liền để vị này sắc mặt phổ thông, nhìn như có chút nhi suy nghĩ quá độ lão nhân, thoáng cái trở nên uy nghiêm vô song. Khiến cho người kìm lòng không được sản sinh ra một loại ý thần phục. Người này, chính là đế quốc chính đàn cao cấp cự phách. Tả tướng. Tả Lộ Ý. Hồi bẩm tướng ra, không tính nói chuyện thời gian, trước sau 20 hơi thở. Quỳ một chân trên đất thân ảnh nói. 20 hơi thở A, so lão phu tưởng tượng mau hơn một chút. Tả tướng thở dài một cái, trong đôi mắt tâm tình phức tạp lưu chuyển. Học sinh biểu tình trên đường chứng ngại, đều nổ xong A. Hắn lại hỏi. Quỳ một chân trên đất thân ảnh, cung kính nói. Cao Thiên Nhân tự mình xuất thủ, âm thầm còn có hắn thân phận của hắn không biết cường giả tương trợ, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, các học sinh biểu tình, đã sắp đến hồi kết thúc, không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Rất tốt. Tả tướng khẽ gật đầu, hơi chút trầm tư hình, mỉm cười, nói, lui ra đi, thả ra tin tức, ngày mai Xạ Điêu Thiên Nhân cùng Túy Kiếm Thiên Nhân luận võ, chân tướng cũng sẽ có ghế quan chiến. Là, quỳ một chân trên đất thân ảnh đứng dậy, ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. Biểu tình kết thúc. Kinh thành cao cấp học viện đệ tử Liên Hiệp Hội ký túc xá. Ô lạp, mọi người tại gieo hò chúc mừng. Lý Tu Viễn tay cầm thiên cất phường làm quý mới ra suối phun rượu trái cây, chính đang đối với mỗi người cuồn phún. Mùi thơm mùi rượu cùng chúc mừng hương vị, hỗn hợp lại cùng nhau. Trong không khí tràn đầy vui sướng bầu không khí. Biểu tình hiệu quả quá tuyệt vời. A ha, cái này, tất cả kinh thành đều sẽ biết, đế quốc có một anh hùng gọi là Lâm Bắc Thần. Đúng vậy a, chúng ta làm một cái nhất chính xác, nhất có ý nghĩa nhất đại sự. Ha ha, là thật, so trước kia quên tiền cùng kháng nghị cực quang đế quốc biểu tình, càng có thành tựu cảm giác. Liêu Văn Thuệ, Cam Tiểu Sương đám người, cũng đều hưng phấn mà hoan hô. Hôm nay biểu tình hiệu quả tốt, xa xa vượt qua bọn hắn ngay từ đầu đoán trước. Vốn cho là tiến hành đến trên nửa đường, sẽ có quan phương tới ngăn cản, cũng sẽ có một chút có ý khác người tới phá hoại. Dù sao lấy phía trước biểu tình bên trong, liền sẽ phát sinh tình huống như vậy. Lần này, tất cả mọi người đã làm xong đối kháng thậm chí là hy sinh chuẩn bị. Không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên khác thường thuận lợi. Kinh thành dân chúng phản hồi, cũng tương đối nhiệt liệt. Quân không thấy lúc này kinh thành các nơi, còn có thể nghe được hô to Lâm Bắc Thần danh tự âm thanh. Một lần này biểu tình, thật là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào a, ta thích loại cảm giác này, ha ha, Lâm Bắc Thần không hổ là đế đô đệ nhất Mỹ Nam Tử, sự tích của hắn, khiến cho ta phục sát đất, ta có thể ngay cả hắn một cọng lông chân cũng không bằng, hổ thẹn a. Bình thường không có gì lạ Cổ Thiên Lạc đồng học cũng đang không ngừng nói một câu xúc động. Cam Tiểu Sương vội vàng nói, Cổ đồng học, ngươi cũng là thế gian kỳ nam tử, không biết có bao nhiêu người, cho ngươi sách giày cũng không xứng. Vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Đúng vậy à, Cổ đồng học, Lâm Bắc Thần có công lớn tại đế quốc, nhiều lần sáng thần dấu vết, nhưng ngài cũng không kém à. Độc Cô Dục Anh nghiêm mặt nói. Bình thường không có gì lạ Cổ Thiên Lạc lắc đầu, không gì sánh được cảm khái nói, ta nói chính là nói thật, là phát ra từ tại nội tâm cảm khái à. Hắn nhìn lấy chung quanh các học sinh, cảm khái vạn phần mà nói, cùng Lâm Bắc Thần so sánh, ta vừa tính là cái gì đây? Ai, mặc cảm à. Càng là hiểu rõ hắn, ta thì càng cảm thấy sự vĩ đại của hắn, vốn cho là giống như là hắn loại người này, chỉ tồn tại nói thư tiên sinh cùng ngâm du thi nhân truyền kỳ cố sự bên trong, không nghĩ tới trong cuộc sống hiện thực dĩ nhiên thật tồn tại. Đám người thế là đều bị Cổ đồng học loại này rộng lớn ý chí cùng cao thượng tình cảm sâu đậm làm đả động rồi. Viên Vấn Quân cũng nói, Cổ đồng học không cần khiêm tốn, ngươi cùng cái kia Lâm Bắc Thần, có thể nói là tuyệt đại song tiêu, không phân cao thấp, ta tin tưởng, một ngày kia... Ngươi cũng là nhất phi trùng thiên chân long. Cổ Thiên Lạc nói, cái kia Lâm Bắc Thần chính là Long Vương. Ha ha ha. Nói đến đây, chính hắn nội tâm đều vui vẻ. 3 năm kỳ hạn đã đến, thỉnh Long Vương rời núi. A ha ha ha. Ta thực sự là ác thú vị a. Sau một hồi ăn mừng, Lâm Bắc Thần sớm rời đi. Trên đường trở về, người đi đường rất nhiều. Người qua lại như mắc gửi. Lui tới những người đi đường đang tại nhau nhau nghị luận hôm nay tại học sinh biểu tình bên trong nghe được kiến thức. Lâm Bắc Thần thật sự có lợi hại như vậy sao? Đúng vậy a, thật là không có nghĩ đến a, đoạn thời gian trước, chúng ta đều oan uổng hắn. Nhân vật như vậy, có thể nói là vạn gia sinh Phật a, hắn chẳng những cứu vãn phong ngữ hành tỉnh vô số người, cũng bảo vệ Chiêu Huy Thành, còn vì đế quốc giải quyết hải tộc thế công, có thể nói là công lao hơn người. Ai, nói đến, ta đoạn thời gian trước, còn chửi bới qua hắn, thực sự là tội lỗi a. Các ngươi nghe nói không? Lâm Đại Thiếu đã đến Kinh Thành. Khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Biểu tình hiệu quả rõ rệt. Lâm Bắc Thần danh tiếng đã bị vãn hồi tới. Đi trên đường phố, Lâm Đại Thiếu phảng phất là thấy được từng mảng lớn vừa tươi vừa non rau hẹ, đang tại khỏe mạnh trưởng thành. Hắn rất vui vẻ mà gia nhập vào các loại trong thảo luận. Đây là sự thực, trước đây ta ngay tại hiện trường, Lâm Bắc Thần thật sự đánh bể thiên ngoại tà ma. Ừ, ta tận mắt nhìn thấy. Lâm Bắc Thần dáng dấp ra sao? Nói như thế nào đây? Ta chưa bao giờ thấy qua so với hắn còn đẹp trai thiếu niên, nghe nói hắn nghiêm hoa nở nụ cười, liền có vô số thiếu nữ cảm mến say ngã. Lâm Bắc Thần thường lui tới tại các nơi, lời thề son sắt nói. Chờ hắn trở lại thượng truyết viên thời điểm, trời đã tối. Chương 762, Phong Vân Đài thứ nhất. Tiêu Bính Cam vui dạo dực mà hồi báo chiến đấu kết quả. Lâm Bắc Thần nghe xong, biểu lộ lại trở nên rất nghiêm túc. Anh ruột, không cần lo lắng, vệ gia mấy cái kia tôn tặc, đều đáng chết, trước đây bán đi phòng ngự hành tỉnh, liền có vệ thị âm thầm quậy phá, huống chi lần này vẫn là tả tướng phủ tin tức truyền đến, chúng ta mới động thủ. Tiêu Bính Cam còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần là bởi vì hắn xuất thủ quá độc ác, giết nhiều lắm, vội vàng giải thích. Cái này là vấn đề sao? Lâm Bắc Thần trầm giọng chất vấn. Anh ruột, ta biết lỗi rồi, lần sau ta xuất thủ nhẹ một chút. Đối ngoại trọng quyền xuất kích Tiêu Bính Cam, tại Lâm Bắc Thần trước mặt, trở nên cúm núm. Lâm Bắc Thần vẻ mặt hận thiết bất thành cương biểu lộ, ta quan tâm là cái này sao? A, các ngươi tại sao không liếm bao? A, Tiêu Bính Cam khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần nói, mấy cái kia cẩu quan trên thân, khẳng định có bảo bối A, cái gọi là giết người cướp của, giết người đoạt bảo, các ngươi như là đã giết người, vì cái gì không vơ vét một phen. Tiêu Bính Cam lập tức gương mặt khờ phê biểu lộ. Nguyên lai anh ruột nói chính là cái này A. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Hắn thành khẩn nghĩ lại. Chính mình còn chưa đủ tao. Yêu cầu hướng anh ruột học tập A. Chính trong lúc nói chuyện, lệnh ra cái cổ hoàng tử lại đến. Sự kiện lớn sự kiện lớn. Thất hoàng tử vừa hiện thân, liền vẻ mặt kích động, nói, vệ thị nhất hệ lực lượng, tại hoàng phủ bị tàn sát chống không, cái kia vênh vang đắc ý mắt cao hơn đầu vệ Minh Phong, trực tiếp bị đánh bể nửa đoạn dưới. Hắn nói rất hưng phấn. Nói được nửa câu, mới chú ý tới, bất luận là Lâm Bắc Thần, vẫn là Tiêu Bính Cam, hai người đều dùng một loại nhìn lấy khờ phê biểu lộ, thẳng tắp nhìn lấy hắn. A. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Thất hoàng tử giật mình, nói, tiểu lâm tử ngươi không phải vẫn luôn muốn cho vệ thị một đòn nặng ký sao? Lần này chờ một chút, chẳng lẽ là các ngươi xuất thủ? Lệnh ra cái cổ hoàng tử bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì? Ngươi nghĩ sao? Lâm Bắc Thần cười ha ha một tiếng, nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi đây là chu tâm chi ngôn A. Thất hoàng tử cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, nói, nếu là bị phụ hoàng biết, ngươi lại phải trở thành phản tặc. Cái gì gọi là lại? Lâm Bắc Thần bất mãn hỏi. Phía trước cha ngươi Chiến Thiên Hầu không tuân theo hoàng mệnh, điều động quân đội, chôn vùi Chiến Thiên quân đoàn, liền tương đương với phản nghịch phản tặc a. Thất hoàng tử chuyện đương nhiên nói. Lâm Bắc Thần mặt đen lên, nói, đừng nói nhảm, ta bây giờ liền muốn hỏi ngươi, ta Sở Ngân đại ca có tin tức không? Ta cả ngày lẫn đêm tưởng niệm hắn, nước mắt đều chảy khô, ngươi dạng này hùng hục chạy tới, liền nói cho ta biết những cái này không có điều dùng tin tức. Thất hoàng tử biểu tình trên mặt lập tức liền có một chút kéo vượn. Còn không có tin tức. Hắn nghiêng cổ, con mắt nháy nháy mắt, nói, chuyện này, rất tà môn, bây giờ liền chờ đợi Chiêu Huy đại thành tin tức truyền đến. Lâm Bác Thần mới vừa muốn nói gì, có ngân bạch vệ đi vào hồi báo. Vũ chính điện chấp bút đại thái giám Trương Thiên Thiên lại đến. Hào không ngoài suy đoán, đến chậm một bước đại thái giám, lại mang đến sỉ cột hẹn tin tức. A, hoàng phủ sự tình, các ngươi cũng đã biết. Trương Thiên Thiên liếc mắt nhìn thất hoàng tử, hiểu được. Quay đầu lại đối Lâm Bắc Thần nói, ha ha, ta còn có một cái tin tức mới nhất, ngày kia thiên nhân chiến, tả tướng muốn đích thân hiện thân đi quan chiến, ngươi đây không biết cũng biết chớ. Ồ, Lâm Bắc Thần trong mắt hơi híp, hứng thú. Vị này tả tướng đại nhân, thật là đã nghe danh từ lâu a. Phía trước tại Vân Mộng Thành, hắn lĩnh giáo qua tả lệnh uy lực. Nhưng mà quan hệ của song phương, cũng không lý tưởng. Bất quá lần này, tả tướng âm thầm thông truyền tin tức, chẳng những điểm danh vệ thị nhất hệ đội ngũ chỗ. Càng là xuất thủ trừ bỏ tại biểu tình trên đường đủ loại trở ngại cùng cái đinh, xem như cùng Lâm Bắc Thần hợp tác một lần. Quan hệ đạt được bù đắp. Lâm Bắc Thần luôn cảm thấy cái này nắm giữ đế quốc chính đàn quyền thế mười mấy năm láo hồ ly, không phải vật gì tốt. Không thể phớt lờ. Bất quá, lần này hắn đi quan chiến, hẳn là sẽ đứng tại cao thắng hàn một mặt ta. Miễn cưỡng coi là chuyện tốt. Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ một chút, liền đem chuyện này, đặt ở một bên. Đi qua trưng cầu ý kiến. Trương Thiên Thiên cũng không có tra ra Sở Ngân đám người hạ lạc. Vô cùng thất vọng Lâm đại thiếu, không khách khí chút nào liền đem Trương Thái giám cùng lệnh ra cái cổ hoàng tử, từ thượng triết viên bên trong đánh ra. Trở lại trong phòng của mình, bắt đầu thiết lập điện thoại áp chương trình, tiếp tục tu luyện. Dưới ngoài áp bên trong, Hải Thần vẫn luôn không tiếp tục thượng tuyến. Cái này khiến Lâm Bắc Thần hoài nghi, cái này hải sản bán hàng online có phải hay không bán đi giả mạo ngụy liệt sản phẩm chạy trốn rồi. Hải Thần mất liên lạc. Nhưng hắn muốn lừa gạt một chút thần giới hải sản tới nuôi dưỡng tiểu nhị, tiểu tam cùng tiểu lão hổ dự định, cùng với lại làm một cái hải thần chi lệ hoặc là hải thần khiến nhu đồ, hết thảy thất bại. Trên ngoại trang, Kiếm Tuyết Vô Danh cũng rất vắng lặng. Tỷ tỷ ta đoạn thời gian gần nhất muốn kiếm một cái siêu cấp đại sự tình, thối đệ đệ ngươi nếu như không có sinh tử đại sự, đừng tới phiền ta nha. Đây là nàng ghi lại lời nói. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, liền không có hồi âm tin tức. Nhìn màn hình điện thoại di động bên trên bà áp cùng dình đồng áp. Lâm Bắc Thần do dự phút chốc, sau cùng vẫn là nhịn được, tránh chặt tay. Bây giờ không thể so trước kia a. Bởi vì hai cái này áp bên trong, mua sắm đơn vị cũng bắt đầu lấy huyền thạch tính toán. Vì giữ lấy tiền sạc điện cho điện thoại di động, Lâm Bắc Thần khắc chế tự mua một chút dục vọng. Ngược lại là tại cờ phần mềm bên trong, hắn nhận được gì vật chat. Huynh đệ, ảnh chân dung của ngươi thoạt nhìn rất phong cách a, như thế nào thiết trí? Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi một cái nhân viên quản lý. Ta cũng muốn lộng một cái. Huynh đệ, là chân long đệ nhất kiếm gửi tới trò chuyện riêng. Mấy ngày trước tin tức, thay đổi phía trước cuồng ngạo, một bộ chó dáng vẻ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, hồi âm hai chữ. Ha ha. Tiếp đó lại nhìn, phát hiện trong đám cũng chưa từng xuất hiện người mới. Thế là tiện tay đóng lại cờ. Không để ý tới chân long đệ nhất kiếm là có nguyên nhân. Tiếp tục chế tạo điên cuồng thiết lập nhân vật. Đồng thời, Lâm Bắc Thần cũng đang tự hỏi một cái vấn đề khác. Trong tay mình có tử thần điện thoại, cho nên mới có thể chơi cờ, có thể vào gờ rút. Cái kia chân long đệ nhất kiếm hai người, đến cùng là thông qua phương thức gì, tới ánh mắt vượt khoảng cách cầu thông đây. Chẳng lẽ trong tay bọn họ, cũng có một cái điện thoại di động loại hình đồ vật. Hoặc có lẽ là cái gì khác thần kỳ luyện kim thuật sản phẩm. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, liền đến ngày thứ bảy. Lâm Bắc Thần ngủ lúc thức dậy, đã sắp đến buổi trưa. Rửa mặt xong xuôi, ăn điểm tâm, thời gian đã tới. Lâm Đại Thiếu cẩn thận ăn mặc một phen, thay đổi một bộ hoa lệ bạch y, làm một cái phát hình. Tiếp đó mang theo 4 tên ngân bạch vệ, đáp lấy mướn được hoa lệ xe ngựa, chạy tới trong kinh thành Phong Vân Đài thứ nhất. Hôm nay chính là Xạ Điêu Thiên Nhân Ngu Thế Bắc cùng Túy Kiếm Thiên Nhân Cao Thắng Hàn Lôi Đài chiến kỳ hạ. Tất cả kinh thành đều chú ý tới trận đại chiến này. Không chỉ bởi vì trận đại chiến này là hai vị thiên nhân ở giữa quyết đấu. Càng ở chỗ Ngu Thế Bắc ở chỗ Lâm Bắc Thần Thiên Nhân sinh tử chiến phía trước, dĩ nhiên chọn trước chiến một vị khác Bắc Hải Đế Quốc Thiên Nhân, loại này cuồng ngạo và khí phách. Rõ ràng chính là không đem Bắc Hải Đế Quốc Thiên Nhân để ở trong mắt, nếu không phải là có lòng tin tuyệt đối, nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Lôi đài chiến mở ra thời gian, ở chính giữa buổi trưa. Phong Vân Đài thứ nhất là Bắc Hải Đế Quốc một tòa duy nhất có thể tiếp nhận Thiên Nhân cấp chiến đấu lôi đài tỷ võ. Ở vào trong kinh thành khu vực đệ nhất sân thi đấu. Nói lên đệ nhất sân thi đấu, vô số Bắc Hải Đế Quốc võ giả đưa nó coi là so võ thánh địa, kể từ xây thành đến nay. Tòa này sân thi đấu không biết chứng kiến bao nhiêu cường giả sinh tử, không biết chứng kiến bao nhiêu thiên tài quật khởi, cũng chứng kiến vô số danh túc vẫn lạc. Tại Bắc Hải người trong lòng, nó có ý nghĩa đặc biệt. Phong Vân Đài thứ nhất ở vào đệ nhất sân thi đấu trung ương, là một cái đường kính ngàn mét tròn chỉnh lôi đài, cao 10 mét, lấy đắt so hoàng kim tiên linh thiên thạch chế tạo, vô số linh thợ rèn cùng linh khắc sư chuyên tâm chế tạo, bố trí thập phương mai phục xung quanh thiên kiếm trận, phương có thể tiếp nhận thiên nhân cấp cường giả hoành kích. Mà Phong Vân Đài thứ nhất chung quanh sân thi đấu khán đài trên ghế ngồi, có thể đồng thời dung nạp 500.000 người quan chiến. Lâm Bắc Thần đi vào sân thi đấu khách quý phòng khách. Xuyên thấu qua bao xương to lớn cửa sổ chạm sàn, nhìn ra ngoài đi. Lớn như vậy đệ nhất sân thi đấu, đã là người đông nghìn nghịt, cơ hồ ngồi đầy. Chương 763, không muốn A Miêu A Cẩu đều giới thiệu cho ta. Lâm Đại Thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Một thanh âm truyền đến. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Nha A, người quen. Trước này cười tủm tỉm người hiền lành chính là Lao Âm Bức Phi Tuyết Nhất Sát Tiêu Chí. Thật là đúng dịp a, người dĩ nhiên cũng tại đế đô. Lâm Bắc Thần cười híp mắt chào hỏi. Phi Tuyết Nhất Sát biểu lộ lập tức liền có một chút cương. Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Đại âm dương sư lại lên mạng rồi. Ngươi nghe, tiếng người hay không? Người nào không biết ta vẫn luôn tại đế đô a, cái này có gì đúng dịp. Lâm Đại Thiếu ngày hôm trước đại hiển thần uy a. Phi Tuyết Nhất Sát híp mắt, có ý riêng nói. Đây là đang thử thăm dò. Lâm Bắc Thần khách khí một chút, cười ha hả tại chỗ thừa nhận, nói, giết mấy đầu vệ thị cẩu tính là gì, chờ ngày nào ta tâm tình không tốt, lại loạn giết mấy trăm hơn ngàn chó quan, vì nước trừ hại, chẳng phải là càng tốt hơn. Phi Tuyết Nhất Sát. Hôm nay trò chuyện chết rồi. Cùng tên tiểu vương bắt đản này nói chuyện thiếm, quả thực thời điểm quá thống khổ rồi. Hắn trước kia liền thấu hiểu rất rõ. Đến mức hắn từ đầu đến cuối có một loại ảo giác, Lâm Bắc Thần đang cố ý nhắm vào mình. Đại thiếu thần uy, không gì không phá. Ngoài cười nhưng trong không cười mà khen một câu, Phi Tuyết Nhất Sát cười híp mắt nói, hôm nay đến đây quan chiến khách quý rất nhiều, ta tới hơi lớn thiếu giới thiệu một chút, xin mời đi theo ta. Phòng khách cũng không phải là loại kia độc lập một cái phòng nhỏ, mà là lấy huyền văn ma pháp cháo che trở lên, có thể đồng thời dung nạp 50 người đặc biệt gian phòng, có thể ngăn cách phía ngoài tiếng ồn, vị trí càng tốt hơn, cũng dễ dàng hơn quan chiến. Cái này trong dạng, ngoại trừ Lâm Bắc Thần bên ngoài, còn có cái khác đến từ khác biệt ngành các đại lao. Vị này là quân bộ Phạm Hữu Lâm Phạm Tham Mưu Trưởng. Vị này là Chân Đức Tuấn Tức Gia. Vị này là Cảnh Vụ Bộ Đái Hữu Đức Đới Bộ Trưởng. Phi Tuyết Nhất Sát cười híp mắt lần lượt từng cái giới thiệu qua đi. Lâm Bác Thần ánh mắt tại Cảnh Vụ Bộ Bộ Trưởng Đái Hữu Đức trên mặt đảo qua. Đối phương sắc mặt giọng niệm ai, ẩn hàm địch ý, đĩnh đạc ngồi, vẻ mặt cười lạnh. Lâm Bác Thần liền tính khí liền lên tới, ngăn lại Phi Tuyết Nhất Sát, không khách khí chút nào nói, được rồi, không muốn miêu cầu gì đều giới thiệu, ta không có cái kia nhàn rỗi ở giữa, bọn hắn cũng không xứng. Phi Tuyết Nhất Sát, Lâm Đại Thiếu ngươi có muốn hay không như thế cậu? Coi như là trong lòng ngươi thật sự nghĩ như vậy, cũng không cần trước mặt nhiều người như vậy, nói thẳng ra à. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nói cái gì? Đái Hữu Đức vụt mà thoáng cái, liền đứng lên, nói, coi như là cha ngươi, năm đó cũng không dám đối với ta vô lễ như thế, ngươi. Xuyệt, chớ ép bức. Lâm Bác Thần trực tiếp đánh gãy, nói, không phải vậy, ngươi có khả năng sẽ chết. Đái Hữu Đức lập tức giận dữ. Hán đường đường Cảnh Vụ Bộ Bộ trưởng, đế quốc 10 đại cự đầu một trong, nắm giữ lấy ngàn vạn người sinh tử vận mệnh cao cấp cự phách, nhiều dậm chân một cái, kinh thành đều phải rung động run lên, lại bị người ở trước mặt uy hiếp. Quả thực buồn cười. Hắn tức giận râu ria đều run lên. Nhưng khi Lâm Bắc Thần nhìn chăm chú lên hắn thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này vô pháp vô thiên danh con, trong ánh mắt cái kia giống như vạn năm huyền băng đồng dạng lãnh ý thức được đối phương tại mọi thời khắc chuẩn bị xuất thủ kích động. Lại liên tưởng đến phía trước Vệ Minh Phong, Hoàng Thị Vũ, Tần Vũ Dân đám người, bị không chút lưu tình tận diệt. Đái Hữu Đức đột nhiên liền giả dối. Tên tiểu tạp chủng này, thế nhưng là một cái thứ thiệt phong hào thiên nhân A. Mặc dù chỉ là thanh đồng phong hào. Nhưng nếu là hắn một phần vạn thật sự không để ý tới đột nhiên gây khó khăn, tại khoảng cách gần như vậy bên trong. Chính mình thật đúng là sẽ gặp nguy hiểm. Những ý niệm này trong nháy mắt chuyển qua, Đái Hữu Đức làm ra cân nhắc. Hắn cắn răng cười. Một lần nữa chậm rãi ngồi xuống lại. Ngoan. Lâm Bác Thần cười híp mắt tán dương một câu. Đái Hữu Đức dưỡng khí công phu hơi kém lại lần nữa phá phòng ngự. Tiểu tạp trùng này âm dương quái khí, kiếm người tâm tính là thật có một tay. Mắt thấy liền Đái Hữu Đức đều ăn dạng này một cái lớn xẹp, mấy cái khác bị Lâm Bác Thần gọi chung là A Miêu A Cẩu các đại lao, lập tức liền lại lần nữa ngồi xuống lại. Ngọc khí không cùng bình xứ ngạnh bính. Bọn họ đều là kim quý người, há có thể cùng cái người điên này chấp nhận. Phi Tuyết Nhất Sát vẫn là bộ dáng cười mị mị, mang theo Lâm Bắc Thần, đi tới phòng khách vị trí trung tâm. Nơi này là khách nhân tôn quý nhất, mới có thể ngồi vào địa phương. Một chương trắng toát tứ phương bàn trà, phẩm chất trắng nõn, hơi hơi loài ánh sáng, vừa nhìn liền biết đúng quý báo chi vật. Trên chủ tọa ngồi một vị khuôn mặt phổ thông, trên trán có ba đạo rõ ràng nếp nhăn trên trán thanh ý lão giả. Lão giả chính tại động tác ưu nhã thành thạo pha trà hương trà. Bên cạnh ngồi tắc thì là một vị thân mang màu vàng sáng áo bào thêu rồng bào. Đầu đội phi phượng kim quan người trẻ tuổi. Người này thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Thân hình hắn thon dài, phong yêu tay vượng, ngũ quan đoan chính, giữa trán đầy đạn, địa các phương viên, khuôn mặt trắng nõn, dưới hàm hơi có râu đen, có chút tuấn dật, quý khí bên trong mang theo một chút uy nghiêm. Một thân màu vàng sáng áo bào thêu rồng trường bào, đầu đội phi phượng kim quan, eo cuốn điêu long ngọc mang. Người này tướng mạo, cùng lệch ra cái cổ hoàng tử giống nhau đến mấy phần. Bái kiến đại điện hạ, gặp qua tả tướng. Vị này chính là Lâm Bắc Thần Lâm Thiên Nhân. Phi Tuyết Nhất Sát đầu tiên là cung cung kính kính thi lễ, sau đó mới mở miệng giới thiệu. Đại Hoàng tử, tả tướng tả lộ ý. Quả nhiên là đại nhân vật. Lâm Bắc Thần bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước Phi Tuyết cái này lao âm bức, đều là dùng vị này là ít giới thiệu cách thức. Đến nơi này, liền biến thành đây chính là Lâm Bắc Thần, trực tiếp chủ ngữ cùng tân ngữ thay đổi. Ha ha, đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên nhân, Lâm Đại Thiếu, sự tích của ngươi. Có thể nói như sấm bên hai, bản vương nghe đại danh đã lâu. Đại hoàng tử chủ động đứng dậy. Hắn vẻ mặt tươi cười, lộ ra phi thường nhiệt huyết, cho Lâm Bắc Thần cực lớn tôn trọng. Gặp qua đại điện xuống. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, vừa vặn bắt được chính chủ, nói, đúng rồi, chính muốn thỉnh giáo, ta có mấy cái bằng hữu trong kinh thành mất tích, từng cùng điện hạ có duyên gặp mặt mấy lần, không biết điện hạ có biết hay không tung tích của bọn hắn. Hắn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi lên. Một bên Phi Tuyết Nhất Sát trực tiếp bó tay rồi. Cái này cũng quá trực tiếp đi. Đại hoàng tử ngược lại cũng không để bụng, cũng không kinh hãi, nụ cười không thay đổi nói, là sở ngân chủ mặc cho bọn hắn a. Bản vương nghe nói chuyện này rồi, cũng trong bóng tối phái người tìm kiếm hỏi thăm, có tin tức, nhất định sẽ ngay lập tức chuyển cáo Lâm Thiên Nhân. Tốt lắm. Lâm Bác Thần nhẹ gật đầu, thở dài nói, ai, chuyện này, để cho ta ăn ngủ không yên, nếu như bị ta điều tra ra, là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, lột ra chóc thịt, đoạn tử tuyệt tôn, mới giải mối hận trong lòng ta. Đại hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Người trẻ tuổi, nộ khí quá lớn, ngược lại tổn thương mình thân a. Một thân áo xanh tả tướng chậm rãi mở miệng, trên mặt mỉm cười thản nhiên nhường hắn nếp nhăn trên trán càng thêm rõ ràng, giơ tay lên đem trước mặt một ly trà đẩy lên phía bên phải bàn, nói, Lâm thiên nhân, mời ngồi, uống một ngụm trà, giảm nhiệt. Lâm bác thần suy nghĩ một chút, trực tiếp ngồi xuống. Nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Màu hổ phách nước trà vào cổ họng, kỳ diệu cảm giác hiện lên. A. Lâm bác thần chỉ cảm thấy một cỗ thấm vào ruột gan cam thuần, phảng phất là tản vào toàn thân cao thấp có không nói được thư sướng, tất cả lệ khí cùng nộ khí trong nháy mắt tiêu thất hết sạch. Thậm chí liền tinh thần lực, đều được một chút xíu có thể rõ ràng cảm nhận được tư nhuận. Trà ngon. Lâm bác thần từ trong thâm tâm khen ngợi một câu. Tiếp đó hắn hỏa đổi qua, nhìn lấy tả tướng, cười hì hì nói, lao gia tử, lần trước có một cái gọi là đàm cổ kim tiểu bức thằng ngãi con, cầm ngươi tả lệnh kiếm ta. Để cho ta rất là chật vật, bút chướng này vẫn không có tính toán rõ ràng đây, hôm nay nếu là không có mấy trăm cân loại trà này, sợ là không giải quyết được. Chương 764, bị giả heo ăn thịt hổ. Nghe nói như thế, đại hoàng tử ngược lại hít một hơi lạnh ra. Trà này tên là thần tỉnh, khu vực trung ương đại hạ đế quốc hoàng thất đặc cung đặc sản, sản lượng cực thấp, chính là đại hạ đế quốc thành viên hoàng thất, cũng chưa chắc có thể uống được, một cân một huyền thạch, đối với tẩm bổ tinh thần, có cực mạnh công hiệu. Đại hoàng tử từ từ giải thích một câu. Lâm bác thần vừa nghe, cười. Mắc như vậy trà, tướng gia dĩ nhiên mua được. Quả nhiên là gia đại nghiệp đại, không phải là tham ô mồ hôi nước mắt nhân dân A. Cái kia phân ta mấy trăm cân, càng không có quan hệ, liền coi ta là mua chuộc ta cái này phong hào thiên nhân, cũng coi như dùng hết tác dụng của nó nha. Hắn tiện tay đưa qua chén trà, lại rót cho mình một ly. Thao tác này, bà một bên phi tuyết nhất sát đều thấy choáng. Đại hoàng tử cũng là một cái chán hát tuyến. Lần thứ nhất nhìn thấy, có người ở tả tướng trước mặt còn lớn lối như vậy. Tả tướng là đế quốc chính, khổ cực xử lý, suy nghĩ quá độ, mắc có nao thật, vì lẽ đó phụ hoàng hao tốn giá cả to lớn, mới vì tả tướng mua đến thần tình trà. Đại hoàng tử lại giải thích hai câu. Ô hô! Lâm bác thần liếc mắt nhìn cái này có ba đạo nếp nhăn trên trán thanh ý lão cái nhìn này, mừng rỡ nói, người trung phòng bệnh A, quay đầu có thể cùng một chỗ giao lưu bệnh tình, hắc hắc, vừa vặn ta cũng có nao thật. Bệ hạ thánh chỉ nhận chứng A, gần nhất thường xuyên phát tác, yêu cầu trị liệu, cái này bệnh thần kinh trà. Phi, cái này thần tình trà, có thể không phải liền là chuẩn bị cho ta nha. Đại hoàng tử. Phi tuyết nhất sát. Giá hỏa này có độc. Tả tướng cười ha ha, ngược lại là tính tình ôn hòa, không thấy chút nào tức giận, nói, nếu là Lâm thiên nhân ưa thích, vậy ta liền tiễn đưa ngươi một chút, bất quá mấy trăm cân cũng là không có, lao phu hàng tổn cũng chỉ có 50 cân, sẽ đưa ngươi một nửa đi. Tướng ra, cái này. Phi tuyết nhất sát kinh ngạc. Tả tướng cười ha hả vây vây tay, nói, Lâm thiên nhân nên. Lâm bác thần không nghĩ tới chính mình khẩu hịt vài câu, dĩ nhiên thật sự lấy được giá trị 25 mai huyền thạch lá trà. Hắn đối với tả tướng hào phóng trình độ lau mắt mà nhìn. Cảm ơn, mặc dù chỉ có 25 cân, ta miễn cưỡng thủ hạ đi. Hắn nói khoác mà không biết ngượng nói. Đang nói, khách quý trong rạp lại có người đi vào. A, bác thần ca ca. Ngươi cũng ở đây. Ngọt ngào chán âm thanh, để cho người ta vừa nghe quả thực đường máu bao táp. Lâm bác thần quay đầu nhìn lên, quả nhiên thấy được cái kia người mặc màu hồng phấn công chúa quần mềm, trong ngực ôm một cái bút bê gấu cực quang đế quốc biểu biểu tiểu công chúa ngu khả nhi. Tiểu biểu biểu vẻ mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, không biết còn tưởng rằng là gặp gỡ ở nơi này thất lạc nhiều năm cha ruột chứ. Ngu khả nhi bên người, đứng nho nhã hiền hòa ngu thân vương. Ngu thân vương phía sau, tả hữu đều có một người. Bên trái là cực quang đại sứ Ngụy Xuân Phong. Bên phải là đã từng cùng Lâm Bắc Thần có duyên gặp mặt mấy lần nửa bước thiên nhân cấp cường giả nhất nghiệm băng hà Thác Bạt Suy Tuyết. Nhớ ngày đó tại Vân Mộng Thành thời điểm, Thác Bạt Suy Tuyết cho Lâm Bắc Thần áp lực cực lớn, dẫn đến hắn muốn bắt cóc Ngu Thân Vương cùng Ngu Khả Nhi kế hoạch chết từ trong trứng nước. Nhưng là bây giờ, Lâm Bắc Thần mười phần tự tin. Hắn hơi kém đi qua bước lên Thác Bạt Suy Tuyết cái cằm nói một câu kêu ba ba. Lâm đại thiếu, lại gặp mặt. Ngu thân vương mỉm cười gật đầu chào hỏi. Hai cha con nhiệt tình như vậy thân thiết chào hỏi, thoáng cái liền để trong bao xương bầu không khí, trở nên vi diệu. Rất nhiều Bắc Hải đế quốc các đại nhân vật, ánh mắt không ngừng tại ngu thân vương cha con cùng Lâm Bắc Thần ở giữa đi đi về về xem kỹ, muốn biết rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Nhất là đái hữu đức đám người, càng là mặt lộ cười lạnh. Lâm Bắc Thần hừ một tiếng. Không hổ là biểu biểu cha con, vừa đến đã muốn chơi tao. Đây là muốn ly gián ta cùng Bắc Hải đại huynh đệ nhóm thuần phát kiên cố hữu nghị A. Bọn hắn như thế nào cũng có thể tiến cái này phong khách. Lâm Bác Thần nhìn về phía tả tướng, nói, liền không sợ bị chúng ta loạn kiếm chém chết sao. Tả tướng dở khóc dở cười, chớ làm loạn, lần này là hai nước thiên nhân nước chiến, cực quang đế quốc sứ đoàn người, có tư cách quan chiến, mà lại, bọn hắn chịu trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn bảo vệ, hai nước giao chiến, không giết sứ giả, đây là đông đạo chân châu tất cả đại đế quốc ký kết thần thánh minh ước điều khoản một trong. Úc, đã hiểu. Lâm Bác Thần thế là lại lần nữa hầm hực thu hồi bắt cóc ngu thân vương cha con hướng cực quang đế quốc bắt chẹt huyền thạch thuần phát ý nghĩ. Suy cho cùng trung ương đế quốc liên minh trong sứ đoàn, có cấp 5 phong hào thiên nhân tòa chấn. Đây không phải sợ a? Hay là muốn cho trung ương đế quốc một chút mặt mũi? Không có bắt được Lâm Bác Thần đáp lại ngu thân vương, cười nhạt một tiếng. Hắn chậm rãi đến 10 mét bên ngoài một khối khắc bàn bạch ngọc đồ án sau ghế salon bằng da thật ngồi xuống, vẫn như cũ nho nhã hiền hòa. Ánh mắt xuyên thấu qua thấu minh huyền văn vòng bảo hộ, nhìn về phía chính giữa sân đấu phong vân đài thứ nhất. Nơi đó có song phương khắc linh sư, đang tại đối với lôi đài tiến hành sau cùng kiểm tra. Bác thần ca ca, nhân ra rất nhớ ngươi đây. Tiểu biểu biểu ngu khả nhi vẫn còn cảm thấy chưa hết hứng, vẻ mặt ngọt ngào thuần chân, ngựa khi ưu hoán, nói, lần trước vân mộng thành bên trong, chúng ta trò chuyện rất tận hứng, đáng tiếc về sau hẹn họ, bác thần ca ca không có tới à, để người ta chờ không cả ngày cầm đây. Nàng nói chính là liên quan tới Lâm Thính Thiện khối kia khăn gấm sự tình. Nhưng lại cố ý nói đến rất mập mờ. Để cho người ta miên man bất định. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, gian ác nở nụ cười, nói, ta đều cật kiền mặt tịnh, đương nhiên là kéo quần lên không nhận người, còn hẹn hò cái giám A. Nhờ ngươi biểu bên trong biểu khí mà kiếm ta. Bàn về đùa nghịch tiện, không phải khoác lác, ta Lâm Bác Thần còn chưa từng sợ người nào. Quả nhiên ngu khả nhi nghe nói như thế, lập tức biến sắc. Trong phòng khách những người khác nhìn lấy vị này cực quang đế quốc tiểu quận chúa sắc mặt, thoáng cái cũng đều trở nên chơi mùi. Lâm Bác Thần quả nhiên là một cái hoàn khố cặn bạ a, lại đem cực quang đế quốc tiểu quận chúa cho. Phi, không biết xấu hổ. Thực sự là một cái để cho người ta đấu kỵ hôn đàn a. Rất nhiều người đều nghĩ như thế. Ngu thân vương nhìn mình nữ nhi, không khỏi nhịn không được cười lên. Cuối cùng gặp phải đối thủ đi. Ngu khả nhi tấm kia ngọt ngào thanh non gương mặt bên trên, biểu lộ trong nháy mắt mấy lần. Sau cùng lại cũng ổn định tâm tính, đáng thương nói, hừ, bác thần ca ca lại nói giỡn, hừ hừ hừ, ngươi chỉ biết khi dễ người nhà, không để ý tới ngươi nha. Tiếp đó cũng không dám lại vậy vậy, ngoan ngoãn ngồi về tới phụ thân bên người. Lâm bác thần cũng không tiếp tục để ý, không ngừng mà đem tả tướng pha tốt trà, hướng về trong miệng của mình rót. Căn bản không phải tại thưởng thức trà, mà là tại ăn cướp đồng dạng. Trong thời gian đó đại hoàng tử mấy lần đáp lời, Lâm bác thần đều thờ ơ qua loa. Theo thời gian trôi qua, lại có một chút đế quốc các đại lão đi tới khách quý phòng khách. Thì như hoàng thất hoàng tử, hoàng nữ, còn có một chút đế quốc đại quý tộc thế gia cự phách, cùng với gia tộc thế hệ tuổi trẻ tuấn ngạn. Phần lớn đều sẽ tới cùng tả tướng chào hỏi. Đến nỗi đối với Lâm Bác Thần, có người nhiệt huyết, có người lạnh nhạt. Lâm đại thiếu hết thảy không rảnh để ý. Cao ngạo giống như là một mặt đối với lốp xe dự phòng chó nữ thần. Đại thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, đứng dậy nhìn về phía sau, khuôn mặt bên trên lập tức hiện ra vui mừng, nói, Tiêu đại ca, ngươi cũng tới, à, ngươi đây là... Phúc! Lâm Bác Thần hơi kém một miệng nước trà phun ra ngoài. Bởi vì xuất hiện tại khách quý trong bao xương, chính là sĩ quan nhỏ Tiêu Dã. Nhưng là cùng ngày xưa khác biệt, trước mắt Tiêu Dã, hình tượng đại biến. Hắn một thân hoa lệ kim tuyến vân vân cẩm y gì, cắt may đúng mức, đầu đội lấy biểu tượng thân phận quý tộc vàng nguyên chất phát ngũ. Lương đeo có giá trị không nhỏ bạch ngọc mãng mang, trên mặt dâu quay nón lại cũng là cạo đi rồi, lộ ra màu xanh nhạt gốc dâu cằm, một thân quý khí, giống như là thay đổi một người đồng dạng. Mà Tiêu Dã bên người, còn có một vị dâu tóc bạc phơ lão nhân, cùng với khác hai vị đồng dạng thân mang kim tuyến vân vân cẩm y người trẻ tuổi. Tiêu lão gia tử, rất lâu không thấy, vẫn như cũ tinh thần khỏe mạnh nha. Tả tướng càng là chủ động đứng dậy, cùng cái kia dâu tóc bạc phơ lão nhân chào hỏi. Lâm Bác Thần nhìn một cái, trong lòng lập tức minh bạch thứ gì. Nguyên lai Tiêu Dã xuất thân địa vị, có thể một chút đều không thấp a. Ta Lâm Bác Thần vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên chính mình biến thành hổ. Chương 765, một tiễn. Dâu tóc bạc phơ nhưng lão giả tinh thần quắc thước, chính là Bắc Hải Đế quốc 10 đại thế gia một trong Tiêu gia lão thái gia Tiêu Diễn. Tiêu gia là quân ngũ xuất thân, tại trong quân đội có ảnh hưởng cực lớn lực. Nhất là lão thái gia Tiêu Diễn, đã từng đi theo lão quân thần Lăng Thái Hư chinh chiến tứ phương, lập xuống qua hách hách công hân, bây giờ mặc dù đã về hưu một giáp, nhưng hổ lão hùng phong tại, vẫn là trong kinh thành đứng đầu cự phách đại lão. Mà Tiêu Dã càng là Tiêu lão thái gia đích nặng trưởng tôn. Tiêu đại ca, ngươi cái này mắt to mày rậm ra hỏa, lại là một quỷ nước, còn ẩn nấp sâu như vậy. Lâm Bác Thần trêu chọc nói. Phía trước hắn liền cảm thấy Tiêu Dã thân phận khả năng không bình thường. Không nghĩ tới vậy mà như thế hiền hách. Chẳng thể trách nói lên trong kinh thành thế cục, trực tiếp với em hai nói, hiểu rõ rõ ràng. Tiêu Gia Gia Quy, là nam đinh 14 tuổi sau đó, nhất thiết phải mai danh nhận tích, đi tới trong quân đội rèn luyện, không thu được gia tộc tán thành phía trước, không cho phép bại lộ thân phận. Lâm huynh đệ, ta cũng là có chút bất đắc dĩ nha. Tiêu Gia cười giải thích. Hắn lần này trở lại kinh thành, vốn chỉ là dự định điệu thấp làm việc, lặng lẽ nhìn một chút phụ mẫu, lại trở về hồi quân trung kế tục rèn luyện. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn sớm thu được gia tộc tán thành, đến để khôi phục thân phận. Bởi vậy hôm nay mới có thể xuất hiện tại đây khách quý trong dạp. Vị này là ta Đường huynh Tiêu Thiên, nhị đệ Tiêu Chân. Hắn hướng Lâm Bắc Thần giới thiệu. Lâm Bắc Thần cười chào hỏi. Hai người trẻ tuổi trên người có quân nhân đặc biệt khí chất, rất là già dặn, lập tức liền nhiệt tình đáp lại. Lâm đại ca, ta nghe nói sự tích của ngươi, ngày ấy biểu tình, ta lúc đầu cũng là muốn đi, kết quả bởi vì gia tộc diễn võ. Làm trễ nải thời gian. Ngươi là thần tượng của ta. Tiêu Chân lộ ra càng hưng phấn. Lâm Bác Thần lòng hư vinh, lập tức lấy được thỏa mãn cực lớn. Ân, trẻ con là dễ dạy. Lão thái gia, nhanh mời lên ngồi. Tả tướng rất nhiệt tình giơ tay mời. Tiêu lão thái gia cũng không có chối từ, rảo bước nhập tọa. Đại hoàng tử ngược lại là rất có ánh mắt, khách khí hướng Tiêu gia lão thái gia vấn lễ, tiếp đó đứng dậy rời đi, cùng bên cạnh những hoàng tử khác. Hoàng nữ nhóm ngồi ở mặt khác một chiếc bàn bạch ngọc đồ án bên cạnh. Hoàng tử cùng đại thần, còn cần duy trì khoảng cách nhất định. Kim Chi Ngọc Diệp nhóm tự thành một bàn, cười cười nói nói. Một bộ hòa thuận đoàn kết. Duy chỉ có không thấy thất hoàng tử. Bên này, Tiêu Dã ba huynh đệ, đứng tại Lao Thái gia phía sau. Thời gian trôi qua, lục tục ngo ngoe lại có một chút trong kinh thành đại lão đi tới phòng khách. Mỗi người sau khi tiến vào, không có ngoại lệ chút nào mà cũng đều là ngay lập tức tới. Bái kiến tả tướng cùng Tiêu Diễn, thi lễ sau đó, mới lui trở về riêng phần mình vị trí. Có khả năng có tư cách cùng hai vị đại lão này bạn ngồi cùng bàn người, ít càng thêm ít. Đương nhiên Lâm Bắc Thần là một cái trong số đó. Hắn không coi ai ra gì, không khách khí chút nào tiếp tục bưng lên thần tỉnh trà nốc ưng ực. Lúc này, đệ nhất chính giữa sân đấu bên trong, hai nước khắc linh sư đã đem phong vân đài thứ nhất kiểm tra xong. Xác định không sai sau đó, rót vào huyền thạch, đồng thời khởi động trận pháp bảo vệ. Ông ngong ngong. Nhỏ nhẹ mặt đất cùng không khí đồng thời tiếng chấn động vang lên. Nhàn nhạt màu da cam vòng bảo hộ ở trong hư không hiện lên, hiện động lên nhu sắc quang mang, phảng phất là một cái móc ngược mật sắc bát ngọc đồng dạng, đem đường kính 1000m lôi đài cháo ở phía dưới. Khoảng cách chiến đấu bắt đầu, còn có một thời gian uống cạn chung trà. Phía ngoài trên khán đài, đã ngồi đầy người. Dõi mắt nhìn lại, người đông nghìn nghịt. Ngoại trừ Bắc Hải người, còn có đế quốc khác nhân trùng thân ảnh. Lâm Bác Thần thậm chí trên khán đài thấy được Cắt Mạc Xà Nữ, cùng với Ngưu Đầu Nhân cái bóng, một chút tại sứ quán khu thấy qua hình thù kỳ quái sinh vật. A, hôm nay tại sao không có nhìn thấy lệch ra cái cổ hoàng tử A? Lâm Bác Thần lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Trường hợp như vậy, hoàng tử không có hứng thú. Hắn nhìn kỹ một vòng, tại một đám hoàng tử hoàng nữ bên trong, không nhìn thấy thất hoàng tử, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ra hỏa này, quả thật ra sức tại tìm sở ngân đám người hạ là sao? Có thể. Trước tiên nhấn like. Chờ hắn thật sự tìm không thấy sở ngân đám người, lại lừa bịp tiền hắn. Đột nhiên, đệ nhất trong sân đấu vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Trên khán đài vô số người đều đứng lên, nhảy cẫng reo hò. Ngàn vạn đạo khác biệt tiếng hò hét cùng tiếng hô hoán, tụ tập cùng một chỗ, phảng phất là cửu thiên kinh lôi coi như là khách quý phòng khách có huyền văn trận pháp ngăn cách, vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được hiện trường cực nóng dường như sấm sét bầu không khí. Đây là bởi vì, một cái thân mặc bạch y bóng người đột nhiên xuất hiện ở phong vân đài thứ nhất bên trên. Túy kiếm thiên nhân Cao Thắng Hàn. Một bộ bạch y kìa, người mang kiếm khí. Vị này Bắc Hải đế quốc lục đại thiên nhân một trong cường giả, cuối cùng hiện thân. Áo trắng như tuyết, trường kiếm như xương. Hắn đứng bình tĩnh tại phong vân đài thứ nhất bên trên, vô hình khí thế tràn ngập ra. Trên khán đài hơn 500.000 người, chí ít có 9 thành 9 đều là Bắc Hải người. Nhìn thấy trong suy nghĩ anh hùng xuất hiện, lại cũng khó có thể kiềm chế kích động trong lòng cùng hưng phấn. Tất cả sân thi đấu cơ hồ trở thành hoan hô hải dương. Đầu người run run. Tựa như sóng lớn người bình thường chiều, theo khán đài nhấp nô. Thiên nhân. Hai chữ này, tại bất kỳ cái nào đế quốc con dân trong suy nghĩ, đều có to lớn phân lượng. Mỗi một cái thiên nhân, đều là đế quốc thủ hộ thần. Như vậy tiếng hoan hô, kéo dài mấy chục giây thời gian. Mãi cho đến tây phương trên bầu trời, một đạo sáng chói lục sắc lưu quang cấp tốc mà tới. Là đầu kia to lớn bích cánh sa điêu. Thân thể khổng lồ phảng phất là tới lui tại trong tinh hà thái cổ hung thú nhanh như điện chớp mà đến, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma. Phảng phất là một mảng lớn mây đen bao phủ sân thi đấu bầu trời. Vương cấp ma thú uy áp phô thiên cái địa tràn ngập ra. Gieo hò hô hào Bắc Hải đế quốc khán giả, lập tức cảm thấy từng trận tim đập nhanh, có một loại bị ở đỉnh chuỗi thực vật khủng thú quan sát nhìn chằm chằm cảm giác sợ hãi. Toàn trang trong nháy mắt tiến lặng. Hưu. Một đạo quang trụ từ bích cánh sa điêu trên thân rủ xuống, bán tại phong vân đài thứ nhất bên trên. Sa điêu thiên nhân ngu thế bắc cũng hiện thân. Nàng thân mang huyết sắc khinh giáp, áo lót bạch bào, lưng đeo trường cung, thân thể thon dài, khung xương so với bình thường nữ tử càng cao lớn hơn, bộ ngực mặc dù bình thường, nhưng tứ chi tỷ lệ rất tốt. Nhất là một đôi cao giáo mà lại tràn đầy lực buộc phát đôi chân dài. Quả thực khoa trương đến phía dưới cổ tất cả đều là chân trình độ. Đến nỗi tướng mạo, ngược lại là cũng không thế nào kinh diễm. Chỉ có thể dùng đoan trang để hình dung. Lúa mì màu da, ngũ quan đoan chính. Cực kỳ có đặc sắc là nàng cái kia một đôi mắt, thanh tịnh lạnh lẽo, con ngươi sắc cạn, mang theo ngân bạch, cho người cảm giác phảng phất là lấy nơi cực hàn vạn năm huyền băng băng tinh điêu khắc thành đồng dạng, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Không có cho dù là một chút xíu nhiệt độ. Đây là Lâm Bắc Thần lần thứ nhất lành lặn nhìn thấy Ngu Thế Bắc hình dáng. Quả nhiên là trời sinh dị mạo. Không có nghĩ đến cái này Ngu Thế Bắc, tuổi tác không lớn, lại là gia tài bạc triệu A. Hắn không khỏi cảm khái nói. Tả tướng cùng Tiêu Diễn đều giật mình. Này làm sao liền cùng gia tài bạc triệu liên hệ với nhau rồi? Lâm Thiên Nhân lời này ý gì A? Tiêu Diễn lấy tay phất râu, tò mò nói. Lâm Bắc Thần nhìn lão nhân ra một cái, nói. Bởi vì nàng tuổi còn trẻ, liền có thuộc về mình sân bay a. Ồ, sân bay là vật gì? Tiêu Diễn tiếp tục truy vấn. Trên thực tế, hắn đối với Lâm Bắc Thần rất có hứng thú. Hoặc có lẽ, tất cả tiêu gia đều đối với vị này tân tấn thanh đồng thiên nhân có một chút ý nghĩ. Ê, uống trà, uống trà. Lâm Bắc Thần tốt xấu đình chỉ rồi. Không phải là bởi vì chú ý hình tượng của mình, mà là bởi vì không dễ giải thích nha. Húng chi tiêu lão thái gia dù sao cũng là tiêu giã hôn thái gia, ngay trước lão nhân gia lại mở vàng giọng cũng có chút quá thất lễ. Đu ảng. Du dương mà lại nặng nề tiếng chuông vang lên. Phong vân đài thứ nhất trận pháp triệt để thôi động, quýt lồng ánh sáng màu vàng trở nên càng ngày càng ngưng thực. Trên lôi đài, hai đại cường giả nhìn nhau mà đứng. Đệ nhất sân thi đấu an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Bắc Thần cũng cuối cùng buông xuống trong tay chén trà, bắt đầu chú ý trận này chậm chậm kéo ra thiên nhân chi chiến. Trên đài, Cao Thắng Hàn, hôm nay ngươi nếu là có thể tiếp lấy ta một tiễn, coi như ngươi thắng. Ngu Thế Bắc chậm rãi mở miệng. Nàng toàn thân trên dưới, bành trướng lấy sự tự tin mạnh mẽ. Chương 766, Vạn Kiếm Quý Tông. Ngươi tựa hồ quá tự tin. Cao Thắng Hàn cười nhạt một tiếng, khí thế bình ổn, không thấy mảy may ba động, nói, chỉ sợ là cùng lần trước đồng dạng, ngươi ngay cả dương cung lắp tên cơ hội cũng không có. Ngu Thế Bắc cười lạnh, khoe miệng lộ ra một chút giọng niệm ai. Nói, phải không? Cái kia ngực ngươi bên trên thương, khôi phục sao? Cao Thắng Hàn thản nhiên nói, lời nói chi tranh, vô ích vô vị. Cũng đúng. Ngu Thế Bắc sắc mặt lạnh lẽo, tay phải chậm rãi nâng lên, vẫn là so tài xem hư thực đi. Ám màu bạc ánh sáng nhạt, trong không khí lóe lên. Một thanh tựa như ám ngân sắc băng tinh ngưng kết mà thành một M4 trường cung, xuất hiện ở trong tay nàng. Chỗ quỷ dị ở chỗ, chỉ có thân cung, không có dây cung. Xương lạnh chi khí chậm chậm tản ra. Ngu Thế Bắc nắm băng cung tay, cùng với tất cả cánh tay phải, đều bị che phủ nhàn nhạt một tầng trong suốt băng xương. Giống như là bao trùm một tầng băng tinh giáp trụ. Khách quý trong rạp. Cực địa thần khắp cung. Thấy cảnh này, nguyên bản còn vẫn ung dung tả tướng, sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Đó chính là trong truyền thuyết cực địa thần khắp cung. Trong quân nguyên lão Tiêu Diễn, lông mày trắng như tuyết cũng trong nháy mắt thật chặt khóa lại với nhau, trầm giọng nói, không đúng, đây là cực quang đế quốc trấn quốc chi khí. Làm sao lại từ Ngu Thế Bắc trưởng khống? Nhìn thấy hai vị đại lao phản ứng như thế, Lâm Bắc Thần trong lòng tràn ngập tò mò. Cây cung này, rất đáng sợ sao? Hắn hỏi. Tả tướng nhìn hắn một cái, nói, là cực quang đế quốc tam đại trấn quốc chi khí một trong, lai lịch bí ẩn, uy lực vô cùng lớn. Trong truyền thuyết, cây cung này đã từng bắn rơi qua thần linh. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong mắt lập tức toát ra ánh sáng. Tốt. Rất xứng đôi ta. Suy cho cùng ta cũng là một cái phi thường có thể bắn thần xạ thủ A. Cây cung này, giống như cùng ta có duyên. Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở nói. Tà tướng. Tiêu Diễn. Ngươi sợ là đang nằm mơ nha. Lâm Bắc Thần vẻ mặt thành thật nói, ta nói đều là lời nói thật, chẳng lẽ các ngươi không có nghe sao? Nó đang điên cuồng mà hò hét. Xuyệt, cẩn thận nghe, nó rõ ràng đang nói, chủ nhân vĩ đại Lâm Bắc Thần à, ta ở đây, mau đem ta đón về, ta là thuộc về ngươi. Nó đã gấp. Tả tướng cùng Tiêu Diễn cái chán hát tuyến thành hàng. Hai người rất an ý không để ý tới cái này náo tàn bệnh thần kinh. Cao Thiên Nhân lần này, có phiền thoái. Tả tướng nặng lại nhìn về phía phong vân đài thứ nhất, ánh mắt lộ ra hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng cũng tại nhanh chóng vẻ ngoài bổ cứu phương án. Hiện đang ngăn trở trận luận võ này, chắc chắn là không thể nào. Trì hoãn cũng không được. Có khả năng cùng cực địa thần khắp cung đối kháng vũ khí, không phải là không có. Nhưng không tại Cao Thắng Hàn trong tay nha. Lần này đi liền phải đi lấy, cũng không kịp rồi. Ai có thể nghĩ tới, cực quang đế quốc vậy mà lại đem một thanh trấn quốc chi khí, giao cho ngu thế Bắc mang ở trên người, mang theo đi tới địch quốc trong kinh thành đây. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự không sợ trấn quốc chi khí bị mưu đoạt sao? Phải biết, trấn quốc chi khí nhưng là sẽ ảnh hưởng đến đế quốc khí vận nha. Hèn hạ. Ngu thế Bắc lòng tin, nguyên lai là tới từ vũ khí. Cái này tính là gì công bằng đánh một trận? Không biết xấu hổ. Khách quý trong giảm, không thiếu một chút kiến thức rộng, nhãn lực cao cường người. Cũng tại lúc này nhận ra trôi này ám bạc băng tinh cung lai lịch, lập tức nghị luận tiếng chửi rủa từng cơn. Loại này trấn quốc chi khí, không thể coi thường. Nắm ở một vị phong hào thiên nhân trong tay, phát huy ra huy lực, đủ để tàn sát đại thành, diệt tiểu quốc. Mà dùng cho lôi đài lúc đối chiến, có quét ngang đối thủ cùng cấp huy lực. Bắc Hải các đại lão đều là kinh hô, mặt lộ vẻ lo lắng. Mà ngu thân vương cực quang đế quốc người, cũng là mặt lộ vẻ chờ mong. Bọn họ chờ một màn này, rất lâu. Đây chính là ngu thế Bắc dám ở thiên nhân sinh tử chiến 3 ngày trước, khiêu chiến Cao Thiên Nhân sức mạnh có ở đây không? Tả tướng tâm tư thay đổi thật nhanh, đã làm rõ rất nhiều mạch suy nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, nói, nữ nhân này, nàng muốn trước tiên giết Cao Thắng Hàn, lại giết người, ngay cả giết Bắc Hải hai đại phong hào thiên nhân. Dã tâm thật lớn cùng khí phách. Hết thể đều biết, từ không xuất ngoại trấn quốc chi khí cực địa thần khắp cung là đại biên số. Tại khiêu chiến bên trong trước hết giết Cao Thắng Hàn. Lại tại thiên nhân sinh tử chiến bên trong đánh giết Lâm Bắc Thần. Gần như dương mưu. Bởi vì hôm nay chiến đấu, Cao Thắng Hàn đã tránh cũng không thể tránh. Mà sau đó thiên nhân sinh tử chiến bên trong, coi như là Bắc Hải đế quốc hoàng thất ban cho Lâm Bắc Thần Bắc Hải ba thần kiếm bên trong bất luận cái gì một cái trấn quốc chi khí, cũng rất khó lật về một thành. Suy cho cùng Lâm Bắc Thần chỉ là một cái vừa mới đạt được phong hào thanh đồng thiên nhân. Mà ngu thế Bắc nhưng là có uy tín tam giai bạch ngân phong hào thiên nhân. Bất luận là đẳng cấp cảnh giới vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều chênh lệch to lớn. Đối với Bắc Hải đế quốc tới nói, trong thời gian ngắn liên tiếp vẫn lạc hai vị phong hào thiên nhân, có thể nói là trời sập họa, bất luận là đối với ở trước mắt đế quốc bình xét cấp bậc, vẫn là sau này lâu dài đánh giằng co, đều là một cái cấp tai nạn đả kích. To lớn nguy cơ đập vào mặt. Tả tướng trong đầu lấp lóe qua vô số ý niệm. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn lại hơi hơi ngẩn ngơ. Bởi vì phong vân đài thứ nhất bên trên Cao Thắng Hàn, càng là không chút hoang mang triệu hoán ra một thanh màu tím kỳ dị trường kiếm. Đó là Từ Điện Thần Kiếm. Tả tướng khẽ giật mình. Chợt trong đôi mắt tinh mang bạo tràn. Hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ngươi làm. Chôi này Từ Điện Thần Kiếm lai lịch, tả tướng vô cùng rõ ràng. Nó nguyên là vệ thị thiên kiêu vệ danh thần chi vật, ban cho dưới trướng kiếm nô Từ Điện Thần Kiếm Chu Bích Thạch. Về sau Chu Bích Thạch chết bởi Lâm Bắc Thần chi thủ. Chôi kiếm này liền rơi vào cái này hoàn khố thiên nhân trong tay. Kiếm này mặc dù không thể so trấn quốc chi khí, nhưng lại rất có uy lực. Có thanh kiếm này nơi tay, Cao Thắng Hàn có lẽ còn có một tia ti sinh cơ. Đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm Bắc Thần liên tục gật đầu, nói, ta chính là dùng thanh kiếm này, mua chuộc Cao Lão Đệ. Cao Lão Đệ. Tả tướng khẽ giật mình, chợt lại nhịn không được cười lên. Đứa nhỏ này thật sự chính là có não tật người, trưởng ấu đều không phân biệt được rồi. Phong vân đài thứ nhất bên trên. Xuất kiếm đi, ta hữu thần cung nơi tay, cho ngươi một lần xuất kiếm cơ hội. Ngu thế Bắc ánh mắt, từ Tử Điện Thần Kiếm bên trên chậm rãi thu hồi, vẫn như cũ lạnh lẽo như sương, trong giọng nói mang theo một chút xíu thương cảm. Cao Thắng Hàn tay trái bóp ra kiếm ấn. Tay phải giơ kiếm tại trước ngực. Ông ngong ngong. Từ Điện Thần Kiếm hơi hơi chấn động. Ken ken ken ken. Hắn càng là một hơi liên tiếp triệu hồi ra 16 chuôi trường kiếm màu bạc. Thập lục kiếm cùng nhau chấn động. Tại trước người hắn xếp thành một hàng, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, nhắm ngay ngu thế Bắc. Thập lục kiếm. Ngươi đột phá. Ngu thế Bắc trên mặt, hiện ra một tia ngoài ý muốn, ha ha, không nghĩ tới ngươi năm đó căn cơ thụ thường, lại còn có thể đột phá vào cấp 2 thiên nhân, đạt đến điều khiển thập lục kiếm cảnh giới, xem ra gần nhất có kỳ ngộ. Rất tốt, trận chiến đấu này cuối cùng lại không thú vị như thế rồi. Cao Thắng Hàn sắc mặt trang nghiêm, trầm tĩnh không nói. Tay trái của hắn. Huyền như hoa sen khép mở tiêu tan, không ngừng bóp ra kiếm ấn. Năm ngón tay xoay chuyển ở giữa, chống rông tịch diệt, từng đạo dấu tay tàn ảnh sinh diệt, tựa như một hơi ở giữa, hoa nở hoa diệt, khô vinh luân chuyển. Thập lục kiếm chấn động chi thái, hướng tới bình tĩnh. Nhưng trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng, cũng là cấp tốc bao táp. Trong chớp nhoáng này, đệ nhất sân thi đấu 500.000 người đều cảm giác được, trên người mình bội kiếm, phảng phất bị chiêu mộ binh sĩ hơi hơi rung động, phảng phất là muốn phá không mà đi, hướng giữa sân phong vân đài thứ nhất bên trên cái kia áo trắng như tuyết nam tử tiến hành triều bái. Vạn kiếm quý tông. Đây là lão cao thiên nhân kỹ năng sao? Lâm Bác Thần con mắt, cũng híp lại. Loại trình độ này chiến đấu, một chiêu ước hẹn, tiết tấu kéo căng, quả nhiên là lên tay chính là trí cường thiên nhân kỹ năng. Ngày đó cùng kính tộc huyết ma Lương Viễn Đạo một trận chiến, khó khăn thời khắc, cao thắng Hàn Triệu hoán vạn kiếm, thi triển nhân kiếm hợp nhất vạn kiếm quy tông chiêu, đem đệ ngũ chuyển Lương Viễn Đạo chém giết, uy lực vô cùng lớn. Hôm nay một chiêu này lại đến, có thể hay không phá vỡ tam giai thiên nhân ngu thế bắc phòng. Trái tim tất cả mọi người, đều treo ở cổ họng. Đi! Cao thắng Hàn rõ ràng quát một tiếng. Hiu hiu hiu! Thập lục kiếm phá không mà ra. Chương 767, nhất kiếm kinh tiên gia cường phiên bản. Cao thắng Hàn thiên nhân kỹ năng nhất kiếm kinh tiên. Tả tướng híp mắt lại, ba đạo nếp nhăn trên trán càng ngày càng rõ ràng, trong giọng nói, mang theo vẻ mong đợi, nguyên lai hắn lại đột phá, có thể điều khiển thập lục kiếm. A, không phải vạn kiếm quy tông sao? Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. A, đúng rồi. Phía trước lao cao thi triển một chiêu này thời điểm, giống như trung nhị mười phần mà hô qua một miệng, nhưng lần này vì sao liền không gọi đây? Đều do lão cao. Bất quá, cái này thập lục kiếm bay đánh, giống như điện giật trường không, uy lực không tầm thường, nhưng cùng ngày đó lao cao thi triển nhất kiếm kinh tiên, tựa hồ lại có chút khác biệt đây. Nháy mắt sau đó, rầm rầm rầm. Phong vân đài thứ nhất bên trên truyền đến năng lượng bạo động tiếng oanh minh. Bạo liệt tiếng oanh minh, một đạo tiếp lấy một đạo. Trong nháy mắt liền vang 16 lần. Liền thấy cái kia từng chui ẩn chứa cấp 2 thiên nhân chi uy trường kiếm màu bạc, hóa thành lưu quang, đánh vào ngu thế bắt trước người 3 mét chỗ một tầng nhàn nhạt ngân sắc quang hồ bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Tất cả quan tâm chiến đấu võ đạo cường giả, mở to hai mắt nhìn. Nhất là Bắc Hải Đế quốc các cường giả, trái tim hơi kém từ cổ họng nhảy ra. Đây không có khả năng. Có người kinh hô. Bởi vì mỗi một chuôi kiếm kiếm lớn màu bạc, đánh vào cái kia ngân sắc quang hồ bên trên trong nháy mắt, liền băng liệt ra. Phảng phất là lưu ly đụng vào huyền nham bên trên. Trong nháy mắt pha toái. Đây chính là linh thợ rèn chế tạo danh khí trường kiếm a. Trong nháy mắt liền vỡ vụn thành trăm ngàn khối, giống như tàn điệp, tựa như vụ băng, bắn nhanh tại phong vân đài thứ nhất vòng bảo hộ bên trong. 16 thanh kiếm đều không ngoại lệ. Toàn bộ trở thành bã vụn. Công kích vô hiệu. Đệ nhất trong sân đấu trong nháy mắt vang lên lũ ống triệu buộc phát giống như tiếng kinh hô. Vô số Bắc Hải người cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cực quang đế quốc thiên nhân, căn bản không có xuất thủ, trực tiếp lấy tiên thiên huyền khí kích phát ra một tầng quang khí vòng bảo hộ, liền chặn cao thắng Hàn thiên nhân kỹ năng sát chiêu. Cái này há chẳng phải là nói. Trên lệnh quá lớn. Không ổn. Đó là mượn trấn quốc chi khí cực địa thần khắp cung lực lượng. Hèn hạ. Đây chính là cấp 2 thiên nhân cùng tam giai thiên nhân trên lệch sao. Khách quý trong phòng khách tiếng hò hét cũng vang lên. Tả tướng cùng Tiêu Diễn hai đại cự đầu, biểu lộ ngưng trọng. Lâm Bác Thần con mắt cũng híp lại. Lao cao thiên nhân kỹ năng, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự, đều không cách nào phá vỡ. Trấn quốc chi khí biến thái như vậy sao? Hoa, tiểu bác gì phải thắng? Tiểu biểu biểu ngu khả nhi hồn nhiên ngây thơ tiếng hoan hô, tại khách quý trong dạp vang lên, cái này phong hào tùy kiếm thiên nhân Bắc Hải người, thật yếu đây. Cực quang đại sứ Ngụy Sùng Phong không mất cơ hội cơ vai phụ, nói, đúng vậy à, xã điêu thiên nhân dù sao cũng là tam giai bạch ngân phong hào, há lại những cái kia tôm tép nhại nhép có khả năng đối nghịch. Khách quý trong dạp, lập tức vô số người trợn mắt nhìn. Phong vân đài thứ nhất bên trên. Nếu như cái này chính là của ngươi mạnh nhất kỹ năng. Ngu thế bắt trước người ngân sắc quang hồ tiêu thất, trên mặt nổi lên một tia thất vọng, nói, vậy ta liền quá thất vọng rồi, đột phá ngươi, ngay cả ta nhất niệm phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Bắc Hải thiên nhân. Quá yếu. Phải không? Cao thắng Hàn cười lạnh. Đột nhiên, như kiềm chế thật lâu hỏa sơn, đột nhiên xông phá vỏ quả đất phong che đậy cuối cùng bộc phát đồng dạng, một loại cường đại tinh thần lực ba động, từ nơi này vị áo trắng như tuyết thiên nhân thể nội, ầm vang bộc phát. Kỳ dị nào đó cộng hưởng, trong nháy mắt này tràn ngập tất cả phong vân đài thứ nhất. Tới rồi. Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên. Hắn cảm nhận được một chút ngày đó khí tức quen thuộc. Ong ong ong. Đầy trời kim loại kêu khẽ thanh âm không ngừng rung động. Liền thấy lôi đài vòng bảo hộ hạ trong không gian, cái kia bị vỡ nát 16 chuôi ngân kiếm khối vụn, toàn bộ đều lơ lửng ở trong hư không, hơi hơi chấn động lên, tựa như là đột nhiên sinh ra sinh mệnh lập lòe rực rỡ như ám dạ tinh thần đồng dạng hào quang. Cao Thắng Hàn thân hình, phù không mà lên. Tay phải hắn cầm kiếm, dựng thẳng tại trước ngực, tay trái bóp ra kiên quyết, đặt tại Tử Điện Thần Kiếm phía trên. Áo nghĩa kích phát. Đầy trời ngân kiếm mảnh vụn, hướng về thân hình của hắn tụ tập. Giống như yến về tổ. Giống như ngàn vạn tinh thần quay chung quanh tinh hạch. Một màn này, rất giống ngày đó Vân Ngộng doanh địa bên ngoài, hắn triệu hoán vô số tử thi kiếm trong tay, thi triển ra một kích mạnh nhất hình tượng. Cái này, mới thật sự là nhất kiếm kinh thiên. Liền thấy cái kia ngàn ngàn vạn vạn lấp lóe quang hoa sáng chói ngân kiếm mảnh vụn, không ngừng tụ tập, trong khoảnh khắc, ngay tại Cao Thắng Hàn chung quanh thân thể, buộc vòng quanh một thanh 100 mét cự kiếm hình dạng. Từ điện thần kiếm tỏa ra ngút trời thần mang. Khó mà hình dung kiếm đạo uy áp, trực tiếp tràn ra phong vân đài thứ nhất, tràn ngập ở tất cả đệ nhất sân thi đấu, bao la, rộng lớn vô biên. Một cái chớp mắt này, thật là giống như thần gần. Ngu Thế Bắc, đón thêm ta một kiếm này thử xem. Cao Thắng Hàn âm thanh, tựa như thần vương chi nộ, giữa thiên địa khuấy động. Thiên nhân kỹ năng nhất kiếm kinh thiên. Lời còn chưa dứt. Cao Thắng Hàn nhân kiếm hợp nhất, hai tay nắm Tử Điện Thần Kiếm, cùng quanh mình ngân kiếm mảnh vụn trong nháy mắt hợp thể, hóa thành một thanh dài 100 thước cự kiếm, một kiếm bổ ra hư không, thẳng chạm xạ điêu thiên nhân Ngu Thế Bắc. Uy lực một kiếm này, so trước đó thập lục kiếm, không biết siêu ra bao nhiêu lần. Đệ nhất sân thi đấu vô số Bắc Hải người, trong nháy mắt này, trong mắt đều thiêu đốt lên ánh sáng hy vọng. Mà Ngu Thân Vương đám người, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ khác lạ. Lâm Bắc Thần cũng có bị chấn kinh. Cao lão đệ trở nên mạnh mẽ rồi. Đây là nhất kiếm kinh tiên gia cường phiên bản sao? Đệ thập thất kiếm sao? Phong vân đài thứ nhất bên trên Ngu Thế Bắc, biểu lộ khẽ biến, cặp kia băng lãnh rét lạnh xương tuyết trong con người, cuối cùng lần thứ nhất có như vậy một chút xíu hứng thú. Nàng tay phải nắm cung, tay trái tại hư vô dây cung chỗ, nhẹ nhàng kéo một phát. Ánh sáng nhạt lấp lóe. Một vệ tám sắc ngân quang lăng không hiện lên, nối tiếp mũi cung hai đầu. Màu lúa mỉ bàn tay năm ngón tay, nhẹ nhàng móc vào ngân sắc quang huyền. Ngu Thế Bắc cơ thể thiêu đốt lên màu bạc quang diễm, một loại cực hạn rét lạnh quang diễm. Thiên chi dẫn, địa chi hàn, nhất tiễn kinh thiên. Tam giai bạch ngân phong hào nữ thiên nhân khẩu. Môi hé mở, cực địa thần khắp cung bị chầm chậm kéo ra. Ngu Thế Bắc động tác rất thư giãn, thậm chí có một tia vào đông tuyết bay giống như nhã nhặn ưu nhã. Theo động tác của nàng, một chi nửa trong suốt ngân sắc băng tinh trường tiễn, phảng phất là bị vô hình bút vẽ phát họa đi ra đồng dạng, tại trên dây cùng chậm rãi tạo ra. Tất cả động tác, không nhanh không chậm. Dựa theo nàng động tác tần suất, vốn nên là tại kéo ra cung phía trước, liền bị đối diện phá không phách chẳng mà đến cự kiếm chôn vùi. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, một tiễn này, lại tại cự kiếm buông xuống phía trước, liền bắn ra. Tiễn mang, tựa như từ ám dạ tinh khung chỗ sâu, hái một điểm tinh quang. Điểm sáng màu bạc, không nghiêng lệch, vừa vặn đánh trúng cự kiếm mũi kiếm. Một màn này, chỉ có võ đạo đại tông sư trở lên cường giả, ánh mắt quét qua, mới có thể mơ hồ bắt được một chút xíu hình tượng. Những người khác còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền gặp vô thanh vô tức ở giữa, cái kia tựa như thần trước khi 100 mét cự kiếm, lấy kiếm nhạy bén làm trung tâm, tựa như phiêu tán tinh mảnh đồng dạng, bắt đầu tăng dã. Kinh khủng kiếm khí phát tiết, tại Ngu Thế Bắc trước người 3 mét chỗ, tựa như phân nhánh dòng sông mãnh liệt mà qua. Nàng nắm cung đứng tại chỗ bất động. Màu nâu tóc dài bay múa. Cự kiếm nhanh chóng sụp đổ, tiêu tán. Từng khối ngân kiếm mảnh vụn, vẫn còn như bụi bay đồng dạng chôn vùi. Một điểm kia màu bạc tiễn mang tinh quang, không có chút nào tắc mà tiếp tục báo tố tiến. Mãi cho đến Cao Thắng Hàn tay cầm Tử Điện Thần Kiếm thân ảnh, từ cự kiếm bên trong huyễn hiện. Tiễn mang tinh quang chính giữa Tử Điện Thần Kiếm mũi kiếm. Thời gian, tại thời khắc này, phảng phất là dừng lại. Lâm Bác Thần Tâm cũng thoát lên tới cổ họng. Thắng bại, ngay một khắc này. Chương 768, đỉnh lưu cấp võ đạo thần tượng mặt bài. Đinh. Tựa như cây kim va đập giống như kim loại thúy minh tiếng vang. Phong vân đài thứ nhất trong chiến trường, băng tinh chi tiễn cùng Tử Điện Thần Kiếm đụng trong nháy mắt, thời gian và không gian phảng phất là ngưng trệ. Hình tượng đống nhiên dừng lại. Trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một loại cực hạn quỷ quệt kinh ngạc cảm giác. Nhất là Lâm Bắc Thần. Hắn thậm chí có một loại căn cứ thủy tinh bị đánh nát trong nháy mắt loại kia ngắn ngủi hình tượng ngưng trệ cảm giác. Nháy mắt sau đó, răng rắc tạch tạch. Kim loại tan vỡ âm thanh vang lên. Từ điện thần kiếm tại gấp gáp rung động bên trong, mũi kiếm vỡ nát. Từng đạo màu bạc nhạt vết rạn, tựa như mạng nhện bình thường tại màu tím trên thân kiếm xuất hiện, tốc độ ánh sáng lan tràn ra. Từ điện thần kiếm bên trong chứa huyền văn, cũng đứt thành từng khúc. Ầm. Cuối cùng một tiếng giòn vang, thân kiếm hóa thành ngàn vạn mảnh vụn, nổ bể ra tới. Mất đi ngăn trở băng tinh chi tiễn, chợt gia tốc. Hưu. tiễn mang trong nháy mắt liền xuyên thủng Cao Thắng Hàn thân thể. Làm bạch như tuyết trường bào, trong khoảnh khắc nhuốm máu. Cao Thắng Hàn thân hình, có chút dừng lại sau đó, bay ngược ra ngoài. Bành! Lào đảo rơi trên mặt đất. Cước bộ lào đảo. Lui lại mấy chục bước, hắn miễn cưỡng ổn định thân hình. Máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Trên người thiên nhân khí tức, đang nhanh chóng sụp đổ. Bại! Vẫn chưa được sao? Cao Thắng Hàn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở chi sắc. Quả nhiên là cực quang đế quốc thiên tài A, lại tay cầm trấn quốc chi khí. Đáng tiếc. Hắn thị giác cấp tốc mơ hồ. Vòng tôi bao trùm mà tới. Cũng không biết tiểu tử kia, thấy được bấy nhiêu. Cao Thắng Hàn ngã ngửa lên trời. Đệ nhất sân thi đấu trên khán đài, tại vô biên trong yên tĩnh, chợt vang lên một mảnh không cách nào át chế bi thiết thanh âm. Bại. Chúng ta thiên nhân chiến bại. Ý nghĩ này phảng phất là đất đá trôi buộc phát đồng dạng, mang theo bọc lấy to lớn bi thương, trong nháy mắt của tới, liền đem ở đây gần 50 vạn Bắc Hải người, trực tiếp nuốt hết. Đây là một hồi việc quan hệ đế quốc vinh dự chiến đấu A. Nhưng chúng ta thua. Thua dứt khoát như vậy. Tất cả đệ nhất sân thi đấu dần dần lại trở nên lặng ngắt như tờ. Thật giống như nguyên bản cực nóng thiêu đốt chậu than đột nhiên bị phun một thùng nước đá, chỉ một thoáng một chút nhiệt lượng cũng không có. Từng trương Bắc Hải người trên mặt, mang theo mờ mịt. Đối diện. Xà Điêu Thiên Nhân ngu thế bắc sắc mặt đạm nhiên mà lắc đầu. Vẫn là quá yếu. Nàng thản nhiên nói. Đây không phải tại sao thắng lợi tận lực trăng bước. Mà là phát ra từ tại nội tâm cảm giác thất vọng. Nhưng năm chữ này, lại thông qua phong vân đài thứ nhất trận pháp, rõ ràng chuyển tới bên ngoài, giống như là năm cái diệt thế lôi đình đồng dạng, hung hăng đánh xuyên vô số Bắc Hải trái tim của người ta, làm cho bọn hắn hô hấp khó khăn, biểu lộ bi thương. Ngu thế bắc lòng bàn tay mở ra. Ám ngân sắc ánh sáng nhạt lấp lóe. Cực địa thần khấp cung thu vào, biến mất không thấy gì nữa. Nàng vẫy tay một cái. Phía trước bắn ra một màn kia băng tinh chi tiễn ngược lại bay trở về. Hóa thành sợi tóc kích thước một cái tơ bạc, quấn quanh ở lấy trên cổ tay. Kết thúc chiến đấu. Phong vân đài thứ nhất vòng bảo hộ triệt hồi. Hưu. Một thân ảnh, huyền như lưu quang, bắn rơi tại phong vân đài thứ nhất bên trên. Là Lâm Bắc Thần. Hắn giống như là một cái thiết ngu ngơ, không có đi cửa, mà là trực tiếp từ khách quý trong dạp hương bắn ra, đụng nát bao xương vách tường, rơi ở trong sân. Lao cao. Lao cao ngươi không chết á lao cao. Lao cao ngươi nói chuyện á lao cao. Nói một tiếng. Không để ý tới cái khác, Lâm Bắc Thần ngay lập tức ôm lấy Cao Thắng Hàn, giơ tay lên chính là 10 cái thủy hoàn thuật đeo vào cái sau trên đầu. Cao Thắng Hàn chán lập tức xanh xanh lét. Xanh thật giống như là một mảnh thảo nguyên. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm ứng, phát hiện Cao Thắng Hàn thể nội còn có một tia sinh cơ khí tại. Hắn thật dài thở dài một hơi. Hoàn hảo. Chỉ nếu là không có đánh chết tại chỗ, thủy hoàn thuật liền có thể kéo lại Cao Thắng Hàn mệnh. Vốn muốn rời đi ngu thế bắc. Ánh mắt rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân. Nàng biết hắn. 3 ngày sau thiên nhân sinh tử chiến đối thủ. Ở trong mắt nàng, bất quá là một cái còn không bằng Cao Thắng Hàn đối thủ, một tiễn là có thể giải quyết. Bất quá, Lâm Bắc Thần thi triển thủy hoàn thuật, lại làm cho nàng sinh ra một chút hứng thú. Nàng nhìn chăm chú Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đỡ Cao Thắng Hàn đứng lên. Ngươi nhìn cái gì? Hắn trừng mắt phía trước cái này cực quang nữ nhân. Ngu thế bắc nhịu như mày, không nói gì. Tại trên người thiếu niên này. Nàng cảm thấy một chút không thể phỏng đoán khí chất. Còn nhìn. Lâm Bắc Thần nói, nữ nhân, ngươi chưa từng thấy ca đẹp trai a? Ngu thế bắc tựa như đao tức đồng dạng lông mày, cơ hồ liền cùng một chỗ. Vẻ ác liệt uy áp, từ trên người nàng tản mắt ra. Đó là sau đại chiến người thắng khí thế. Lâm Bắc Thần hừ lạnh. Mà lúc này đây, đột nhiên, nguyên bản yên tĩnh tựa như mộ địa đồng dạng đệ nhất sân thi đấu trên khán đài, vang lên tựa như xuân triều tiếng sấm liên tục buộc phát một dạng sông thẳng lên trời. Khuấy động vân khí tiếng hò hét. Là Lâm Bắc Thần. Phong ngữ chi vương Lâm Bắc Thần. Tà ma khắc tinh Lâm Bắc Thần. Đến từ Vân Mộng Thành truyền thuyết. Đế quốc trẻ tuổi nhất phong hào thiên nhân. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt phản ứng lại. Đây là ngày hôm trước các học sinh biểu tình, làm ra tác dụng, một phen trước khổ sau sướng đại quy mô tuyên truyền sau đó, hiện tại hắn trong kinh thành nhân khí tăng vọt, tuyệt đối là đỉnh lưu cấp bậc võ đạo thần tượng. Bây giờ, những cái này thuần phát hiện lành khán giả cuối cùng nhận ra chính mình rồi sao? Cuối cùng bắt đầu hoan hô sao? Rất tốt. Không hổ là ta Lâm Bắc Thần hẹ vườn rau xanh bên trong mọc ra nha. Hắn hoan hoan hỉ hỉ nghiêng thai lắng nghe, cuối cùng tại đủ loại huyên náo vui mừng trong tiếng hô, nghe được có người hô to kinh thành đệ nhất Mỹ nam tử, Bắc Hải đế quốc đệ nhất Mỹ thiếu niên các loại khẩu hiệu sau đó, mới thỏa mãn thở phào một hơi. Nhan trị tức chính nghĩa. Vì lẽ đó nhiều khen nhan trị tốt ta. Cái khác đều là thứ yếu. Bất thình lình tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét, nhường ngu thế bắc nhíu mày. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Phía trước Cao Thắng Hàn hiện thân thời điểm, mặc dù cũng có đủ loại gieo hò hò hét, nhưng là cùng lúc này căn bản vốn không có thể so sánh. Gần 50 vạn Bắc Hải người kích động nổi điên khuôn mặt, mặt đỏ lên, cùng nhiệt khuôn mặt. Ngu Thế Bắc có một loại rất cảm giác hoang đường. Cái này căn bản không có chiến đấu, chỉ là hiện thân tại Phong Vân Đài thứ nhất bên trên thiếu niên, thậm chí cũng không có chứng minh chính mình, nhưng lại phảng phất là trời sinh liền cụ có một loại ma lực, chỉ là một câu nói, một động tác, liền có thể để cho người ta vì hắn si cuồng. Cái này quá bất hợp lý rồi. Trong đám người, liền có Viên Vân Quân, Độc Cô Dục Anh, Lý Tu Viễn Liên Hiệp Hội chủ lực đệ tử cùng các lao sư. Bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Lâm Bắc Thần chân nhân. Đây chính là Lâm Bắc Thần sao? Rất đẹp trai. Đúng vậy a, một cái nam nhân lại có thể đẹp trai đến loại trình độ này. Giống như, đích thật là so cổ đồng học đẹp trai hơn một chút a. Các học sinh nhảy cẫng hoan hô, to tiếng hô hào đồng thời, lại châu đầu ghé thai xì xào bàn tán, nhất là mấy nữ sinh, trong lúc bất chi bất giác khuôn mặt liền đỏ lên, một loại gọi là mối tình đầu cảm giác, vét sạch thân thể của các nàng tâm. Không đúng, cổ đồng học cũng rất đẹp trai. Cam Tiểu Sương cắn răng giải thích. Thương tia ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trên người nàng. Tốt ta. Tại các bạn cùng học chăm chú, nàng hơi hơi cúi đầu, nói, Lâm Thiên Nhân. Giống như thật sự đẹp trai một chút như vậy, nhưng cổ đồng học thật sự cũng rất đẹp trai đây. Cơ vơ tờ, các đạo hữu đọc, bình luận, đánh giá và chia sẻ giúp mình với. Giúp cho chuyện nổi hơn đi mọi người. Chương 769, không có ai có thể đánh bại ta. Phòng khách VIP bên trong. Tả tướng cùng Tiêu Diễn hai cái kinh thành đại lao, nhìn trước mắt bị đụng nát phòng khách vách tường, không còn gì để nói, lại dương mắt nhìn về phía Phong Vân Đài thứ nhất, hơi do dự một chút, lẫn nhau đối mặt sau đó, cuối cùng vẫn không có như Lâm Bắc Thần đồng dạng, hiện thân tại Phong Vân Đài thứ nhất bên trên. Có Lâm Bắc Thần một cái thiên nhân là đủ rồi. Không phải vậy, lộ ra Bắc Hải đế quốc rất thua không nổi. Ngược lại là đệ nhất sân thi đấu trên khán đài đột nhiên bài sơn đảo hải một dạng vang lên tiếng hoan hô. Vô số người cuồng hô Lâm Bắc Thần danh tự hình tượng, nhường phòng khách VIP bên trong rất nhiều đại lao cự phách nhóm, đều hơi biến sắc. Cái này đến từ Vân Mộng Thành náo tản, lúc nào tại dân gian thậm chí có như thế uy vọng rồi. Ngu Thân Vương nhìn lấy bị ra thái hình chữ phòng khách phá bích, đầy trời sóng âm huyền như nước biển giống như từ nơi này sườn núi trong miệng ngược lại thổi vào, trên mặt cũng nổi lên vẻ khác lạ. Lâm Bắc Thần mới đến kinh thành mấy ngày, liền có như thế dân gian uy vọng. Cái vật nhỏ này, có chút đồ vật a. Cực Quang đại sứ Ngụy Sùng Phong cười lạnh. Hắn nhìn lấy bên ngoài gieo hò như nước thủy triều mấy chục vạn Bắc Hải người, cố ý giọng nghĩa mai mười phần mà, đạo lý rất đơn giản, Bắc Hải người xuất hiện tại Thái Thiếu Anh Hùng, Lâm Bắc Thần xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, giống như là một cái cây cỏ cứu mạng, cho nên mới muốn gieo hò làm bộ, chỉ là cử động như vậy, biết bao ngu xuẩn đáng thương vậy, uống rượu độc giải khát mà thôi. Ba ngày sau, hôm nay Cao Thắng Hàn trên người một màn, lại đem tái diễn, lo lắng thiên nhân là vô địch. Lúc này Bắc Hải người la lên càng cao, ba ngày sau bọn hắn liền sụp đổ càng nhanh. Lời này thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại đầy đủ phòng khách VIP bên trong người nghe được. Rất nhiều người trong nháy mắt trợn mắt nhìn. Ngụy Sùng Phong cười nhạt một tiếng, không hề sợ hãi. Ngu Khả Nhi trong ngực ôm gấu đông, thanh âm trong trẻo, giống như là một cái nghịch ngợm chim sơn ca đồng dạng, cười hì hì nói, Ngụy bá bá nói rất có lý đây, bất quá, Bắc Thần ca ca vẫn là rất ưu tú đi, ta sẽ đi cầu một lần tiểu Bắc gì. Ba ngày sau thủ hạ lưu tình, tha Bắc Thần ca ca chết một lần. Một số người nghe được câu này, như có điều suy nghĩ. Phía tây trên khán đài, Cát Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam ngồi trong đám người. Bọn hắn là âm thầm đến đây quan chiến. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần hiện thân trong ngáy mắt, Chu Tuấn Lam trong mắt, bước lên vẻ cửu hận. Cái này hỗn đản tại sao còn không chết? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cát Vô Ưu tò mò nói, đúng rồi, ngươi không phải mời tôn hành giả, chư vô năng mấy người, đi ám sát Lâm Bắc Thần sao? Vì cái gì đến bây giờ còn không có động tĩnh, gần nhất cũng không có nghe nói Lâm Bắc Thần gặp chuyện nha. Vừa nhắc tới việc này, Chu Tuấn Lam tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ba cái kia thiên đao vạn quả hỗn đản, cầm ta huyền thạch, người giống như là trong không khí ba cái giám đồng dạng, triệt để biến mất không thấy. Hắn hận hận nói, mấy ngày nay, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không liên lạc được bọn hắn người, liền thiên nhân lệnh bài phát ra tin tức, đều không có trả lời. A, Cát Vô Ưu ngẩn ngơ, vậy ngươi chẳng phải là huyết mẹ thiếu. Nhưng hắn còn chưa nói hết. Bởi vì Cát Vô Ưu chú ý tới, nhắc lên gốc dạ này, Chu Tuấn Lam trong nháy mắt liền muốn ở vào trạng thái bùng nổ, rất hiển nhiên là đã biệt xuất sâu đậm nội thương. Không sao, cầm ngươi huyền thạch ba người, đều là phong hào thiên nhân, sớm muộn cũng sẽ hiện thân tới nhận lấy tiền lương huyền thạch, đến lúc đó ta giúp ngươi lưu ý lấy. Cát Vô Ưu an ủi một câu, lại nói, ngươi cũng không có thiết trí thời gian kỳ hạn, cũng khen người ta đều tại kín đáo chuẩn bị, lấy bảo đảm hành động ám sát không có sơ hở nào đây. Chu Tuấn Lam hít vào một hơi thật dài, nói, tốt nhất là dạng này, bằng không, ta muốn cho mấy tên hôn đản này biết, của Chu gia Huyền Thạch, không phải dễ nắm như thế. Phong Vân Đài thứ nhất bên trên. Uy, ngươi làm hư kiếm của ta. Lâm Bác Thần ngữ khí bất thiện nói, nếu như ngươi đem chuôi này cung bồi cho ta, có lẽ ta có thể cân nhắc tại 3 ngày sau thiên nhân sinh tử chiến bên trong, tha cho ngươi một mạng. Ngu Thế Bắc khẽ giật mình. Chợt cười. Mặc dù là một người ước vạn phú ông cấp cô gái khác, nhưng nàng cười lên, thật sự chính là có một chút như vậy mị lực. Đương nhiên, đối với Lâm Bắc Thần tới nói, nếu như nàng trong ánh mắt khinh bị không rõ ràng như vậy, liền có mị lực hơn rồi. Cái này cực địa thần khắp cung sao. Ngu Thế Bắc cười lạnh một lần nữa triệu hoán ra ám màu bạc băng tinh trưởng cung, nắm trong tay. Không sai, chính là nó. Lâm Bác Thần trong mắt lóe ánh sáng. Tây cung này, nếu là trấn quốc chi khí, cái kia hẳn là rất đáng tiền. Đổi một cái mấy ngàn thậm chí là hơn vạn huyền thạch, không thành vấn đề a. Đoạt tới tay, thậm chí có thể lừa bịp cực quang đế quốc một cái. Ngu Thế Bắc nhìn lấy Lâm Bắc Thần biểu lộ, trong mắt nàng đều là vẻ khinh miệt. Cười nhạt một tiếng, Xạ Điêu Thiên Nhân ngón trỏ tay phải duỗi ra, nhẹ nhàng ở trên không không dây cung ra kéo một phát, liền thấy màu bạc băng ti dây cung lóe lên hiện lên. Khẽ chấn động, phát ra băng một tiếng thanh âm rung động. Cái này thanh âm rung động ban đầu thời điểm cực kỳ nhỏ. Nhưng nháy mắt sau đó, lại phảng phất là đã dẫn phát thiên địa cộng hưởng đồng dạng, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đến sau cùng, tựa như có thần mình tại Cửu Tiêu Vân Đoan đang gầm thét đồng dạng. Âm công. Chỉ một thoáng, đệ nhất sân thi đấu bên trong hồ to Lâm Bắc Thần danh tự đám người, chỉ cảm thấy mắt nổi đồng đóm, huyết khí quay cuồng, tim đập loạn, đều sắc mặt kinh hãi im tiếng. Từ âm vang nhiệt liệt đến chợ tiên tĩnh, phảng phất là phía trước một cái luân hồi. Đệ nhất sân thi đấu mấy chục vạn người hô to, bị một tiếng này dây cung rung động, triệt triệt để áp chế che lại. Mà Ngu Thế Bắc sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, phảng phất là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Tây cung này, Bắc Hải đám nhu nhược, không chịu được nổi. Thân mang huyền giáp Ngu Thế Bắc nhìn lấy Lâm Bắc Thần, âm thanh thanh lánh bên trong, mang theo sâu tận xương tủy kiêu ngạo, lấy một loại giọng cư cao lâm hạ, có chút ít khinh bỉ nói. Lâm Bác Thần nhún nhún vai, không bị ảnh hưởng chút nào, thản nhiên nói, cung này cùng ta có duyên, 3 ngày sau, nó đem thuộc về ta. Lệ. Tràn đầy băng lãnh bạo ngược tiếng rẽ dài vang lên. Đại địa bên trên bỏ ra một mảnh bóng râm. Là đầu kia to lớn cao cấp vương cấp ma thú bích cánh xa điều tới rồi. Đỉnh chuỗi thực vật sinh vật tàn bạo huy áp, trong nháy mắt tràn ngập. Ngu Thế Bắc thân hình, phóng lên trời. Bác Hải thiên nhân cao thắng hàn, không chịu nổi một kích, khiến ta thất vọng. Nàng rơi vào bích cánh xa điêu trên lưng, không trung nhìn xuống xuống, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn giữa thiên địa. Lâm Bắc Thần, trở về bố trí ổn thỏa hậu sự đi, 3 ngày sau, ta một tiễn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống. Bích cánh xa điêu hóa thành thanh sắc lưu quang, phá không mà đi. Đệ nhất sân thi đấu bên trong, yên tĩnh sau đó, lập tức một mảnh ồn ào chửi mắng thanh âm. Cái này cực quang thiên nhân thật sự là quá kiêu ngạo. Dám ra này điên cùng nói. Nhưng vừa rồi nàng lưu lại uy thế, đích thật là đáng sợ. Cái kia ám ngân sắc trường cung uy lực, cái kia thạch phá thiên kinh một tiễn, phảng phất là một tòa thái cổ ma sơn đồng dạng, hung hăng đặt ở trong lòng của mỗi người. Đúng vậy a. Lâu năm thiên nhân cao thắng hàn đều bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh bại. Nhân tài mới nổi Lâm Bắc Thần, dù sao cũng là tín nhiệm, có thể thắng sao? Vô số đạo tha thiết ánh mắt, rơi vào phong vân đài thứ nhất bên trên cái kia đỡ lấy Lâm vào trong hôn mê cao thắng hàn thiếu niên áo trắng. Mọi người muốn lấy được thiếu niên này đáp lại. Chỉ có một câu nói. Một chữ cũng tốt. Hoặc là chí ít, một cái biểu lộ cũng tốt. Mọi người hy vọng từ Lâm Bắc Thần phản ứng cùng vẻ mặt, nhìn ra một chút xíu ngay mặt manh mối, tới tăng cường chính mình đối với 3 ngày sau trận chiến kia chờ mong cùng lòng tin. Mà Lâm Bắc Thần cũng không có nhường cái kia từng đôi ánh mắt mong đợi thất vọng. Trên vùng đất này, không có ai có thể chiến thắng ta. Lâm Bắc Thần từng chữ từng câu nói. Lưu quang lóe lên. Hắn đã mang theo cao thắng hàn rời đi. Thế nhưng tự tin và thanh âm quyết tuyệt. Vẫn còn tại đệ nhất sân thi đấu bên trong quanh quẩn. Chương 770, Tam Diệu Thánh Thủ. Đệ nhất sân thi đấu trị liệu khu. Thế nào? Tả tướng sắc mặt ân cần hỏi. Có Bắc Hải Đế quốc hoàng thất ngự y Tam Diệu Thánh Thủ danh xưng lôi nhất dần, từ phòng cấp cứu bên trong đi tới, tháo xuống luyện mặt nạ vàng, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt tại đông đảo đại lão trên mặt đảo qua, hắn từ từ nói, may mắn mà có Lâm đại thiếu thần thuật ngay lập tức cho trị liệu, bảo vệ một chút tiên thiên bản nguyên. Vì lẽ đó tạm thời chưa có không cần lo lắng cho tính mạng. Hiện trường đám người, đều thở dài một hơi. Bị cực địa thần khắp cung một tiễn xuyên thân, dĩ nhiên không chết. Cao Thắng Hàn tuyệt đối là phúc lớn mạng lớn. Chờ một chút, tạm không cần lo lắng cho tính mạng là có ý gì. Lâm Bác Thần nghe được nói bóng gió, nói, chẳng lẽ thương thế sẽ có biến hóa? Không phải là rất nhanh liền khôi phục sao? Chính mình thủy hoàn thuật trị liệu năng lực, biết bao biến thái. Dĩ nhiên không thể đem nhường lão Cao khôi phục lại sinh long hoạt hổ trạng thái. Mũi tên này thương có chút khoa trương. Lôi Nhất Dần đối với Lâm Bác Thần chắp tay một cái, nói, nếu không phải Lâm Thiên Nhân thủ đoạn của ngươi cao minh, lấy bí thuật kéo lại được Cao Thiên Nhân một chút hy vọng sống, chỉ sợ Cao Thiên Nhân lúc đó liền đã chết, bây giờ ngài thần thuật tại Cao Thiên Nhân thể nội không ngừng phát huy tác dụng, tại ngài thần thuật chi lực không có hao hết phía trước, Cao Thiên Nhân sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng muốn khôi phục ý thức, lại là rất khó, đến nỗi khôi phục tu vi, lại là tuyệt đối. Không thể nào, mà lại bết bát nhất chính là... Một khi loại này thần thuật lực lượng tiêu hao hầu như không còn, thần khóc cung thương thế bắt đầu thôn phệ Cao Thiên Nhân sở tồn không nhiều bản nguyên, tình huống kia liền sẽ thay đổi đột ngột. Cái gì? Lâm Bác Thần vừa nghe, lập tức gấp. Tình huống so trong tưởng tượng của hắn muốn hỏng rất nhiều. Hắn vốn cho là mình thủy hoàn thuật có thể ung dung trị liệu Cao Thắng Hàn thương thế. Suy cho cùng trước đây chính mình đánh với Lương Viễn Đạo một trận, cũng là thiên nhân cấp thương thế, nhưng lại tại thủy hoàn thuật trị liệu phía dưới, mắt trần có thể thấy khôi phục rồi. Vì cái gì Cao Thắng Hàn đều bị chính mình cho nãi tái rồi, lại không thể khôi phục. Xem ra nhất định là cái kia cực địa thần khắp cung nguyên nhân. Cái này trấn quốc chi khí tạo thành thương thế, càng là đáng sợ như thế. Có chút phiền thoái. Lâm Bác Thần thói quen giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Lôi tiên sinh, phải chăng còn có cái khác biện pháp cứu chữa? Lao thái gia Tiêu Diễn mày trắng run run, trầm giọng hỏi. Lôi Nhất Dần lắc đầu, cực kỳ khẳng định nói, trừ phi là mời được kiếm chi chủ quân miễn hạ. Hạ xuống thần dụ, lấy thần chi lực thi triển trị liệu, hoặc là tìm đến cái gì truyền thuyết bên trong tồn tại ở thần giới hiếm thấy thần cấp bảo dược, biết đâu còn có hy vọng, bằng không mà nói. An ngay nói thật, đồng dạng trị liệu thuật, ý thuật hoặc là đan dược, rất khó có hiệu quả. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, nói, mà lại, nhất định muốn nhanh, kéo thời gian càng dài, khôi phục lại càng khó khăn. Nghe được có Bắc Hải Đế quốc ý đạo lĩnh vực trước ba quyền uy đại tông sư như này phán đoán, tả tướng cùng Tiêu Diễn thần sắc trong mắt cấp tốc cảm đạm xuống. Điều kiện như vậy, Thái Hà khác rồi. Mà lại, ý vị này coi như là chữa trị xong, Cao Thắng Hàn có khả năng khôi phục mấy phần thực lực, cũng rất khó xác định. Một cái mất đi chiến lược thiên nhân, giá trị cực lớn ngã. Khả năng còn không bằng một vị đỉnh phong võ đạo đại tông sư đáng tiền. Bởi vì đỉnh phong võ đạo đại tông sư còn có hy vọng đột phá. Mà thụ thương rơi xuống cảnh giới thiên nhân, trên cơ bản lại không thể có thể một lần nữa bước vào tiên thiên cảnh giới. Đế quốc tổn thất to lớn a. Như đái hưu đức đám người, nghe được Tam Diệu Thánh Thủ như vậy trần bệnh, đã mất đi ban đầu nhiệt huyết, quay người rời đi. Cao Thắng Hàn cũng không phải là thế gia xuất thân, cũng không có gì hiển hách đệ tử hoặc là truyền nhân, một khi thực lực bản thân rơi xuống, trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa từ đây cách xa đế quốc trung tâm quyền lực. Trị liệu khu bầu không khí, lập tức có chút cổ quái. Lần lượt có người rời đi. Đại hoàng tử bọn người, cũng đều trước sau rời đi. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vớt vớt mi tâm, nhìn lấy Lôi Nhất Dần, nói, cũng liền nói, hiện hữu tình huống dưới, ngươi trị không được, cũng không cách nào tiếp tục duy trì, đúng không? Hắn hỏi lên như vậy, Tiêu Diễn đám người trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ trong lòng hỏng. Phải biết rằng cái này Tam Diệu Thánh Thủ Lôi Nhất Dần, y thuật cao minh, tự cao tự đại, ngày bình thường tính tình cổ quái, nhất là tại chính mình chuyên ngành lĩnh vực, không cho phép chút nào chất vấn, mà lại thích nhất tranh cãi đánh người. Lâm Bác Thần giọng nói như vậy đặt câu hỏi. Sợ là muốn chuyện xấu. Ai biết Lôi Nhất Dần càng là khách khí nói, ta chỉ có thể khai một bức đan phương, trình độ lớn nhất mà áp chế cái kia cực địa thần khắp cung dị lực, nhường Cao Thiên Nhân đang hôn mê lúc, thiếu chịu thống khổ. Nếu là đổi lại người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn, hắn nhất định là muốn hung hăng đánh trở về. Nhưng Lâm Bắc Thần lại không đồng dạng. Cái này không phải là bởi vì ngày gần đây Lâm Bắc Thần uy vọng cực cao. Cũng không phải là bởi vì Lâm Bắc Thần 3 ngày sau liền muốn leo lên phong vân đài thứ nhất đối mặt Ngu Thế Nam. Mà là bởi vì Lâm Bắc Thần thi triển kéo lại Cao Thắng Hàn một hơi thần thuật, không gì sánh được tinh diệu, nhường Lôi Nhất Dần xem không hiểu, lại muốn học, cái này si mê ý đạo quái vật, xuất phát từ nội tâm chỗ sâu mà bội phục. Như này liền mời Lôi Đại Sư mở ra đan phương đi. Lâm Bắc Thần nói, hắn lại quay người đối với tả tướng ấy có người nói, ta muốn dẫn Cao lão ca hồi thượng chuyên viên, chuyện kế tiếp. Để ta tới phụ trách. Tả tướng khẽ như mày, nói, ngươi còn muốn chuẩn bị 3 ngày sau thiên nhân sinh tử chiến, không nếu như để cho Cao Thiên Nhân đi trước tả tướng biệt thự, đợi đến 3 ngày sau. Không cần. Lâm Bác Thần trực tiếp cự tuyệt, nói, cứ dựa theo ta nói xử lý. Trước đây Nhạc Hồng Hương vì cứu hắn mà hủy dung, Lâm Bắc Thần vẫn luôn không có tìm được có thể vãn hồi phương pháp, bây giờ Cao Thắng Hàn vì thăm dò ngu thế Bắc nội tình mà ra chiến, trọng thương ngã gục. Chuyện cũ không thể lại một lần nữa. Lần này, hắn nhất thiết phải đứng ra làm chút gì. Đối với người khác mà nói, chuyện rất khó, đối với hắn mà nói, cũng không phải là không có hy vọng. Thì như, thần dụ, Túy Kiếm Thiên Nhân Cao Thắng Hàn chiến bại tin tức, trong kinh thành, nhanh chóng truyền bá ra. Một trận chiến này đi qua, cũng theo đó truyền ra. Chiến đấu vốn chính là lai, trong kinh thành vô số người quan chiến. Đối với Bắc Hải mà nói, kết quả này là đáng chát. Cao Thắng Hàn không phụ hắn thiên nhân chi danh. Trong chiến đấu biểu hiện ra thực lực, cực kỳ kinh người. Nhất là cái kia toái thập lục kiếm sau đó nhất kiếm kinh tiên, có thể xưng uy lực tuyệt luân, đạt đến cấp 2 thiên nhân đỉnh phong tiêu chuẩn, vừa xa khỏi trước khi chiến đấu các phe dự đoán. Thế nhưng vẫn như cụ khó địch cực quang người ngu thế Bắc. Mùi tên kia kinh diễm tiêu hồn, quả thực khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Hơi hợt ở giữa, liền phá hết nhất kiếm kinh tiên. Rất nhiều võ giả cũng có thể nhìn ra, một trận chiến này, xã điêu thiên nhân ngu thế Bắc căn bản không đem hết toàn lực, giành được phi thường ung dung. Nàng trong chiến đấu triển lộ ra thống trị lực, quả thực làm người ngạt thở. Ba ngày sau, Lâm Bắc Thần đối mặt cường địch như vậy, có hy vọng chiến thắng sao? Rất nhiều người đều đang cầu khẩn. Đều tại ở sâu trong nội tâm, mang may mắn, khát vọng một chút kỳ tích buông xuống. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người cũng minh bạch, lần này, rất khó. Lâm Bắc Thần dù sao cũng là tân tấn thiên nhân. Một cái thanh đồng phong hào cấp một thiên nhân mà thôi. Mà lại, hắn còn thiếu khuyết có khả năng đối kháng cực địa thần khắp cung binh khí. Thời gian trôi qua. Chương 771, quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Tất cả kinh thành đều tiến vào siêu cấp ăn hôi trạng thái. Không thể không thừa nhận, Cao Thắng Hàn bại một lần, đối với Bắc Hải đế quốc đả kích không nhỏ. Nhất là tại hắn thi triển mạnh mẽ như vậy thiên nhân kỹ năng sau đó, lại bị trong nháy mắt đánh bại, càng là để tất cả Bắc Hải đế quốc võ giả tin tâm hung hăng một kích. Xà điêu thiên nhân ngu thế Bắc biểu hiện ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Mùi tên kia phong tình, có thể xưng kinh diễm vô song. Cái gì cho tới kết thúc chiến đấu sau đó mấy canh giờ, vô số nhìn chiến đấu hình ảnh võ đạo tông sư, đối với mũi tên kia, đều không phân tích ra được cái nguyên do, khó có thể lý giải được trong đó áo nghĩa. Đại đa số người chỉ có một cái cảm giác. Rất mạnh. Đến nỗi mạnh mẽ ở đâu? Không thể nói. Tựa hồ đã là một cái khác phương diện. Cái này chính là thiên nhân sao? Nhiều năm chưa từng tận mắt nhìn thấy thiên nhân chi chiến. Nhất là giống như là như thế này công khai lôi đài quyết đấu. Đã ít lại càng ít. Rất nhiều tại võ đạo chi lộ bên trên có thiên phú và lòng tin võ giả, đối với chiến đấu như vậy, có thể nói là hướng tới si cuồng, nhưng chân chính nhìn chiến đấu như vậy sau đó, nhưng lại khó có thể lý giải được. Túy Kiếm Thiên Nhân Cao Thắng Hàn cùng xạ điêu thần tiễn ngu thế Bắc so sánh, trên lệch đến cùng ở đâu? Có phải là thật hay không có mặt ngoài kém như vậy cách lớn? Nếu như không phải có chuôi này cùng, Cao Thắng Hàn có khả năng hay không chiến thắng? Đề tài như vậy, tại tựa như sôi trào trào dầu đồng dạng trong kinh thành, kéo dài nghị luận, cũng tại tiếp tục mà lên men. Nếu như không có cực địa thần khắp cung, Cao Thiên Nhân nhất định có thể phản sát. Lời lẽ sai trái, còn phản sát. Hai người này chênh lệch về cảnh giới, thật sự là quá xa. Không sai, dựa vào quân bộ truyền tới ẩn nấp tin tức, ngu thế Bắc rất có thể, đã tấn nhập cấp 4 thiên nhân rồi, coi như là không có cực địa thần khắp cung, Cao Thiên Nhân cũng không có chút cơ hội nào. Ngu thế Bắc giành được thái ung dung. Đối mặt Cao Thắng Hàn, hắn có thể ngay cả một nửa thực lực cũng không có triển lộ ra. Cái kia, Lâm Bắc Thần còn có thắng có thể sao? Rất nhỏ, trừ phi hắn lấy được thần dụ chi lực. Nhưng ngu thế Bắc phía sau, cũng có vũ tiễn chi thần A. Tin đồn ngu thế Bắc đã là cực quang đệ nhất thiên nhân rồi. Tại các đại tử quán, tử lâu, quảng trường, thanh lâu chờ một chút vui vẻ nơi trốn, vô số người đều đang nghị luận đề tài như vậy. Mặc dù Lâm Bắc Thần một câu kia ở trên vùng đất này, không có ai có thể đánh bại ta cho lúc ấy đệ nhất sân thi đấu bên trong vô số khán giả to lớn tâm lý an ủi, nhưng sau trận đấu vô số võ đạo cường giả phân tích sau khi phân tích, vừa thường xót xem thấp thỏm phát hiện, vị này đột nhiên xuất hiện đế quốc tân tú thiên nhân, kỳ thực phần thắng cũng không lớn. Chẳng lẽ ta đường đường Bắc Hải đế quốc, sẽ không có người có thể chống lại ngu thế Bắc sao? Có người phát ra hò hét. Biết đâu? Thiên thảo hành tỉnh tuyệt thế thiên tiêu vệ danh thần, có lực đánh một trận. Không biết là người nào, ném ra như vậy quan điểm. Vệ thị thiên tiêu, song hệ thiên nhân. Có tin đồn nói, vệ danh thần đã lặng lẽ đi tới thiên nhân chi tháp tiến hành chứng nhận, chính là song hệ hoàng kim cấp phong hào thiên nhân. Tựa hồ là có một cỗ lực lượng, ở sau lưng không ngừng trợ giúp, đem cái đề tài này ra nóng, đồng thời không ngừng ném ra ngoài có liên quan vệ danh thần đủ loại kỳ tích sự tích. Theo cái đề tài này trong kinh thành nhiệt độ không ngừng tăng vọt, lại không ngừng có đủ loại cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp vào sân, làm ra các loại luận chứng. Một chút võ đạo đại tông sư, cùng với công nhận võ đạo nhà lý luận, cấp ra đủ loại luận chứng, cho rằng chỉ có xuất thân hiển quý vệ danh thần, mới là nhằm vào xạ điều thiên nhân ngu thế bắc duy nhất đáp án. Nhiệt độ, điên cuồng tăng vọt. Thượng chuyên viên, an trí xong Cao Thắng Hàn sau đó, Lâm Bác Thần giặt một cái tắm nước nóng, trở lại trong phòng ngủ của mình, khóa thân. Ngủ tự mình suy xét. Xạ điều thiên nhân ngu thế bắc biểu hiện, mang đến cho hắn áp lực. Tên điểu nhân này thần cung, uy hiếp rất lớn. Tạo thành thương thế, liền thủy hoàn thuật đều chẳng ăn thua gì. Cứ như vậy, tiêu hao chiến nhất định là đi không thông rồi. Lao cao nhất kiếm kinh tiên gia cường phiên bản, đều không làm gì được mũi tên kia. Ta tại đủ loại át chủ bài tề xuất tình huống dưới, chiến lực mạnh nhất có thể so với cấp 4 thiên nhân, nhưng có thể hay không phòng thủ tên điểu nhân này toàn lực ứng phó, cũng như trăng tròn một tiễn, còn là một cái không thể biết được. Cái gọi là giờ đồng hồ làm cho vạn năm thuyền, không thể khinh thường. Cũng không thể dây cung một vàng, cha mẹ nuôi không, vải trắng đắp một cái, toàn thôn dùng nữa. Vì lẽ đó, ta yêu cầu một thanh vũ khí cường đại, hoặc là có được tuyệt đối sức phòng ngự. Cái trước càng đáng tin một chút. Từ điện thần kiếm đã bị bắn nát, coi như là hoàn hảo, chỉ sợ cũng không phải là cực địa thần khắp cung đối thủ. Từ thân điện thoại làm tấm thuẫn, không biết có thể ngăn trở hay không mũi tên kia. Lâm Bác Thần làm dưới, quyết định vẫn là từ bỏ cái này mạo hiểm thử nghiệm. Một phần vạn từ thân điện thoại bị bắn nát, không nói những cái khác, mình muốn trở lại địa cầu, đoán chừng đời này cũng không thể. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy còn tiếp tục bắt chẹn hoàng thất tương đối sáng suốt một điểm. Sáng sớm ngày mai, liền đi cùng Trương Thiên Thiên cái này thái giám chết bầm nói một chút, nhìn xem có thể hay không từ hoàng thất nơi đó mượn được cái gì trấn quốc chi khí loại hình vũ khí. Nói lên hoàng thất, Lâm Bác Thần lại bỗng nhiên nhớ tới cái kia Long Bàn Phong Báo. Cũng không biết nó công việc bây giờ hài lòng hay không, lợi nhuận bao nhiêu. Nghĩ đến chắc chắn là rất vui vẻ đi. Suy cho cùng cái kia một công việc, là rất nhiều sinh vật nam tính mộng tưởng. Lâm Bác Thần lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, lúc đến liên hệ Kiếm Tuyết Vô Danh. Kết quả tin tức gửi tới, nửa ngày không có trả lời. Lại ngắt mạng rồi. Ấn mở Kiếm Tuyết Vô Danh lịch phờ IN. Phát hiện tại 5 ngày phía trước, Kiếm Tuyết Vô Danh phát một người bạn vòng, cựu cung ô vông, ngoại trừ ở chính giữa một tấm hình là tự mình trắng nón nà đuổi chiếu bên ngoài, cái khác 8 cái đều là bình rượu. Mỗi cái vỏ rượu danh tự cũng không giống nhau. Phối hợp văn án nội dung là, rượu đã uống cạn, làm một món lớn. Lâm Bác Thần nhìn lấy người bạn này vòng, rơi vào trầm tư. Cái này cậu nữ thần phảng phất là chơi với lửa dáng vẻ. Lại liên tưởng đến Kiếm Tuyết Vô Danh phía trước tại hệ chặt bên trong ghi lại lời nói, hắn luôn có một loại không tốt lắm cảm giác, thật giống như nhà cách vách hùng hài tử, lại muốn làm yêu gây thai họa dự cảm. Xem ra tìm ra hỏa này tiếp theo phần thần dụ là không thể nào, trong thời gian ngắn, lão cao vẫn phải tại trên giường bệnh làm người thực vật. Lâm Bác Thần đóng lại hệ chặt. Đột nhiên, len keng. Một cái kịp phần mềm áp bên trong thông chi tin tức bán ra. Hả? Ta hôm nay đồ ăn cầu tử kế hoạch kịp nội dung hoàn thành A. Chẳng lẽ, lại có ngẫu xúc gia tốc nhiệm vụ xuất hiện? Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt sinh ra vẻ mong đợi. Mỗi lần ngẫu xúc gia tốc nhiệm vụ, đều là tăng lên thực lực tốt nhất pháp môn nha. Hắn điểm kích kịp phần mềm, tiến vào chương trình bên trong, điểm kích tin tức mới. Chúc mừng túc chủ, ngẫu xúc gia tốc nhiệm vụ quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ bị phát động. Nội dung nhiệm vụ, thỉnh tại cái danh cùng tin ở giữa, làm ra lựa chọn. Nhiệm vụ 100% sau khi hoàn thành ban thưởng, nam hệ thuộc tính cấp 2 thiên nhân cảnh giới, thần thuật luân hồi tuyệt cảnh. Nhà A. Lâm Bác Thần xem xong tin tức nội dung, ngừng lại thời điểm hưng phấn lên. Tử thần trong điện thoại di động nhiều như vậy áp, kịp không hổ là ta yêu nhất một cái. Rốt cuộc lại có ngẫu xúc gia tốc nhiệm vụ. Ngũ đại thuộc tính đồng thời tiến vào cấp 2 thiên nhân cảnh, phần thưởng này cực kỳ khó được. Suy cho cùng nếu như Lâm Bác Thần tự mình tu luyện, không có cái khác kỳ ngộ. Coi như là dùng tử thần điện thoại tạo ra tu luyện áp, phối hợp số lượng cao huyền thạch, đoán chừng cũng phải một thời gian nửa năm mới có thể đạt tới. Mà đồng thời phụ tặng thần thuật, nghe danh tự cũng thật không đơn giản đây. Thần thuật bản thân cũng đã là rất siêu cương đồ vật rồi. Mà luân hồi tuyệt cảnh cái tên này, nghe tới cũng là trung nhị khí tức mười phần. Hai giải thưởng lớn, có thể nói là dụ người tới cực điểm. Chỉ là, cái này quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ nhiệm vụ, đến cùng là thế nào bị phát động đây này? Cái gọi là danh cùng tin lựa chọn, lại chỉ là cái gì đây? Lâm Bác Thần tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy nhiệm vụ này, khả năng cũng không đơn giản. 6. Chương 772, sự tình không đơn giản A. Lâm Bác Thần nhìn lấy kịp trong phần mềm cái tin tức này, nghĩ mãi mà không ra. Nhiệm vụ này, bản thân cũng rất quỷ dị. Cùng phía trước hai cái ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ không giống nhau lắm. Lần này, nội dung nhiệm vụ không rõ. Này làm sao hoàn thành? Lão hổ an thiên, không chỗ hạ chảo A. Tử thần điện thoại nhất định sẽ không nói nhảm, nhiệm vụ kỳ ngộ tuyệt đối sẽ đến, nhưng vấn đề là, đến cùng là lúc nào đến. Nếu như tại thiên nhân sinh tử chiến phía trước hoàn thành nhiệm vụ, cái kia thực lực của mình để thăng, lại có thần thuật nơi tay, đến lúc đó đối mặt xạ điều thiên nhân ngu thế nam, liền có càng lớn nắm chắc. Còn có 3 ngày, chính là thiên nhân sinh tử chiến. Trong vòng 3 ngày, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sao? Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm của mình, rơi vào trong trầm tư. Lúc này, nhất định phải dùng chính mình chắc tuyệt trí tuệ, tới tỉnh táo phân tích một đợt, tìm đến cái kia nút ở rất nhiều nhỏ vụn thông tin sau đó chân chính đáp án. 3 giây về sau, hắn chìm vào giấc ngủ. Trung ương đế quốc liên minh trụ sở. Bóng đêm như nước, ánh trăng hơi lạnh. 5 cái thân mang cẩm y liễu, sắc mặt uy nghiêm thân ảnh, ngồi ở chỗ ở trong chủ điện. Bọn hắn mỗi một cái đều là đủ để khiến biên giới tiểu quốc chi chủ ngược lại dày chào đón đại nhân vật, một ý niệm, có thể quyết định vô số người sinh tử vận mệnh. Thậm chí tại một chút thời khắc mấu chốt, có thể quyết định quốc gia sống còn. Nhưng lúc này, 5 người trong vẻ mặt, đều mang vẻ kính sợ, nín hơi ngưng thần, cung cung kính kính chờ đợi cái gì. Một lát sau, một đạo hiểu điệu thân ảnh hiểu điệu, từ bên ngoài đại điện đi tới. Nàng thân mang sạch sẽ màu trắng kiếm sĩ phục, chân đạp màu trắng da hiệu dày nhỏ, màu đen mái tóc như mây, ngón tay cổ tay da thịt tựa như sáng ngọc, thân hình thon dài, tư thái tỷ lệ hoàn mỹ, tăng một phần tắc thì mập, giảm một phần tắc thì gầy. Nàng trong lúc hành tẩu, như mây trôi thư tay áo, cho người ta một loại tự nhiên mà thành, cùng bên trong đại điện tất cả hoàn cảnh đều vô cùng cân đối cảm giác. Phảng phất nàng bản thân liền là dạng này thiên địa pháp tắc một bộ phận đồng dạng. Cổ quái nhất quỷ quệt, là mặt mũi của nàng. Trên mặt của nàng, không có 4 quan. Không có mắt, không có lông mày, không có lỗ mũi và miệng. Ngũ quan bên trong, chỉ có lỗ tai. Trắng non như ngọc hoàn mỹ da thịt, bao trùm cả khuôn mặt. Phảng phất như là khuynh thành tuyệt thế họa đạo đại tông sư, tại miêu tả một bức thiên cổ mỹ nhân đồ thời điểm, cuối cùng lực như chưa đến, lưu lại bộ mặt ngũ quan không có miêu tả, nhường đời sau xem họa sĩ, chính mình thả tưởng tượng đi ý nghĩ đồng dạng. Một gương mặt như vậy, vốn nên không gì sánh được kinh dị. Nhưng hết lần này tới lần khác bị nữ tử này tư thái, khí chất, phụ trợ phía dưới, gương mặt kia phản mà tràn đầy ra một loại tinh khiết khí tức thánh khiết. Tham kiến điện hạ. Đại điện bên trong 5 vị nhân vật tuyệt thế nhao nhao đứng dậy gặp còn thi lễ. Sắc mặt kính sợ. Không dám chậm trễ chút nào. Nữ tử tùy ý hư không dơ tay lên nâng lên một chút. Sơ bình mọi việc, có từng làm thỏa đáng. Quảng Hàn tiên nữ dạng nữ tử âm thanh, trong không khí vang lên. Thanh lãnh và ngọc giòn. Phảng phất là tới từ Quảng Hàn mặt trăng tiên âm. Không có ai biết, một cái không dài miệng người, là nói như thế nào. Nhưng âm thanh đích thật là xuất hiện. Điện hạ, đều đã làm thỏa đáng. Dựa theo kế hoạch lúc trước. Độ khó đề thăng, Bắc Hải đế quốc không thể nào thông qua sơ bình. Kẻ phá hoại đã lẻn vào. Lần này, chọn là người của Chu gia. Chúng ta đã giao cho kẻ phá hoại tương ứng quyền lợi. 5 người lần lượt trả lời. Nếu như kẻ phá hoại không thể thành sự, ta sẽ tự mình xuất thủ. Quảng Hàn tiên nữ giống như thanh âm cô gái lại lần nữa vang lên. Nhớ, các ngươi chỉ cần đứng ngoài cuộc, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không cần tham gia. Tuân mệnh. 5 người cùng kêu lên trả lời. Ngày thứ 2. Buổi trưa, nhiều mây chuyển trời trong xanh. Không khí PM2.5 chỉ số là 0. Khó được một cái thời tiết tốt. Mặt trời lên cao thời điểm, Lâm Bác Thần không có gì bất ngờ xảy ra còn tại nằm ngáy ho ho. Thiếu gia, có người tìm, thiếu gia. Lao quản gia Vương Trung âm thanh, ở ngoài cửa gấp rút vang lên. Lâm Bác Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, giơ tay lên ném một cái, gối đầu liền bay ra ngoài, đập vỡ cánh cửa, đem Vương Trung trực tiếp đập bay. Thật vất vả mơ tới phi thăng thần giới, tìm đến kiếm tuyết vô danh, uống rượu tâm tình, hơi say rượu vận may phân thích hợp, đang muốn bắt đầu thu phát, kết quả. Cẩu vật người xấu chuyện tốt ta. Hắn ma ma thẳng thẳng mặc xong quần áo, mới đi ra bên ngoài, tức giận nói, có không có lòng công đức à, 3 ngày sau ta thì đi đánh nhau, còn không cho thiếu gia ta ngủ ngon giấc. Nói đi, chuyện gì? Vương Trung thuận theo đáp mắt mà nói, thiếu gia, hữu gian tiểu lâu điếm tiểu nhị sáng sớm trời còn chưa sáng liền tới tìm ngươi. Hữu gian tiểu lâu. Xem ra là Lý Tu Viễn các học sinh. Gấp gáp như vậy tới tìm ta. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần trong lòng run lên, liền sớm một chút cũng không có lo lắng ăn, lập tức xuất phát. Một lát sau. Hữu gian tiểu lâu trong đại sảnh. Cổ đông học, xảy ra chuyện rồi. Đang tại như kiến bò trên chảo nóng lo lắng chờ đợi Lý Tu Viễn cùng Liêu Văn Tuệ 2 người, nhìn thấy Lâm Bắc Thần, lập tức như thấy được cứu tinh lập tức bay bước lên phía trước. Thiên Vân Bang xảy ra chuyện lớn, Độc Cô Bang chủ hắn. Chết rồi. Lý Tu Viễn sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Lâm Bắc Thần lần này là thật sự giật mình một cái. Độc Cô Kinh Hồng mới vừa vặn bị xối rủ, trở thành Bắc Hải Đế Quốc song diện gián điệp, còn chưa kịp phát sáng phát nhiệt đây, như thế nào đột nhiên liền chết? Chẳng lẽ là bị Cực Quang Đế Quốc người phát hiện? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc Thần trầm giọng nói, không nên gấp gáp, từ từ nói, Độc Cô Bang chủ bị người nào làm hại? Độc Cô Bang chủ là tự vận. Liêu Văn Tuệ thần sắc cảm đạm mà nói, hôm qua lúc sau nửa đêm, không biết là từ nơi nào thả ra tin tức, Thiên Vân Bang vì Cực Quang Đế Quốc làm việc sự tình, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thành, hơn nữa còn thả ra tỉ mỉ xác thực chứng cứ, hắn bên trong liên quan tới Độc Cô Bang chủ bán nước đầu hàng địch, tại quá khứ mấy chục năm bên trong làm một ít chuyện, cũng đều toàn bộ lộ ra ánh sáng. TT. Lâm Bắc Thần đến hít một hơi hơi lạnh. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Nói như vậy, Thiên Vân Bang xem như triệt để xong rồi. Độc Cô Kinh Hồng cũng coi như là triệt để thân bại danh liệt. Chỉ là thân làm một đời kiêu hùng, trực tiếp tự sát. Cương liệt như vậy lựa chọn, không phù hợp Độc Cô Kinh Hồng thiết lập nhân vật nha. Cho dù là vì mình nữ nhi Độc Cô Dục Anh, hắn cũng chọn cầu thả sống sót ta. Chí ít có thể chết giả loại hình. Giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, Lâm Bắc Thần nói, tin tức chuẩn xác không? Các học sinh cấp độ không đủ, tin tức chưa hẳn nhất định linh thông, biết đâu nhìn thấy chỉ là biểu tượng. Nhưng Lý Tú Viễn lại làm cho Lâm Bắc Thần trong lòng sau cùng một chút may mắn tan thành mây khói. Tin tức nhất định chính xác, đêm qua tin tức tuân ra lấy không lâu sau, đế quốc cảnh vụ bộ liền đã xuất động phủ cận quảng trường 10 cái tuần bộ tư lực lượng, liên hợp kinh thành lục thập lục vệ bên trong 10 David, triệt để tan rã Thiên Vân Bang, chém giết hơn ngàn, Độc Cô Bang chủ từ bỏ chống lại bị áp giải hồi cảnh vụ bộ. Lúc trời sáng, cảnh vụ bộ thả ra tin tức, Độc Cô Bang chủ sợ tội tự sát, thi thể đã treo ở cảnh vụ bộ bọn hắn sát uy chủ thượng. Lý Tu Viễn nói. Liêu Văn Tuệ nói bổ sung, chuyện này đã trong kinh thành triệt để truyền ra, Độc Cô Bang chủ thi thể cũng đã bị kiểm nghiệm nhiều lần, nghiệm minh chính bản thân. Sẽ không có giả. Hai cái học sinh tâm tình đều vô cùng hỏng bét. Bọn hắn biết Độc Cô Kinh Hồng sự tình. Biết cái này đại danh đỉnh đỉnh kinh thành đệ nhất bang chi chủ, trên thực tế đã lạc đường biết quay lại, đang cố gắng tha tội. Tất nhiên tuân gia ngày xưa tội lỗi, đã chết tạ tội, cũng không phải không cách nào tiếp nhận. Chỉ là hảo hữu của bọn hắn Độc Cô Dục Anh, lúc này là bực nào cực kỳ bi ai. Độc Cô học tỷ cũng bị dính líu, buổi sáng, bị cảnh vụ bộ đưa tin, Viên Nông học trưởng bồi tiếp nàng, đi cảnh vụ bộ tiếp nhận tuần tra. Lý Tu Viễn lại nói, kết quả đến bây giờ còn chưa hề đi ra, càng có một chút kinh thành dân chúng, bị phiến động phía dưới, vây quanh ở cảnh vụ bộ nha môn bên ngoài, yêu cầu xử tử Độc Cô học tỷ, nghiêm tra Độc Cô ra vây cánh, liền viên vấn quân lão sư, cũng đều bị cho rằng là đối tượng hoài nghi một trong. Được mời vào cảnh vụ bộ hiệp trợ điều tra. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quỷ dị. Sự tình, rất là không đơn giản. Chương 773, cho trong kinh các vị chào hỏi A. Cổ đồng học, ngươi có thể hay không? Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ đều mang theo mong đợi nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Mặc dù mỗi lần thời khắc mấu chốt, chỉ có thể cầu trợ ở trước mắt vị này người đồng lứa, lần lượt mà phiền phức hắn, nhưng trừ cái đó ra, thật là không có cái gì biện pháp tốt hơn. Bọn hắn là thật lo lắng Độc Cô Dục Anh đám người. Mặc kệ Độc Cô Kinh Hồng từng làm qua cái gì, nhưng Độc Cô Dục Anh cũng tuyệt đối là người vô tội. Nàng là một cái chân chính nhiệt huyết Bắc Hải nhi nữ, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, là đế quốc buôn tẩu gào thét, mặc dù không có chiến công hiển hách, nhưng cũng làm được một cái đế quốc công dân có khả năng làm được hết thảy. Dạng này một cái ưu tú nữ hài tử, không nên bị người vô tội ảnh hưởng đến. Lâm Bắc Thần nói, yên tâm, chuyện này ta nhất định hỏi qua. Hắn thở dài một hơi, nói, ta từng đồng ý sửa đổi Độc Cô Bang chủ, muốn bảo hộ Độc Cô Dục Anh đồng học Chu Toàn, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lý, Liêu hai người nghe vậy, lập tức đại hỉ. Cho tới nay, vị này bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc tạo nên không gì không thể hình tượng, chỉ cần hắn nguyện ý nhúng tay, cái kia tựa hồ liền không có không giải quyết được nan đề. Đương nhiên, liên quan tới cái này cổ đồng học thân phận thật sự. Lý Tu Viễn cùng Liêu Văn Tuệ hai người, rất ăn ý không tiếp tục nói. Người đâu, cái kia? Ai đó người nào người đó. Lâm Bắc Thần nói. Tại, thiếu gia. Trong thanh âm bình tĩnh, quỷ mị đồng dạng thân ảnh tựa như là từ trong không khí chui ra ngoài đồng dạng, đột nhiên liền xuất hiện ở Lâm Bắc Thần phía sau. Đương nhiên là cung công. Đến từ thần giới cánh tay máy móc cùng chân, tựa hồ tại cơ thể dung hợp trong quá trình, xảy ra một ít đặc biệt biến hóa, nhường tứ chi của hắn thoạt nhìn có chút khác hẳn với người bình thường cường tráng. Lại phối hợp cái kia mang tính tiêu chí địa trung hải phát hình. vị này ngày xưa Vân Mộng Thành bên trong lưu manh đầu lĩnh, đứng bình tĩnh tại trong bóng râm, vô thanh vô tức, lại tản mát ra một loại đặc biệt man hoang bạo lực cảm giác. Ta muốn động thủ, nhường tất cả mọi người hướng cảnh vụ bộ nha môn tập kết. Lâm Bác Thần sắc mặt bình tĩnh, ngực có nhưng lại kích lôi. Hắn nói ra một câu tiêu chí lấy kinh thành Đại Mạc bắt đầu chậm chậm kéo ra lời nói, từng chữ từng câu nói, để chúng ta đến cho trong kinh thành các vị, đánh một cái bắt chuyện đi. Vâng, thiếu gia. Cung công âm thanh thanh lãnh tựa như là hai khối khối băng đang ma sát. Nhưng chân chính người quen biết hắn, lại có thể nghe được, trong thanh âm này, rõ ràng mang theo một chút đẻ nén hưng phấn. Chỉ tiếc chính là, người hiểu hắn, cơ hồ đều nhanh muốn quên hắn rồi. Cung công tuân mệnh sau đó, lui về sau một bước. Thân thể cao lớn giống như là một tia tật phong bên trong hơi khói đồng dạng, bay tản ra đi, chỉ có một tia dung nhập vào cái bóng của mình bên trong, nháy mắt sau đó liền hoàn toàn biến mất rồi. Trong toàn bộ quá trình, Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ hai người phản ứng kỳ quái. Ban đầu thời điểm cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhưng đợi đến cung công thân ảnh biến mất sau, lại đột nhiên đưa mắt nhìn nhau. A, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Chúng ta lên đường đi. Lâm Bác Thần đưa tay, tại hai cái học sinh bả vai một chảo. Hưu. Ba người hóa thành một vệt sáng, xông ra tiểu lâu, phóng lên trời. Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ hơi kém lên tiếng kinh hô. Bọn hắn chưa từng có qua loại này thượng thiên thể nghiệm. Chỉ cảm thấy cương gió vù vù, cảnh sát xung quanh nhanh chóng bay ngược. Đợi đến hai người lấy lại tinh thần lúc, liền đã tại vài trăm mét trên không trung. Quan sát xuống dưới. Lâu các lâu đài sừng sững như rừng kinh thành, rậm rạp chẳng chịt công trình kiến trúc kéo dài đến phía chân trời, một cái không nhìn thấy bờ. Dưới chân kiến trúc, mấy lần thu nhỏ. Quan sát góc độ phảng phất là một cái cự đại huyền trận sa bàn. Cảnh vụ bộ ở phương hướng nào? Lâm Bác Thần hỏi. Lý Tu Viễn hai người có chút đầu choáng váng. Nhất là bọn hắn là từ không tại cái góc độ này nhìn qua kinh thành, trong lúc nhất thời, càng là cũng phân biệt không rõ ràng phương vị con đường. Được rồi, ta tự mình tới đi. Hắn trong đầu triệu hoán trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ, đánh ra địa đồ áp, trực tiếp lùng tìm cảnh vụ bộ nha môn. Xem như trong kinh thành nổi danh tiêu chí tính chất một trong kiến trúc, tìm tòi dễ dàng rất nhiều, muốn so tìm người nhanh chóng quá nhiều, lùng tìm định vị sau đó, xác định con đường, bắt đầu hướng dẫn. Hưu. Ba người như đạn đạo cấp tốc lướt qua hư không. Một màn này, bị kinh thành vệ sở cao thủ phát hiện, lập tức bắt đầu chặn lại. Tiếng cảnh báo liên tục vang lên. Cảnh vụ bộ. Ở vào kiếm khí đường cái số 1 thành lũy cách thức kiến trúc. Cửa chính hướng đông mở. Hai tôn trọn vẹn 100 mét cao, tay cầm kiếm đá cỡ lớn kiếm sĩ pho tượng, tả hữu chia tại cảnh vụ bộ cửa chính hai bên. Bọn chúng giống như đến từ thần giới cự nhân đồng dạng, tay cầm trường kiếm, bộ mặt biểu lộ kiên nghị và uy nghiêm. Số đến nay trăm năm vẫn luôn xúc đứng ở nơi này. Khổng lồ thân hình, so thành lũy tưởng thành so sánh còn muốn hơi cao. Tượng đá uy nghiêm túc mục, không giận tự uy. Đây chính là trong truyền thuyết Bắc Hải kiếm sĩ chi lực. Cảnh vụ bộ phụ trách xử lý Bắc Hải đế quốc toàn quốc trị an vụ án, cùng với tập trộm, phá án, truy hung chờ một chút, mà hai tôn Bắc Hải kiếm sĩ chi lực, kể từ cảnh vụ bộ thành lũy xây thành ngày đầu tiên, liền người thủ vệ cảnh vụ bộ. Bọn chúng trong tay kiếm đá. Tượng trưng cho đế quốc đời thứ nhất thần thánh nhân hoàng, lấy tam đại pháp điện, 12 lớn luật lệ xây dựng lên công bằng cùng chính nghĩa. Nơi cửa có một tòa có thể chứa 10.000 người đại quảng trường. Giữa quảng trường là kiếm chi chủ một tôn 200 mét cao kiếm chi chủ quân pho tượng. Nó người khoác giáp trụ, đầu đội khôi giáp, cầm kiếm nâng cao, tựa như chiến thần. Quảng trường ngăn nắp, bốn cái góc trên lại có bốn tôn cao 50 mét cỡ nhỏ Bắc Hải kiếm sĩ chi lực tạo hình tượng đá, mặt hướng quảng trường. Bọn chúng đồng dạng uy nghiêm túc mục. Biểu lộ càng thêm nghiêm nghị, trận tròn đôi mắt dáng vẻ, cho mỗi một cái xuất hiện tại cảnh vụ bộ quảng trường người, tạo thành to lớn tâm lý rung động lực uy hiếp. Cả tòa quảng trường, tổng cộng có mọi việc căn sát uy trụ. Mỗi một cái sát uy trụ cao 10 mét, lấy thanh đồng đúc thành, cán đường kính nửa mét, mặc dù trải qua mưa gió, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, bên ngoài vẫn là vàng óng ánh mắt sáng màu sắc. Đáng nhắc tới chính là, cán bên trên điêu khắc đế quốc thật to tiểu tiểu thất 12 bên trong hình pháp thi hành hình phạt thời điểm màu hình. Đủ loại cực hình tác dụng với kẻ phạm tội trên người hình tượng, thoạt nhìn tàn nhẫn đáng sợ, có cực mạnh thị giác cùng trong lòng song trọng lực uy hiếp. Mỗi một cái nhìn qua cái này thanh đồng sát uy trụ người, nếu là có làm điều phi pháp ý nghĩ, chỉ sợ là sẽ bị dọa đến buổi tối đều ngủ không yên. Sát uy trụ đỉnh chót, phân ra 6 cái nhánh cây một dạng hoành điều. Mỗi cái hoành điều hướng phía ngoài kéo dài ra 6 mét. Cái này là dùng để treo tù phạm đầu người, thi thể, hoặc là treo hắn khác tất cả loại treo hình hình cụ địa phương. Lúc này, chính giữa nhất 10 cái sát uy trụ thượng, đã treo mấy chục cô đấm máu thi thể. Đây đều là ngày xưa uy danh hiển hách kinh thành đệ nhất bang Thiên Vân bang chúng. Từ bang chủ Độc Cô Kinh Hồng, cho tới tất cả đại đường khẩu đường chủ, hương chủ chờ một chút, ngoại trừ vị kia thần bí nửa bước thiên nhân cấp cường giả Lư Lai lao tổ may mắn đến thoát bên ngoài, cái khác thiên vân bang cao tầng, tổng cộng 81 người, không có một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị cảnh vụ bộ cùng giải quyết lục thập lục vệ bắt trở về. Bởi vì là phản quốc trọng tội, bởi vậy tại chứng cứ chính xác dưới tình huống, cảnh vụ bộ thậm chí cũng không có dựa theo trình tự bình thường tới thẩm phán, mà là lựa chọn khẩn cấp chương trình, trực tiếp công khai xử tử, treo ở sát uy trụ phía trên. Trong đó bang chủ Độc Cô Kinh Hồng là duy nhất liệt bên ngoài. Hắn là sợ tội tự sát, nhưng thi thể cũng bị treo ở sát uy trụ thượng. 81 người, không có chỗ nào mà không phải là trong kinh thành có chút phân lượng người, nhưng lúc này lại trở thành thi thể lạnh băng. Nhất là Độc Cô Kinh Hồng, đừng xưng là kinh thành bang phái đệ nhất nhân, một trận hung uy không đúc, liền rất nhiều nhị phẩm tam phẩm quan trường đại lão, đối với hắn cũng là kiêng kỵ có thừa, không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng lúc này, phong lưu tan mất, cũng bất quá là một cổ thi thể lạnh như băng. Luyện tơ vàng xuyên qua lỗ thai của hắn, đem hắn treo ở giữa không trung. Tóc bị sợi tơ tách ra, để cho người vây xem có thể nhìn thấy hắn bị đâm nóng tội danh. Quảng trường đã hội tụ 5,000-6,000 người, đều tại hô to chửi mắng khẩu hiệu. Tức giận đám dân thành thị, tại nguyên rủa Thiên Vân Bang, cùng với hết thảy cùng Thiên Vân Bang người có liên quan cùng sự tình. Chương 774, cút ra đây cho ta. Không muốn buông tha bất kỳ cái nào Thiên Vân Bang người. Cấu kết ngoại địa, phản bội quốc gia, mỗi một người đều nên bầm thầy vạn đoạn. Không thể tha thứ, Độc Cô Kinh Hồng hẳn là di diệt cựu tộc. Nghe nói còn có Thiên Vân Bang dư nghiệt bên ngoài, tuyệt đối với không thể bỏ qua. Đủ loại lòng đầy căm phẫn tiếng hô hoán, huyền như thủy triều, nhấp nô. Gần năm đến nay, Bắc Hải Đế quốc đang đối kháng với Cực Quang Đế quốc chiến sự bên trong, dần dần rơi vào hạ phòng, tăng thêm hải tộc đột nhiên tập kích, nhường trong kinh thành rất nhiều người, đều có một loại hoàng hôn tây sơn bấp bên cảm giác, nhất là đối với Cực Quang Đế quốc thù hận, càng là tội lôi chồng chất tích lũy như núi. Phản bội đế quốc, cấu kết Cực Quang Đế quốc, là rất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Thiên Vân Bang hành động, đích thật là khiêu chiến mỗi một cái Bắc Hải Đế quốc con dân danh giới cuối cùng, chẳng trách bọn hắn lòng đầy căm phẫn. Nha môn cửa chính, 100 danh thân mang xích hồng giáp trụ cảnh vụ bộ tuần bộ kiếm sĩ, đứng tại cảnh vụ bộ nha môn cửa chính, thần sắc túc sát, nhìn lấy kháng nghị thị uy đám người, phòng ngừa bọn hắn xuất hiện quá kích hành vi. Cảnh vụ bộ lầu số 4, bí mật thẩm vấn sảnh. Bộ trưởng Đái Hữu Đức ngồi tại tra hỏi trên ghế dựa lớn, thoải mái mà dựa vào một cái tư thế, nhẹ nhàng vặn vẹo bốn éo tay trái trên ngón tay cái trắng nhẫn ngọc, nhẹ nhàng nở nụ cười. Trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, trong mắt hắn, đã là trong lồng con mồi. Rơi vào bẫy dập con mồi, sau cùng hạ tràng đều là bị thợ săn ăn hết. Mà duy nhất lại đừng, ở chỗ đúng sự thật làm cho cái này con mồi nhâm nhi thưởng thức càng mỹ vị một chút. Độc Cô đồng học, sự tình đã rất rõ ràng, phụ thân ngươi phản quốc thông đồng với địch, tội không thể tha, ngươi thân là hắn độc nữ. Theo lẽ thường thì muốn liên đối, ta coi như bây giờ lập tức liền xử tử ngươi, cũng không tính là xúc phạm đế quốc luật pháp, ngươi cũng đã biết. Độc Cô Dục Anh một thân quần dài trắng, lẻ loi đứng tại trong sảnh. Sắc mặt của nàng, hoảng sợ và mờ mịt. Giống như là một cái tại trong báo táp cùng người thân tản mát tiểu hải tử. 10 mét bên ngoài, viên nông trên thân nhuốm máu. Hắn bị cài nút cấm huyền xiềng chân cùng con tay, treo ở một cái cửa hình chữ hình trên kệ, cấm huyền hình châm cắm vào trong đan điền. Một thân có chút cường hành võ đạo tông sư cấp tu vi, đã triệt để bị phong cấm, không có lực phản kháng chút nào. Đái Hữu Đức, ngươi biết rất rõ ràng, Độc Cô bang chủ đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Một bên khác truyền đến Liên Hiệp Hội lão sư Viên Vấn Quân gầm thét. Cùng nhi tử Viên Nông đồng dạng, hắn cũng bị phong ấn tu vi, thụ hình, bất quá không có phủ lên hình trận, mà là bị hai tên cảnh vụ kiếm sĩ mang lấy, khó mà dây ra. Phạm vào loại kia tội lớn ngập trời, một câu bỏ gian tà theo chính nghĩa, liền có thể rửa sạch hắn phạm qua hạ tội lỗi sao? Đái Hữu Đức quay đầu, ngữ khí giọng nịa mai mà hỏi ngược lại, lại nói, ai biết hắn có phải thật vậy hay không hối cải đây? Độc Cô bang chủ đã biểu hiện ra thành ý của hắn, mà lại có đế quốc thiên nhân vì hắn làm bảo đảm. Đái Hữu Đức, ngươi vì mình làm chiến tích, giữ lại tin tức, làm ra loại chuyện này, là tại tổn hại lợi ích của đế quốc, ngươi mới thật sự là đế quốc tội nhân. Viên Vấn Quân giận không kìm được. Hắn đã ngay đầu tiên, hướng cảnh vụ bộ nói rõ hết thảy. Kết quả vẫn là không có có khả năng bảo vệ Độc Cô Kinh Hồng cùng Thiên Vân Bang. Cái này vốn là có thể là đế quốc châm đối với địch nhân tốt nhất ám kỳ, dùng đến thật đầy đủ lấy sinh ra to lớn hiệu quả, không thua kém gì phương Bắc tiền tuyến trên chiến trường đại thắng. Nhưng lại bị Đái Hữu Đức bởi vì lợi ích một người hủy diệt. Ha ha, thiên nhân làm bảo đảm. Đái Hữu Đức phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Hắn cười lớn, ta biết, ngươi nói chính là Cao Thắng Hàn Nha, ha ha, thả trước kia. ta có lẽ sẽ cho hắn một chút mặt mũi, nhưng là bây giờ, hắn bất quá là một tên phế nhân, còn có ai sẽ băn khoăn một tên phế nhân mặt mũi? Viên Vấn Quân nghiêm nghị nói, Cao Thiên Nhân chính là đế quốc anh hùng. Hắn chỉ là một cái phế vật mà thôi. Đái Hưu Đức cười lạnh đánh gãy, một cái ở dưới con mắt mọi người, thua thi đấu, thành toàn địch quốc Thiên Nhân uy danh phế vật, cầu thí anh hùng. Ngươi! Viên Vấn Quân hít thở sâu một hơi, nói, tốt, cái kia ta cho ngươi biết, ngoại trừ Cao Thiên Nhân, còn có một vị Thiên Nhân, từng mở miệng muốn bảo hộ độc cô dục anh Chu Toàn. Ha ha, ta biết ngươi nói tới ai, ha ha, bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc, phải không? Đái Hưu Đức cười ha ha, tiếp đó bỗng nhiên im tiếng, từng chữ từng câu nói, ta kỳ thực phi thường chờ mong hắn đến nhà. Viên Vấn Quân thần sắc ngơ ngẩn. Đái Hưu Đức đỡ thẳng bàn chỉ, nói, tốt, ta không muốn lại cùng các ngươi nói nhảm kéo dài thời gian, thật nhiều chứng cứ cho thấy, các ngươi Viên thị phụ tử cùng độc cô Kinh Hồng cấu kết, chính là Thiên Vân Bang Dương Nghiệt, ta tùy thời đều có thể hạ lệnh xử quyết các ngươi. Người tới, phong bế miệng của bọn hắn. Cảnh vụ kiếm sĩ đồng thời phong bế Viên Vấn Quân cùng Viên Nông miệng, để bọn hắn không thể nói chuyện. Đái Hưu Đức ánh mắt một lần nữa rơi vào độc cô dục anh trên thân. Hắn đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve độc cô dục anh tóc dài, vung lên một chút tại chóp mũi nhẹ nhàng hơi ngửi, lộ ra say mê thần sắc. Khinh bạc thiếu nữ, Đái Hưu Đức quay đầu nhìn một chút liều mạng dây rủa Viên thị phụ tử, mang theo người thắng mỉm cười, khiêu khích nở nụ cười. Được rồi, tiểu nha đầu, bản quan đã mất kiên trì rồi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thật tốt phối hợp ta song tu, trợ ta luyện công. Sau khi chuyện thành công, ta có thể cho phụ thân ngươi có thể toàn thây hạ táng, cũng có thể buông tha Viên thị phụ tử, bằng không mà nói, kết quả ngươi có thể tưởng tượng đến. Đái Hưu Đức uy hiếp nói. Độc cô dục anh một cái giật mình. Nàng dần dần lấy lại tinh thần. Dung chan đầy ánh mắt cừu hận, nhìn chằm chằm trước mắt vị này cảnh vụ bộ bộ trưởng. Độc cô dục anh nhẹ giọng hỏi, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Nàng cắn răng, nói, ta có thể phối hợp ngươi tu luyện song tu công pháp. Nhưng mà ngươi trước hết thả Viên lão sư cùng Viên học trưởng, nhường phụ thân ta hạ táng. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta. Đái Hưu Đức không khỏi cười lạnh. Thực sự là ngây thơ tiểu nha đầu đây. Nếu như không phải là bởi vì cái nào một môn song tu công pháp, đối với Lô Đỉnh yêu cầu quá cao, mà độc cô dục anh là duy nhất phù hợp nhân tuyển, mà lại song tu là nhất thiết phải nhà gái toàn lực phối hợp mới có thể có hiệu quả, hắn há lại sẽ như này hao tổn tâm cơ. Ta chỉ có một cái điều kiện này. Độc cô dục anh đột nhiên trở nên trước nay chưa có tỉnh táo, cũng trước nay chưa có kiếm quyết, nói, ngươi là cảnh vụ bộ bộ trưởng, quyền thế ngập trời, coi như là thả Viên lão sư bọn hắn, ta nếu không nghe lời, ngươi cũng tùy thời có thể bắt bọn họ trở về, lại tổn thất không là cái gì. Có cổ đồng học tại, chỉ cần Viên lão sư cùng nông ca cùng cổ đồng học tụ hợp, nhất định có thể đạt được bảo vệ đi. Ta có thể làm, chỉ có bao nhiêu thôi. Độc cô dục anh tại trong lòng suy nghĩ. Đái Hưu Đức đưa tay bước lên độc cô dục anh chân bóng trắng nón cái cằm, lắc đầu, nói, ta xưa nay sẽ không cùng người có kẻ mặc cả, nếu như ngươi còn ôm tâm tư như vậy, vậy ta không ngại nhường ngươi xem trước đến Viên thị phụ tử gãy tay gãy chân. Người tới. Hắn nháy mắt. Một cái cảnh vụ kiếm sĩ rút ra trường kiếm bên hông. Xoát. Kiếm quang lóe lên. Viên Vấn Quân một cái cánh tay bị chém đứt. A. Cái sau đau ngất đi. Không muốn. Độc cô dục anh bi thiết. Lại chém. Đái Hưu Đức cười lạnh, nói, ngươi cần phải thật tốt thể hội một chút, cùng ta có kẻ mặc cả đánh đổi. Cái kia cảnh vụ kiếm sĩ lại lần nữa giơ kiếm. Đúng lúc này, Đái Hưu Đức, cút ra đây cho ta. Một thanh âm tựa như cửu thiên kinh lôi, nhấc lên tầng tầng sóng âm, phảng phất là cụ như gió, từ cảnh vụ bộ nha môn quảng trường phương hướng chuyển đến. Thanh âm này, là một tia ánh sáng hy vọng. Thoáng cái liền đốt lên độc cô dục anh Mỹ lệ trong con ngươi tức sắp tắt hào quang. Là cổ đồng học. Hắn đã hiểu. Cùng lúc đó, tuần bộ tư cục trưởng Triệu Vân Sương bay vụt mà tới, rơi trên mặt đất, nói, đại nhân, trong quảng trường xảy ra chuyện rồi. Chương 775, quỳ hoặc là chết. Chuyện gì xảy ra? Đái Hưu Đức trong lòng cả kinh, lớn tiếng quát hỏi. Có hư hư thực thực thiên nhân cường giả, mạnh mẽ xông tới nha môn, thực lực của đối phương quá cường đại, lăng ti trưởng, cổ ti trưởng chiến bại, cảnh vụ kiếm sĩ trong nháy mắt liền bị đánh tan, nha môn quảng trường tất cả khâu cường giả đuổi đến, nhưng không ai có thể ngăn cản. Tuần bộ tư cục trưởng Triệu Vân Sương thần sắc ở giữa, có vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là bị tới thủ đoạn của địch hù dọa. Hư hư thực thực thiên nhân cường giả. Đái Hưu Đức trong lòng hơi động. Là cổ đồng học, chắc chắn là hắn. Độc cô dục anh tiếng hoan hô nói. Nàng mê mang trong đôi mắt, lập tức thiêu đốt lên hy vọng hào quang. Hắn rốt cục vẫn là chạy đến. Lần này, hắn cũng nhất định có thể giải quyết tất cả vấn đề A. Thiếu nữ trong lòng dâng lên hy vọng cuối cùng. Đái Hưu Đức liếc mắt nhìn Độc Cô Dục Anh, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Lâm Bác Thần tới rồi sao? Cái kia quá tốt rồi. Đúng vậy, liên quan tới cái gọi là bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc thân phận, kỳ thực tại trong cao tầng cũng không phải là bí mật gì. Bởi vì trước đây Lâm Bắc Thần lấy cổ thiên lạc thân phận đại náo cực quang đế quốc đại sứ quán sau đó, đã từng lưu lại thân phận thật sự, mới đưa đến về sau thiên nhân sinh tử chiến sinh ra. Bất quá bởi vì một số nguyên nhân, quan phương lựa chọn giữ bí mật. Nhưng Đái Hưu Đức thân là cảnh vụ bộ bộ trưởng, đương triều nhất phẩm đại quan, quyền cao chức trọng, tự nhiên là biết được trong đó bí mật. Hắn hôm nay phen này mưu đồ, chờ chính là Lâm Bắc Thần. Đái Hưu Đức trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn xoay người lại đến bí mật thẩm vấn sảnh trong góc. Một vị vẫn luôn tại phòng khinh vân đạm mà uống trà xem trò vui hai người trẻ tuổi trước mặt, cung cung kính kính thi lễ, nói, công tử, đại nhân, tên kia tới rồi, tiếp xuống. Thân mang tử y người trẻ tuổi, sắc mặt trắng nõn, khí chất hoa lệ, nhìn một cái chính là ở đã lâu thượng vị người, nhưng quá sắc bén mùi ưng lại làm cho ánh mắt hắn có chút hung ác nham hiểm. Đặt chén trà xuống, tử y người trẻ tuổi thản nhiên nói, ngươi dựa theo nguyên kế hoạch tiên tâm lớn mật đi làm, ra vấn đề gì, ta đều giúp ngươi chống đỡ. Một vị khác tay nâng lấy bí sắc sứ kim thiềm chén trà người trẻ tuổi, không nói lời nào. Nhưng thái độ đã nói rõ hết thảy. Vậy thì tốt quá. Có câu nói này, Đái Hưu Đức trong lòng lập tức đại định. Đi, theo ta ra ngoài, gặp một lần vị này cái gọi là hư hư thực thực thiên nhân cường giả. Đái Hưu Đức một trái tim trở về đến trong bụng, hạ lòng hạ dạ, cười lớn, mang theo tâm phúc cảnh vụ kiếm sĩ, rời đi bí mật thẩm vấn sảnh. Nhanh chóng thông qua hành lang. Rất nhanh là đến nha môn cửa chính. Liền thấy hơn 200 danh cảnh vụ kiếm sĩ, đã là ngã ngổn ngang đầy đất, thương không chí tử, nhưng lại đánh mất sức tái chiến. Bên cạnh đó, lại có lục thập lục vệ bên trong toàn phong vệ, thiết giáp vệ, phong hành vệ hơn 10 vị cao thủ, kinh thành cảnh bị bộ cao thủ các loại gần trăm người, cũng đều xuất hiện ở trước mặt quảng trường, thương thế không giống nhau, không chịu thối lui, sẽ ở vào chính giữa quảng trường kiếm chi chủ quân tượng thần, bốn mặt bao vây lại. Đái Hưu Đức ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần. Liền thấy tượng thần to lớn trên vai trái đứng ba bóng người. Hai cái trái phải đều là một thân kinh thành học viện học sinh trang điểm, một bộ bộ dáng nơm nớp lo sợ, thần sắc sợ hãi, không dám nói lời nào, huyền khí ba động cũng đối lập phổ thông, không đáng để lo. Đứng tại hai cái học sinh ở giữa người, một thân bạch bào, trên mặt chụp lấy một trương nửa mặt mặt nạ màu bạc. Hắn tựa như thần gần đồng dạng cường hoành khí tức, bành trướng bao trùm tất cả quảng trường. Uy áp lưu chuyển ở giữa, khiến cho đám người chỉ cảm thấy mình phảng phất là kinh đảo hải lãng đại dương mênh mông bên trên một chiếc thuyền con giống như tùy thời đều có phá vỡ nguy hiểm, sinh cùng tử đều trưởng khống ở cái này như cựu thiên tri thượng thật thần đồng dạng bạch bảo nam tử một ý niệm. Bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc. Đến hay lắm. Đái Hưu Đức trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn xài bước mà ra, biết rõ còn cố hỏi, lớn tiếng quát lên, người nào dám xông vào ta cảnh vụ bộ tổng bộ nha môn. Chẳng lẽ là muốn cùng đế quốc là địch sao? Tượng thần đầu vai, Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ trong lòng sợ hãi. Ở kinh thành đệ tử bên trong, bọn hắn cũng coi như là gặp qua lớn nhỏ vô số trận mặt. Nhưng không có gặp qua loại cấp bậc này rằng co tràn diện. Lâm Bác Thần quan sát phía dưới, ánh mắt vẫn còn như lợi kiếm vậy đảo qua, rơi vào Đái Hưu Đức trên thân, thản nhiên nói, quỳ xuống. A, Đái Hưu Đức khẽ giật mình. Ta ra lệnh ngươi quỳ xuống. Lâm Bác Thần từng chữ từng câu nói. Đái Hưu Đức lấy lại tinh thần, lập tức giận tím mặt. Ngươi người nào vậy, giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện cụ gặp người, dám đối với bản quan khẩu xuất cùng nôn. Cảnh vụ bộ bộ trưởng quyền cao chức trọng, chính là đương triều nhất phẩm đại quan. Chỉ quý nhân hoàng. Hắn không nghĩ tới, Lâm Bác Thần dĩ nhiên ngông cuồng đến loại trình độ này. Vừa thấy mặt, liền dám nói loại này vô pháp vô thiên mà nói. Người quỷ không quỷ. Lâm Bác Thần cười lạnh. Đái Hưu Đức ngửa mặt lên trời cười to, nghiêm nghị nói, muốn nhường bản quan quỷ xuống, trừ phi. Nói được đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Biểu lộ cũng biến thành lúng túng. Bởi vì hắn bất khả tư nghị nhìn thấy, tượng thần phía trên Lâm Bắc Thần, trong tay đột nhiên lộ ra ngay một tấm lệnh bài. Vàng óng ánh lệnh bài. Bộ dáng rất quen thuộc. Tạo hình rất đặc thù. Đó là Nhân Hoàng Kim Lệnh. Mà lại chính diện chín đạo vết kiếm, xem chừng vẫn là cửu kiếm kim lệnh. Đây chính là Nhân Hoàng Kim Lệnh bên trong đẳng cấp tối cao một loại. Đái Hưu Đức trong lòng đột nhiên hiện ra một chút dự cảm không tốt. Cái này tiểu tạp thoái, trong tay tại sao có thể có đẳng cấp cao nhất Nhân Hoàng Kim Lệnh? Hắn ý niệm trong lòng số chuyển, cắn răng giang chống đỡ nói, ta chính là tại chỗ nhất phẩm đại quan, ta. Lời con chưa dứt. Tham kiến Nhân Hoàng. Khấu kiến bệ hạ. Một mảnh hô to tham viếng trong thanh âm, chung quanh các đại vệ sở, kinh thành cảnh bị bộ các cấp quan tướng, các cường giả võ đạo cũng đã đồng loạt từng mảng lớn mà quỳ xuống. Liền những cái kia kháng nghị thị uy đám dân thành thị cũng đều đồng loạt quỳ xuống đến, hô to vạn thuế, cung kính thi lễ. Cựu kiếm kim lệnh, như đế đích thân tới. Tại dạng này lệnh bài trước mặt, liều chết không quỳ, so như mưu phản. Đái Hưu Đức sắc mặt từng hồng, giống như cây gậy trúc, biểu tình trên mặt một hơi mấy lần, đầu gối hơi hơi uốn lượn, lại đứng trực. Hắn đang do dự, cũng không muốn cứ như vậy hướng Lâm Bắc Thần chịu thua. Quỳ. Lâm Bắc Thần nhìn lấy hắn, nói, hoặc là chết. Đái Hưu Đức do dự mãi, rốt cục vẫn là phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, túi đầu dập đầu. Bất luận như thế nào, hắn đều là Bắc Hải người đế quốc hoàng thần tử. Mặc kệ hắn dựng vào dạng gì bối cảnh chỗ dựa, chí ít tại hết thể còn chưa công bố, còn chưa hết thể đều kết thúc phía trước, hắn không thể tại trường hợp công khai phá hoại quy tắc. Liên mặt hàng như ngươi vậy, cũng dám khuấy động mưa gió. Lâm Bắc Thần trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, từng chữ từng câu nói, ta lệnh cảnh vụ bộ lập tức phóng thích độc cô giúp anh, viên vấn quân cùng viên nông người vô tội, phóng thích người vô tội bị bắt liên hiệp hội đệ tử. Quảng trường, một mảnh xôn xao. Cương giả thần bí này, lại muốn phóng thích thiên vân bang dư nghiệt. Đại nhân, xin hỏi cái này là nhân hoàng bệ hạ chỉ dụ sao? Kinh thành cảnh bị bộ phó bộ trưởng Hạ Lãng Kỳ đứng dậy, sắc mặt kinh nghi bất định, lớn tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ta nắm lệnh này, lời nói, liền là nhân hoàng chi ý, ngươi chẳng lẽ là muốn chất vấn cửu kiếm kim lệnh quyền lực sao? Hạ Lãng Kỳ hơi trầm mặc, sau cùng trầm giọng nói, đã như vậy, hạ quan cái kia lui. Hắn trực tiếp mang theo kinh thành cảnh bị bộ cao thủ cường giả, rút lui cảnh vụ bộ nha môn quảng trường. Sau đó lục thập lục vệ bên trong cao thủ cường giả, cũng đều thấy thế rút lui. Bọn hắn là bởi vì Lâm Bắc Thần tại tầng trời thấp dẫn người thượng thiên, xúc phạm kinh thành tầng trời thấp phòng ngự điều lệ, cho nên mới ven đường chạy đến, muốn lý trước mà thôi, cũng không phải là vì hiệp phòng thủ cảnh vụ bộ nha môn. Tất nhiên chuyện này dính đến cửu kiếm kim lệnh cấp bậc cấp độ, đó đã không phải là chức quyền của bọn họ phạm vi, đương nhiên là tận mau rút lui, tránh quấn vào ba vân quỷ quyệt thế lực lớn tranh chấp bên trong. Đái Hưu Đức sắc mặt dữ tợn, đống nhiên đứng dậy. Hắn thân thể đĩnh trực, cười lạnh, cắn răng nghiến lợi nói, ta không biết ngươi tên tiểu nhân này, dùng thủ đoạn gì, lấy được cửu kiếm kim lệnh, ta vừa rồi quỷ là nhân hoàng bệ hạ, là kim lệnh quyền uy, mà không phải ngươi cái này giáp tâm hại người nghịch tặc. Ồ! Lâm Bắc Thần dưới mặt nạ trong đôi mắt, toát ra một tia trêu tức. Đái Hưu Đức biểu lộ, đột nhiên trở nên hiên ngang lẫm liệt mà. Hắn sâu trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh, chợt ngửa mặt lên trời thét dài, hào phóng bi tráng mà quát to, lệnh bài, bản quan đã quỳ qua, nhưng bản quan thân là đế quốc cảnh vụ bộ bộ trưởng, gánh vác đế quốc luật pháp công bằng chính nghĩa, thủ hộ lấy đế quốc quá bình thuận liền, há có thể dung ngươi cái này ngông cuồng tiểu nhân ở này quấy phá. Thiên Vân Bang phản bội đế quốc, tội ác tương đống, tội lỗi chồng chất, ta há có thể buông tha Thiên Vân Bang dư nghiệt. Coi như là trên lưng làm trái kim lệnh tội lỗi, ta cũng không hối hận, không tin ngươi hỏi một chút tại chỗ tất cả đám dân thành thị, bọn hắn có thể đáp ứng hay không ngươi cái này phát rồ hoang đường mệnh lệnh. Trong quảng trường các bình dân, lập tức cũng đều kích động. Có người lại muốn cứu Thiên Vân Bang dư nghiệt. Buồn cười. Chương 776, thực lực tuyệt đối. Không thể thả đi bất kỳ cái nào Thiên Vân Bang dư nghiệt. Coi như là bệ hạ, cũng không nên đặc xá phản quốc tội đồ. Ngươi là ai, dám giả truyền bệ hạ ý chỉ. Hôm nay chính nghĩa tại đới bộ trưởng, các phụ lao hương thân, chúng ta cho dù chết, cũng muốn ủi vệ chính nghĩa, bảo vệ đới bộ trưởng, bảo vệ cảnh vụ bộ. Thà chết không lùi. Trong đám người, có người vẻ mặt cuồng nhiệt mà hô to đủ loại phân chấn lòng người khẩu hiệu, điên cuồng phiến động cái này bản cũng đã bắt đầu ẩn nhưỡng cảm xúc đám người. Đái Hưu Đức thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một chút âm hiểm cười. Tự khoe là chính nghĩa người, cuối cùng sẽ lo trước lo sau. Bọn hắn cho là chính mình thủ hộ giả, nhưng không biết, được thủ hộ cho dù là một đám cừu non, một khi bị phiến động lúc thức dậy, cũng biết đối với thủ hộ giả điên cuồng lộ ra móng cùng sừng dê. Tại 10 cái âm thanh hô to phiến động phía dưới, nguyên bản còn có chút không rõ thị dân phổ thông, cũng đều kích động, máu dồn lên não, tạo thành bức tường người, dùng ánh mắt cừu thị, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ha ha, từ xưa công đạo tại lòng người. Đái Hưu Đức cười to, lại lấy một loại ánh mắt hài hước, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nói, bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc. Ha ha, ngươi thật sự cho là, đến lúc này, ngươi còn có thể ẩn giấu đi sao? Lâm Bắc Thần nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Đái Hưu Đức cười lạnh lớn tiếng quát lên, bây giờ còn mang che mặc nạ có ích lợi gì? Lâm Bắc Thần, ngươi muốn ngụy trang tới khi nào? Âm thanh khuấy động tại trong quảng trường. Nguyên bản hô to đám người, đột nhiên có chút dừng lại. Lâm Bắc Thần. Đế quốc anh hùng Lâm Bắc Thần. Thế nào lại là hắn? Vô số đạo ánh mắt, tập trung tại kiếm chi chủ quân cự hình tượng thần vai cái kia bạch bảo âm diện thân ảnh bên trên. Lâm Bác Thần nhếch miệng lên một chút giọng nghĩa mai đường cong. Hắn chậm rãi bóc mặt nạ màu bạc. Một trương đẹp trai cực kỳ bi thảm khuôn mặt xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Thật là Lâm Bác Thần. Thế nào lại là hắn? Cái này, đế quốc anh hùng tại sao muốn cứu Thiên Vân Bang dư nghiệt? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong quan trường dân chúng đều kinh ngạc chần chờ. Kết quả như vậy, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, làm cho bọn hắn cảm thấy mờ mịt. Ha ha ha ha, đế quốc anh hùng. Đái Hưu Đức tiếng cười to, điên cuồng quanh quẩn tại quảng trường bầu trời, ta nhổ vào, chó má gì đế quốc anh hùng, bất quá là lừa đời lấy tiếng hạng người mà thôi, một cái bán đứng đế quốc lợi ích, cắt đất cầu xin tha thứ hèn nhát, cũng phối trở thành đế quốc anh hùng. Hắn nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng uống hỏi. Phong Ngữ Hành tỉnh có phải hay không bị cắt nhường rồi? Chiêu Huy Đại Thành có phải hay không ném? Có phải hay không có ngàn vạn đế quốc con dân, chết tại hải tộc trong tay? Lâm Bác Thần những cái được gọi là anh hùng sự tích, có ai chân chính tận mắt thấy? Các người biết hết thảy đều là những cái kia ngu xuẩn các học sinh biểu tình tuyên truyền giảng giải mà thôi, có thể tổ chức chúa tể học sinh vận động người, là ai đây? Là lấy Viên Vân Quân, Viên Nông, Độc Cô Dục Anh, Lý Tu Viên Kinh Thành học viên cao cấp liên hiệp hội người, mà thân phận của bọn hắn lại là cái gì? Chẳng lẽ đại gia còn thấy không rõ lắm sao? Bọn hắn, là Thiên Vân Bang dư người ta. Viên Vân Quân danh xưng Kinh Thành thập đại quân tử, lại cùng Độc Cô Kinh Hồng cái này phản quốc tặc vì nhi nữ thông gia, con của hắn Viên Nông danh xưng thập đại đại tân sinh đệ tử kiếm khách một trong, nhưng phải cưới Độc Cô Dục Anh cái này Thiên Vân Bang thiên kim tiểu thư. Cái này, chẳng lẽ không phải cùng phe với nhau, cấu kết với nhau sao? Vì Lâm Bắc Thần dương danh, chính là Thiên Vân Bang âm mưu, bọn hắn phải đem một cái hèn hạ vô sỉ quần bán nước, đóng gói trở thành đế quốc anh hùng, mà các ngươi vẫn còn đều tin tưởng. Bây giờ, cái này lừa đời lấy tiếng ra hỏa, còn dám cầm kim lệnh tới nghị cách cứu viện Độc Cô Dục Anh cái này Thiên Vân Bang dương nghiệt, chẳng lẽ hết thể còn không rõ ràng sao? Hán, Lâm Bắc Thần, chính là rất ti tiện vô sỉ quân bán nước, các ngươi đều bị hắn lừa. Đái Hưu Đức hét lớn thanh âm, truyền khắp quảng trường mỗi một cái xó xỉnh. Cũng xa xa truyền đi, đến chung quanh đường phố trong phường. Quảng trường dân chúng choáng váng. Bọn hắn đầu tiên là mê mang, tiếp lấy tức giận, nước sôi quay cuồng giống như tiếng nghị luận từ trong đám người truyền ra, tất cả mọi người đang lớn tiếng mà nghị luận, phân biệt. Chúng ta đều bị lừa gạt. Thiên Vân Bang dư nghiệt, tội đáng chết vạn lần. Lâm Bác Thần là một tên lường gạt. Hắn là tội nhân. Hắn còn dám tới cứu Thiên Vân Bang dư nghiệt. Giết hắn. Tại từng đạo hôn tạp trong đám người âm thanh phiến động mê hoặc phía dưới, mê mang đám người dần dần cũng thống nhất tư tưởng, từng đạo thù hận, khinh bỉ, căm ghét, tức giận ánh mắt, phảng phất là bay vụt mũi tên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Thế cục tựa hồ thay đổi đột ngột. Làm sao bây giờ? Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ liếc nhau, đều lo lắng. Thủ đoạn của đối phương thật sự là thái hèn hạ. Liên bọn hắn cũng bị đánh thành Thiên Vân Bang dư nghiệt. Bọn hắn biết nói ra chân tướng, nhưng nói ra, có người tin sao? Hai người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mà Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền cấp ra đáp án. Rất lâu không có giải tệ rồi. Hắn cười nhếch mép, lòng bàn tay mở ra. 63 mai kim tệ hiện lên ở trong lòng bàn tay. Giơ tay bung ra. Đinh đinh đương đương. Kim tệ va chạm vào nhau, phảng phất là khiêu động kim sắc tinh linh vẽ ra đường vòng cung, hướng về tượng thần phía dưới rơi xuống. Đây là muốn dùng tiền mua chuộc dân tâm sao? Không sẽ hữu dụng a. Loại tình huống này, căn bản không có người sẽ tham tiền. Húng chi chỉ là hơn 60 mai kim tệ mà thôi. Kinh ngạc và khó có thể lý giải được ý niệm tại Lý Tu Viễn cùng Liêu Văn Tuệ trong đầu hiện lên. Đúng lúc này, hưu hưu hưu, nguyên bản tự do hạ xuống kim tệ, đột nhiên gia tốc. Phảng phất là bị một loại nào đó ngoại lực khu động. Cái kia tượng trưng cho tài phú mê người màu hoàng kim trạch, đột nhiên phát ra tiếng xé gió, vẽ ra trên không trung đường con kỳ dị, không ngừng gia tốc. Đến sau cùng, 63 mai kim tệ, 63 đạo lưu quang. Tại chói hai tiếng xé gió bên trong, cuốn lên khí thế giống như 63 đầu đáng sợ kim sắc hung cầm ngang ngược hung hãn nhào hướng phía dưới lòng đầy căm phẫn đám người. Kim hệ dị năng, điều khiển kim loại. Loại này gần như vạn tử vương đồng dạng năng lực, Lâm Bác Thần rất lâu không có thi triển. Nhưng mỗi một lần thi triển thời điểm, đều cho hắn một loại thật là một loại mang theo cao quý màu vàng kim giết địch phương thức đây vẻ đẹp trung nhị cảm giác. Suy cho cùng người khác khó mà bắt trước. Phốc phốc phốc. Tiên huyết tiêu xạ. Một chút đang tại nhiệt huyết hô to thị dân, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị một loại ấm áp chất lỏng, trực tiếp phun bắn trên mặt. Giơ tay gạt một cái. Tầm mắt biến thành màu đỏ. Là máu. Máu người. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, giết gà giống như tiếng thét chói tai, trong đám người vang lên. Chỉ thấy đám người bên trong phương vị khác nhau, đều có một bóng người, trực tiếp bị bay vụt kim tệ nổ đầu, óc cùng huyết tương, tung tóe xuất tại người bên cạnh trên mặt. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong đám người hô to cuồng nhiệt nhất 63 cái người, đầu giống như là bị bạ dẹt súng ngắm bắn trúng dưa hấu, trong nháy mắt liền bạo liệt ra. Tiếng thét chói tai duy trì liên tục. Sợ hãi như ôn dịch giống như truyền nhiễm. Đám người thét lên chạy trốn bốc hơi. Người nào cũng không nghĩ tới, cái kia cái đứng tại tượng thần phía trên ra hỏa, vậy mà lại trực tiếp xuất thủ, đồ sát dân thường. Người điên. Ma quỷ. Dạng này huyết tinh tàn nhẫn trang diện, nhường nguyên bản nhiệt huyết thiêu đốt người bình thường, trong nháy mắt liền bị sợ vỡ mật. Nơi nào còn nhớ được lại hô khẩu hiệu, chỉ là chạy như điên đảo mệnh mà thôi. Coi như là một chút gan lớn, gặp qua người chết trang diện võ giả, cũng đều chạy trối chết, chỉ sợ nháy mắt sau đó, cái kia chết thần đồng dạng kim tệ lượn vòng mà đến, sẽ chính mình cũng bể đầu. Cùng một thời gian, đứng tại kiếm chi chủ quân tượng thần vai Lý Tu Viễn cùng Liêu Văn Thuệ, toàn thân cứng ngắc, cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn khó khăn quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào, đồ sát dân thường đều là tối kỵ. Coi như là nhân hoàng bệ hạ, cũng không dám coi trời bằng vùng, công nhiên làm ra loại chuyện này. Chết không phải dân thường. Lâm Bắc Thần nhàn nhạt giải thích một câu. Lý, Liêu hai người khẽ giật mình, đồng nhiên kịp phản ứng cái gì. Hai người dù sao không phải là phổ thông đệ tử, mà là tổ chức qua đại lượng học sinh vận động lãnh đạo nhân vật, có cực kỳ phong phú tổ chức đấu tranh kinh nghiệm, rốt cục tỉnh táo lại rồi. Cái kia 63 cái người, là gián điệp. Lý Tu Viễn trần chờ hỏi. Cái gọi là gián điệp, liền là cố ý ẩn tàng trong đám người, châm ngòi thổi gió, giáp tâm hại người ra hỏa. Trước kia bọn hắn ngăn cản học sinh biểu tình thời điểm, bị người phản đối dùng loại thủ đoạn này ám toán qua, có thể nói là bị hại nặng nề. Đối với mấy cái này mê hoặc nhân tâm ra hỏa, căm thủ đến tận xương thủy. Lâm Bắc Thần không nói gì nữa. Hắn nhìn về phía Đái Hữu Đức. Trong đôi mắt, thoáng qua một chút sắc ý. Mà cái sau cũng đang nhìn hắn. Đái Hữu Đức trên mặt một bộ âm hưu được như ý mừng như điên biểu lộ. Ngươi lại phát rồ mất trí như thế mà đổ sát dân thường. Hắn cố nén cười to, một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ, nghiêm nghị quát lên. Ngươi vừa rồi hết thảy việc ác, toàn bộ đều đã bị lưu ảnh thạch lấy ra ghi lại. Ngươi tội ác chống chết. Chứng cứ phạm tội chính xác, coi như là nắm giữ cựu kiếm lệnh bài thì thế nào? Nhân hoàng bệ hạ cũng không giữ được ngươi. Giết đi. Giết nhiều mấy cái. Giết càng nhiều càng tốt. Quả nhiên đối phó loại này não tàn bệnh thần kinh, dụng kế mưu càng thêm có hiệu. Tượng thần vai. Nói nhảm nhiều quá a. Lâm Bác Thần cúi đầu nhìn xuống, lấy một loại thương hại ngữ khí thản nhiên nói, như ngươi loại này doanh doanh cẩu cẩu con rồi con rệp, mãi mãi cũng sẽ không hiểu, trước thực lực tuyệt đối. Hết thể tính toán đều tái nhợt nực cười, buồn cười đến đáng thương. Ra tay đi. Sau cùng ba chữ, cũng không phải nói với Đái Hữu Đức. Bởi vì tại ba chữ này nói ra trong nháy mắt, bên trong hư không, trong nháy mắt từng đạo tiếng xé gió lên. Từng người người mặc ngân sắc giáp trụ kiếm sĩ, từ đằng xa bay vụt mà tới. Chờ lệnh thật lâu ngân bạch vệ, khi lấy được Lâm Bắc Thần lấy wifi điểm nóng giao phó lực lượng sau đó, cuối cùng tại thời khắc này, lần thứ nhất hướng thế giới này, triển lộ ra sắc bén răng nanh. Đây là đệ nhất chiến. Bọn hắn phảng phất là từ trên trời hạ xuống, người khoác thần khải thần chi chiến sĩ đồng dạng, hóa thành từng đạo rực rỡ chói mắt ngân bạch lưu quang, rầm rầm rầm mà rơi vào cảnh vụ bộ nha môn trước mặt. Cương đại huyền khí năng lượng ba động, trường kiếm lạnh như băng sắc bén quang mang. Ngân bạch tinh mỹ toàn thân giáp trụ, chỉ là rơi xuống trong nháy mắt khí thế bộc phát, liền đem thân phía trước trong vòng 50 thước cảnh vụ kiếm sĩ trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Kinh hô gào thảm cảnh vụ các kiếm sĩ giống như là nguyên một đám bị quăng lên bao tải đồng dạng, nặng nề mà đụng vào cảnh vụ nha môn thành lũy trên vách tường. Đỉnh phong võ đạo đại tông sư, Đái Hữu Đức sắc mặt cuồng biến. Hắn khuôn mặt run rẩy, theo bản năng lui lại, làm sao lại có nhiều như vậy đỉnh phong võ đạo đại tông sư? Tại Bắc Hải Đế quốc mấy trăm triệu con dân bên trong, võ đạo tông sư số lượng, nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít, trải qua quan phương thống kê, tổng cộng khoảng 2600 người. Cái này hơn 2.000 người coi như là đế quốc võ giả kim tự tháp ngọn tháp tồn tại. Mà đạt đến mức cấp 9 võ đạo tông sư cảnh giới đỉnh phong đại tông sư, liền lộ ra phượng mao lân rắc càng thêm ít ỏi. Tổng cộng 36 người mà thôi. Mỗi một cái đỉnh phong đại tông sư, đều là đế quốc quý giá tài phú. Vì lẽ đó cái này 36 người, đều có tỉ mỉ ghi chép, không ngừng tăng thêm tin tức tương quan, tạo thành nhất định tỉ mỉ xác thực văn án tài liệu, cất giữ tại đế quốc canh gác võ trong kho. Đỉnh phong đại tông sư cực không dễ sinh ra. Bọn hắn là tương lai thiên nhân cấp cường giả kho dự trữ. Mỗi sinh ra một cái đỉnh phong đại tông sư, đều làn lên đế quốc trên giới chúc mừng về vui. Tại Bắc Hải đế quốc, một cái đỉnh phong đại tông sư liền có thể chống lên một cái cao cấp thế gia. Giống như là Đái Hữu Đức chính mình, sở dĩ có thể trở thành cảnh vụ bộ bộ trưởng, ngoại trừ gia thế xuất thân hiển hách bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Hắn cũng là một vị đỉnh phong đại tông sư. Vì lẽ đó trong nháy mắt này, thông qua khí cơ cảm ứng, hắn liền đánh giá ra, trước mắt rơi xuống cái này 20 cái tựa như thần chiến sĩ đồng dạng ngân giáp ngân kiếm thần bí kiếm sĩ, đương nhiên đều là đỉnh phong đại tông sư. Khí huyết tràn đầy, năng lượng kinh người, tuyệt không phải là làm giả. Cái này rất đáng sợ. Thoáng cái xuất hiện 20 tôn đỉnh phong đại tông sư. Thiên nhân không ra tình huống dưới, đây chính là đủ để quét ngang một nước lực lượng kinh khủng A. Mà lại, càng thêm không ổn chính là, bọn hắn tựa hồ nghe mệnh tại Lâm Bắc Thần. Hưu, kiếm khí phá không. Một đạo ngân bạch thân ảnh, huyền như thiểm điện, xuất kiếm ám sát mà tới. Đã không có thời gian cho đái hưu đức ngâm nghĩ. Hắn chỉ có thể vội vàng rút kiếm ứng chiến. Ken ken ken ken. Lưỡi kiếm cao tần va chạm giao minh. Trong không khí bạo khởi nhiều đám hỏa tinh. Phảng phất nhảy lên mỹ lệ khói lửa, mê người và chí mạng. Đái hưu đức chỉ cảm thấy đối phương chiến pháp chi hung hung ác, trước nay chưa từng có, khiến cho hắn có một loại ngạt thở cảm giác. Nhất là đối phương trường kiếm bên trong không ngừng trồng tuân ra mà đến lực lượng, tựa như sông lớn sóng cuồng hậu lực vô tận, quần quận không dứt, chấn hắn thủ đoạn run lên, thể nội huyền khí cũng bắt đầu khuấy động bất ổn, có dấu hiệu mất khống chế. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hắn lớn tiếng kinh hô. Bắc Hải đế quốc bên trong 36 vị đỉnh phong đại tông sư, hắn đều có cặn kẽ hiểu rõ, tuyệt đối không có bất luận một vị nào, là phương thức chiến đấu như vậy cùng kỹ pháp. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Nhưng đối thủ căn bản không có trả lời hắn ý tứ. Thân mang bộ giáp màu bạc ngân bạch kiếm sĩ, yên lặng băng lạnh như là một tôn chiến đấu máy móc. Tại 20 danh cường đại như vậy vô song ngân bạch kiếm sĩ tiến công phía dưới, thủ vệ thành lũy cảnh vụ kiếm sĩ đại đội, rất nhanh liền bị đánh tan. Lấy về phần bọn hắn liền đủ loại phòng ngự trận pháp cũng không kịp khởi động. Không ra 10 hơi, cảnh vụ bộ mặt đông tường thành liền đã thất thủ. Từng đạo bạc thân ảnh màu trắng, cường thế xông vào thành lũy. Không. Đái hưu đức giống to, rút kiếm lui lại. Ta còn có cơ hội. Chu công tử còn tại trong lâu đài. Hắn chính là phong hào thiên nhân. Hắn có kinh người lai lịch và thân phận. Hắn tuyệt đối sẽ vì ta chỗ dựa. Vừa nghĩ đến đây, đái hưu đức đã triệt để đánh mất đấu trí, xoay người chạy. Muốn trốn trở về. Nhưng. Hiu hiu hiu. Chói tai tiếng xe gió lên. Lại có 4 đạo ngân bạch kiếm sĩ thân ảnh. Phá không mà tới. Sẽ hắn gắt gao vây vào giữa. Mỗi một vị đều là đỉnh phong đại tông sư cảnh giới huyền khí ba động. Các ngươi. Đái hưu đức khó có thể tin gào lên đau xót nói. Các ngươi dĩ nhiên liên thủ. Đỉnh phong đại tông sư dĩ nhiên lấy nhiều đánh ít. Các ngươi lòng cường giả đây. Các ngươi đỉnh phong vinh quang đây. Đỉnh phong đại tông sư đều là đứng tại trong mây cao quý nhân vật. Loại tầng thứ này tồn tại, chiến đấu không đều hẳn là một đối một sao. Các ngươi dạng này, còn nói không tuân theo quy củ rồi. Còn có phân rõ phải trái hay không rồi. Hắn gào thét lớn, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì tính cả vừa bắt đầu liền áp chế hắn cái vị kia ngân bạch kiếm sĩ cùng một chỗ. Năm đại cường giả trong nháy mắt liên thủ, mãi mãi cũng là yên lặng và băng lãnh, làm người tuyệt vọng cường đại, còn sử dụng hợp kích chi thuật, trong khoảnh khắc. Liền đem hắn nghiền ép. Xuy. Tơ máu bắn ra. Đái hưu đức kêu thảm, trường kiếm trong tay bị đánh bay. Cổ tay tiên huyết bắn tung tóe. Hai tay gân tay cùng ngón cái, cùng nhau bị gọt sạch. Hắn kêu thảm ngã xuống. Lưu hắn mạng chó. Lâm Bác Thần âm thanh, từ tượng thần bên trên truyền đến. Phanh phanh phanh. Đâm về đái hưu đức 5 thanh trường kiếm, trong nháy mắt hóa gai vì hút. Dừng lại thân kiếm quất loạn. Vị này đường đường cảnh vụ bộ bộ trưởng, Bắc Hải đế quốc nhất phẩm đại quan. Đường đường đỉnh phong đại tông sư, trực tiếp liền bị đánh bại trên mặt đất, xương cốt cả người, không biết bị quất đoạn mất bao nhiêu, sủi lơ huyển giống như chó chết có cắp. A a a a. Đái hưu đức kêu thảm, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Lúc này, đột nhiên, ầm ầm ầm ầm, cảnh vụ bộ thành lũy chỗ sâu vang lên như sấm nổ vậy tiếng oanh minh. Có thiên nhân cấp năng lượng kinh khủng ba động truyền ra. Ầm ầm, mặt đất đều tại chấn động. Lực lượng ba động đáng sợ. Tựa như ma thần lâm thế làm người sợ hãi. Đái hưu đức vẻ mặt là máu, nhưng lại điên cuồng phá lên cười. Ha ha, ha ha ha ha. Hắn nhìn về phía từ kiếm chi chủ quân cự hình tượng thần vai nhảy xuống, bước nhanh mà đến Lâm Bắc Thần, cùng tiếu lớn tiếng quát, không nghĩ tới đi, có thiên nhân cấp cường giả, tọa chấn tại cảnh vụ bộ bên trong. Ha ha ha, người của ngươi mặc dù là đỉnh phong đại tông sư, nhưng lại như thế nào? Gặp phải thiên nhân cấp cường giả, còn không phải trong nháy mắt bị giết chết, ha ha ha. Ngươi bây giờ chạy tới, đã chậm. Hắn phảng phất thấy được Lâm Bắc Thần khiếp sợ và biểu tình phát điên. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ là từ bên cạnh hắn đi qua. Kéo lên hắn. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Tại 6 tên ngân bạch vệ bảo vệ phía dưới, Lâm Bác Thần hướng về cảnh vụ bộ trong pháo đài đi tới. Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ bước nhanh đuổi theo, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Đối phương thậm chí có thiên nhân cấp cường giả âm thầm tọa chấn. Vậy phải cứu ra Viên lão sư bọn hắn, chẳng phải là khó càng thêm khó. Xuyên qua một cái hành lang, leo lên mấy tầng bậc thang. Đái Hưu Đức như chết cẩu bị kéo trên mặt đất, những nơi đi qua lưu lại một đạo đỏ thâm vết máu, hắn phát cuồng mà bật cười, chờ đợi xem kịch vui. Cuối cùng, thời gian một chén trà sau đó, Lâm Bác Thần đám người đi tới lầu số 4 bên trong cái gian phòng kia bí mật phòng thẩm vấn. Hai tên trưởng kiếm trở vào bao ngân bạch vệ, đứng phòng thẩm vấn cửa ra vào, giống như vệ binh. Anh Dũng vô địch đại nguyên soái. Hai người thi lễ. Lâm Bác Thần gật gật đầu, trực tiếp đẩy cửa vào. Thấy cảnh này Đái Hữu Đức, tiếng cười cứng lại. Không đúng. Thoạt nhìn không giống như là chính mình tưởng tượng bên trong sông vào ngân bạch kiếm sĩ bị Chu công tử vô tình tàn sát. Ngược lại tựa như là hết thảy đều tại ngân bạch mũi tên trong khống chế đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đái Hữu Đức nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng ngay sau đó hắn cũng bị đẩy vào đến trong phòng thẩm vấn. Tiếp đó hắn liền thấy làm hắn trong nháy mắt huyết dịch lạnh buốt khó có thể tin một màn. Cái kia vị đến từ tại Trung ương Đế quốc Liên minh phong hào thiên nhân Chu công tử, càng là không biết bị người nào đánh mặt mũi bầm dập, khoe miệng chảy máu, cái mũi đều lệch ra, giống như là chó sù một dạng nửa ngồi xổm trên mặt đất. Một câu nói cũng không dám nói, nơi nào còn có lúc trước cái loại này cao cao tại thượng xem thường hết thệ tư thái. 9. Chương 777, nhảy nguồn. Nguồn bị nhảy số chương, nội dung vẫn liền mạch. Chương 768, thiết công kê nhổ lông. Trong chấp nhóm này, Đái Hưu Đức còn cho là mình nhìn lầm rồi. Hắn thậm chí nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, nâng lên gậy xương bàn tay rủi mắt một cái bên trên vết máu. Không sai. Cái kia mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn như là bị đánh bể quả đào. Run lẩy bẩy mà giống như là một con chó một dạng nửa ngồi xổm trên mặt đất ra hỏa, thật sự là tới từ Trung ương Đế quốc Liên minh Chu công tử. Thật là, con mẹ nó liền không hợp thói thường. Mà tại Chu công tử bên người, đệ tử Thiên Nhân Chi Tháp thủ tháp nhân đệ tử đích truyền cắt Vô Ưu đại nhân, lại cũng nín hơi ngưng thần, túi đầu nghe theo, giống như là bị phạt đứng sơ cấp đệ tử đồng dạng, ngoan ngoãn đứng. Đây là có chuyện gì? Đây chính là hai vị thiên nhân cấp cường giả a. Nhất là Chu công tử còn là một vị phong hào thiên nhân. Tại sao lại dạng này? Đái Hưu Đức cảm giác đến óc của mình tử đều nhanh không đủ dùng rồi. Những cái kia đỉnh phong đại tông sư cấp ngân bạch kiếm sĩ, tuyệt đối với không thể nào là hai đại thiên nhân đối thủ, nhất định không cách nào cho bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chẳng lẽ một người khác hoàn toàn? Hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy được kỳ lạ một màn. Một cái ước chừng khoảng 1m6 ngân sắc ánh sáng lông tóc cự hình không đuôi quỷ thử, trong tay cầm một cái nhỏ roi ra. Sắc mặt hung manh mà nhìn chằm chằm vào Chu công tử cùng Cắt Vô Ưu đại nhân, phảng phất là một cái tùy thời muốn đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến thí sinh trên người giám thị giáo tập. 3333. Cái này không đuôi quỷ thử huy động tiểu roi quất vào Chu công tử trên thân. Cái sau không dám phản kháng. Đái Hưu Đức hơi kém bả trong mắt trừng bạo. Dĩ nhiên, thật là bị con chuột này quật. Đây là nó chuột sinh đỉnh phong đi. Chờ một chút, không đúng. Chu công tử trên mặt còn có quyền ấn. Đây là từ nơi nào tới? Chu công tử hốc mắt có một cái quyền ấn, má trái còn có một dấu bàn tay, quyền kia ấn cùng dấu bàn tay thoạt nhìn tinh xảo khả ái, tựa hồ là xuất từ nữ hải tử chi thủ. Thiếu gia, ngươi đã đến, hì hì, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Em hai giống như không cốc bạch linh đồng dạng thanh thúy âm thanh truyền đến. Đái Hưu Đức di động ánh mắt nhìn, liền thấy một cái thanh lệ vô song thiếu nữ, tuyệt diễm mặt trứng ngỗng giống như dương chi bạch ngọc tiểu nộn. Hoặc bát hướng lấy Lâm Bắc Thần vào tới, một bộ tranh công lấy lòng xinh xắn. Thiếu nữ này thật là dễ nhìn. Tựa như là Lâm Bắc Thần bên cạnh cái kia gọi là thiến thiến bạo lực nữ tỷ. Nàng cũng là cao thủ. Đái Hưu Đức ngộng. Lâm Bắc Thần sẽ thiến thiến miệng nhỏ, tạo thành hình chữ O, giống như là cái thổ phao phao cá vàng nhỏ, lại tại trên khuôn mặt nhỏ bé sờ soạn một cái, hít hà cảm thấy rất giống, lúc này mới hài lòng quay đầu liếc mắt nhìn nửa ngồi xổm trên mặt đất Chu Tuấn Lam. Người nhà đầu này không nhẹ không nặng, như thế nào xuống tay nặng như vậy, bà Chu Thiên Nhân đánh thành bộ dáng này, nhường hắn làm sao gặp người. Chu Thiên Nhân thế nhưng là tới từ Trung ương Đế quốc đại nhân vật, hắn không sĩ diện sao. Gia hỏa này không thành thật lắm, bị đánh thời điểm còn muốn phản kháng. Thiến Thiến sẽ kéo lên tay háo bông ra, phun ra béo mập đầu lưỡi, gương mặt xinh xắn, nũng nịu lấy giải thích nói, vì lẽ đó ta ra tay nặng một chút. Đái Hưu Đức nghe nói như thế, lập tức một hồi ngạt thở. Nhiều mới mẹ đâu. Bị đánh còn không thể phản kháng. Cái này cũng quá bá đạo đi. Thiếu gia, lần này thật sự không trách Thiến Thiến, gia hỏa này chẳng những phản kháng, trong miệng còn nói khẽ không sạch sẽ, nói thiếu gia ngài nói xấu đây. Khí chất điềm tĩnh Thiên Thiên cũng khó vì hảo tỷ muội giải bày một câu. Thiên Thiên không thể nhất tiếp nhận, liền là người khác mắng Lâm Bắc Thần. Là như thế này a? Lâm Bắc Thần lập tức liền đưa ra khen ngợi, cái kia đánh thì tốt hơn. Anh ruột, ta cũng xuất thủ. Tiêu Bính Cam đắc ý mà gặm đùi gà, nghe được khen ngợi tới rồi, lập tức không cam lòng rớt lại phía sau, nói, người này răng cửa chính là bị một quyền của ta đánh dụng, hắc hắc, đương nhiên cũng không thể trách ta, ta làm sao biết thiên nhân cường giả răng cửa, lại là một chút đều không kiên cố đây. Nghe được đối thoại như vậy, Đái Hữu Đức làm cản suy tư. Quá kinh khủng. Quả thực không đáng người. Hắn lựa chọn trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Đái Hữu Đức đã không thèm nghĩ nữa vì sao Lâm Bắc Thần bên người sẽ có nhiều như vậy tồn tại đáng sợ, liền Chu Tuấn Lam như vậy thiên nhân cấp cường giả cũng trực tiếp bị treo lên đánh. Hắn bây giờ chỉ muốn đảo ngược thời gian. Dạng này chính mình có lẽ có cơ hội tại cảnh vụ bộ nha môn cửa lớn thời điểm, liền ngay lập tức liền hướng về Lâm Bắc Thần quỳ xuống kêu một tiếng ba ba. Sớm một chút nhận sai, biết đâu sự tình còn không đến mức như thế nào hỏng bét. Mà theo sát tiến vào Lý Tu Viễn cùng Liêu Văn Tuệ hai người, không có gì bất ngờ xảy ra lại một lần nữa bị hung hăng rung động, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn vốn cho là Ngân Bạch kiếm sĩ sẽ xuất hiện thương vong. Cũng lo lắng Độc Cô Dục Anh, Viên Vấn Quân đám người đã lâm nạn. Hiện tại xem ra, ngoại trừ Viên Vấn Quân lão sư trọng thương bên ngoài, Độc Cô Dục Anh cùng Viên Nông đã bị cứu được, cũng không lo ngại. Bọn hắn cũng đã nhận ra, cái kia hai cái tư sắc tuyệt diễm mỹ thiếu nữ, còn có cái kia ăn đùi gà mập trắng thiếu niên. Liên là ngày đó đi Cực Quang Đế quốc cửa đại sứ quán biểu tình kháng nghị lúc, cùng Lâm Bắc Thần cùng nhau Lâm Thanh Hà, Lâm Tử Hà cùng. Không phục chém ta cha cha huy. Tựa như là cái tên này đi. Nguyên lai bọn họ đều là thiên nhân cấp cường giả. Bằng không mà nói, lại tại sao có thể từ thiên nhân cấp trong tay địch nhân, cứu viên lão sư ba người đây. Nhóm người mình, đến cùng là giao cho một đám dạng gì thần tiên bằng hữu a. Suy nghĩ một chút hôm đó thị uy biểu tình, quả thực chính là duyên phận an bài. Mộng ảo lữ trình. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bắc Thần giơ tay lên ném ra mấy đạo màu xanh ra trời thủy hoàn, chụp vào Viên Vấn Quân ba đầu người bên trên, trị liệu thương thế của bọn hắn, ôn nhuận tinh thần của bọn hắn. Chỉ là Viên Vấn Quân gãy mất một tay, lại khó khôi phục. Lâm Bắc Thần thủy hoàn thuật, còn không thể lệnh gãy chi tái sinh. Đại cục đã định.